Triệu Chính Tùng nói, nếu chuyện này đã điều tra ra, ta đây nương tang sự có phải hay không có thể làm? Có thể. Phùng Siêu nhìn thoáng qua Triệu Chính Tùng nói, Triệu Chính Cương sự tình các ngươi còn muốn truy cứu toàn trách sao? Không. Muốn. Triệu Tiểu Lan nhìn Triệu Chính Tùng nói, cha, ngươi là cha ta, này một đao ai đến như vậy hoan uổng như thế nào có thể không cho hắn gánh trách nhiệm? Hắn như vậy đại người, dù sao cũng phải vì chính mình hành vi phụ trách. Hơn nữa làm hắn đi vào trụ chút thiên cũng là vì hắn hảo, miễn cho vì Điền Mai sự tình gây họa. Triệu Chí Tùng tưởng tượng cũng là, không phải hắn máu lạnh mà là cảm thấy nếu Triệu Chí mới vừa ở ra khẳng định muốn gây chuyện tìm nhị tráng phiền toái. Không bằng đi bình tĩnh mấy tháng ra tới, không chuẩn liền sẽ không làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Đương nhiên, hắn cũng là thật sự nghĩ không ra biện pháp chỉ có thể tin vào nữ nhi nói. Rốt cuộc nếu không phải nữ nhi chính mình còn công tức chết nương thanh danh đâu. Triệu Chính Cương một thân cũng là làm hắn cảm giác được quá thất vọng rồi, lại thâm hậu thân tình cũng bị hắn cấp phá hư, biến thành hiện tại loại này chúng bạn xa lánh bộ dáng. Nay cũng coi như là xứng đáng, trước kia hắn nhật tử quá đến quá cuồng vọng một ít, hiện tại đây là báo ứng. Chờ Phùng Siêu đi rồi lúc sau Triệu Chính Tùng lại hỏi, chuyện này muốn hay không cấp Triệu Tiểu Mẫn cái tin nhi, đừng đến lúc đó quái chúng ta. Ta đi cấp Lao Mã gọi điện thoại. Lao Mã, nàng phía trước bạn trai. Ân, nhớ rõ cho ngươi nhị ca cũng gọi điện thoại, làm hắn tận lực trở về, ngươi nhị tẩu liền không cần, đại cái bụng. Tiểu Lan Nương dặn dò một chút, kỳ thật như vậy xa ngẫm lại cũng biết Triệu Chí Minh chính là trở về đã chậm, nhưng không có biện pháp, vì không cho đại gia. Triệu Tiểu Lan cũng không có nhiều giải thích, đi thôn chi bộ cấp Lao Mã gọi điện thoại, ý tứ là làm hắn thông chi Triệu Tiểu Lan. Đến nỗi có thể hay không trở về liền xem nàng tâm tư. Kỳ thật ấn thời gian ngày mai buổi sáng phải đưa tang, nếu xe tốc hành hướng hồi đuổi chỉ sợ còn phải cập, bởi vì chỉ sợ muốn tới giữa trưa mới có thể chôn thượng. Chính là Triệu Tiểu Mẫn bản nhân không xe, vậy sẽ chậm một chút. Quản nàng đâu, chính mình thông chi chính là hết nghĩa vụ. Cấp nhị ca gọi điện thoại thời điểm hắn liền lập tức buông điện thoại nói, ta xin nghỉ lập tức quay lại. Ngươi muốn như thế nào trở về? Ngồi xe lửa đại khái đến hậu thiên đến. Ta. Chính mình nghĩ cách, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Triệu Chí Minh xem ra cũng rất khó chịu, dù sao cũng là chính mình mãi mãi. Hắn còn tìm hỏi một chút Lão Thái Thái là bởi vì gì chết, Triệu Tiểu Lan đơn giản công đạo. Triệu Chí Minh nghe được tâm phiền ý loạn, treo điện thoại đi thỉnh 3 ngày giả, sau đó đi trường học lãnh đạo nơi đó cầu cái xe. Trường học cũng là có xe, chỉ là ngày thường chỉ cấp lãnh đạo nhóm dùng. Triệu Chí Minh cũng là không có cách nào cầu tới rồi, mà lãnh đạo nhóm đối chuyện của hắn cũng thực quan tâm, hơn nữa này thật là đại sự. Vì thế liền mượn xe còn mượn tài xế cho hắn, tiếp theo hắn gọi điện thoại cho Hoắc Đông Hương lúc này mới ngồi trên xe hướng đi trở về. Triệu Tiểu Lan thông chi xong nhìn một bên Triệu Chí Cương, Điền Mai cùng Nhị Tráng đã bị mang đi, bởi vì hắn cùng Phùng Siêu nói muốn tham gia xong lão nương lễ tang lại đi. Cho nên đã bị để lại từ một cái công an tiểu đồng chí thủ, hiện tại đang ngồi ở bí thư chi bộ văn phòng. Chuyện này đối hắn đả kích rất đại, cho nên ở Triệu Tiểu Lan thông chi xong sau hắn nói, đừng làm cái kia giết người hung thủ nữ nhi tới nhà của chúng ta. Triệu Tiểu Lan trước kia không biết Triệu Tiểu Mẫn không phải hắn nữ nhi sự tình cũng không để ý, nhưng đã biết việc này lúc sau nghe hắn lời này lập tức sẽ biết có ý tứ gì. Nàng cũng không cùng Triệu Chính Cương nói tiếp, xoay người liền đi. Mà Triệu Chính Cương nói, nhà của chúng ta rốt cuộc nơi nào chọc tới các ngươi, vì cái gì bị các ngươi làm hại cửa nát nhà tan, vì cái gì? Hắn hiện tại thật sự cái gì đều không có, trở về ăn cơm liền cái nấu cơm người đều không có. Triệu Tiểu Lan lúc này mới quay đầu lại thực bình tĩnh đối Triệu Chính Cương nói, đại bá, ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, nhà của chúng ta khi nào có hại các ngươi tâm tư. Trước nói Triệu Tiểu Mẫn, nàng luôn là nghĩ biện pháp hại ta. Liền bởi vì muốn che lấp trụ chính mình về điểm này nhi phá sự nhi. Mà nãi nãi, một lòng vì chính là nhà các ngươi, trước nay đều là đem nhà của chúng ta đương nô tài tới dùng. Đến nỗi ngươi, khi nào đem chúng ta đặt ở trong mắt quá. Nàng đại lời nói thật làm Triệu Chính Cương ngẩn ra một chút, hắn trước kia sắc thật không đem nhị đệ này người một nhà đặt ở trong mắt, cho rằng nhà bọn họ trừ bỏ cưng chiều hài tử sự tình gì cũng làm không ra. Mà chính mình là đại đội trưởng. Chính mình nhi tử ở trấn trên làm sống như thế nào cũng so với bọn hắn cường. Nhưng là hiện tại, nhà bọn họ làm ra hai cái sinh viên, thật là càng ngày càng tốt. Chính mình nhi tử bởi vì quá mức sủng chứ làm cho vô pháp vô thiên, kết quả chạy tới làm loại chuyện này, nhưng là hắn cảm thấy, nếu các ngươi thủ hạ lưu tình, ta nhi tử cũng sẽ không bị quan đi vào. Ta đây đại tẩu bị dọa điều dưỡng 3 năm đa tài hoài thượng hài tử này bút chướng tìm ai tính. Tuy rằng ta nương bọn họ chưa bao giờ nói, nhưng ta cũng là đoán được. Còn có, nếu cùng ngày không phải chúng ta ra tới không chuẩn liền ra mạng người, đến lúc đó hắn liền không phải đi vào mấy năm chuyện này, là ăn súng. Đại bá, người trước nay đều để cho người khác vì ngươi tưởng, ngươi lại vì ngươi đệ đệ nghĩ tới sao. Hắn từ nhỏ vẫn luôn nhường ngươi, mãi mãi vẫn luôn hướng về ngươi, ngay cả chọn tức phụ đều là cho ngươi tìm học vấn tối cao cô nương Điền Mai, mà ta nương chỉ dùng 2 đấu gạo đổi lấy. Nhiều năm như vậy, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, ta đi rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời, xoay người đã đi ra thôn chi bộ. Chính là trong lòng cũng là oán hận, nhiều năm như vậy nhà bọn họ vẫn luôn ở bị áp chế sinh hoạt, chưa từng có bị mãi mãi yêu thương quá, bị đại bá che chở quá, kết quả đến cuối cùng hắn đem chuyện này quái ở bọn họ trên đầu, thật là tương đương buồn cười. Tính những việc này chính mình đã không cần phải lại quản, bọn họ về sau là chính bọn họ phụ thân về sau là chính mình phụ thân. Buổi tối, phụ thân bọn họ muốn đi gác đêm. Ngày hôm sau sáng sớm Triệu Tiểu Lan liền cùng nàng nương liền sớm quá khứ hóa vàng mã. Này giấy cũng là Điền Quân hôm qua mua tới, Triệu Tiểu Lan quỳ gối nơi đó thiêu, pháo hoa huynh giọng nói có điểm đau chính là nàng cũng không để ý. Tuy nói từ nhỏ đến lớn không phải bị cái này mãi mãi đánh chính là mắng, nhưng là lúc này nàng vẫn là có điểm không thoải mái. Triệu mãi mãi nhà mẹ đẻ bên kia người cũng đều lại đây, mọi người đều đang mắng Triệu ra tìm như vậy cái lang tâm tức phụ. Triệu Tiểu Lan không ra tiếng, kỳ thật này tức phụ vẫn là Triệu mãi mãi tự mình tìm, nào như chính mình nương như vậy năm đó chỉ là vội vội vàng vàng vào cửa nhi, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Có thể có hôm nay quả cũng là bọn họ loại nhân, lúc trước nếu không đem nàng cưới vào cửa, nếu đại bá không đem nàng đuổi đi hảo sinh sinh hoạt cũng sẽ không nháo đến bây giờ bộ dáng này. Hiện tại Điền Mai lớn như vậy tuổi lại ngồi xổm nhà tù chỉ sợ có thể hay không ra tới đều không nhất định, cái này ra chỉ sợ cứ như vậy tàn mất. Chương 248 Triệu Tiểu Mẫn vội về chịu tang. Đêm giữa trưa thời điểm, mộ địa đã chuẩn bị tốt, mọi người liền phải nâng Triệu mãi mãi đi hạ táng. Đúng lúc này bên ngoài chạy vào một người đối trực tiếp quỳ gối quan tài phía trước khóc lớn lên. Triệu Tiểu Lan chưa bao giờ biết Triệu Tiểu Mẫn đối Triệu Lao Thái Thái sẽ có sâu như vậy cảm tình, lại nói nàng một cái trở về đưa tang thế nhưng còn hóa nùng trang, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Tóm lại, ở Triệu Tiểu Lan xem ra, nữ nhân này đã càng đổi làm nàng càng nhận không ra. Nguyên bản nàng có lẽ trong xương cốt còn có một ít liêm sỉ tâm, nhưng lúc này đại khái đã hoàn toàn bị nàng vứt bỏ đi. Cả người thoạt nhìn tương đương phù hoa, ánh mắt nhi cũng bất chính. Khắp nơi loạn phiêu, tựa ở trong đám người tìm cái gì mục tiêu. Đến nỗi cái gì mục tiêu chỉ có Triệu Tiểu Mẫn trong lòng rõ ràng, Triệu Tiểu Lan cũng không nguyện ý nghĩ nhiều. Chính là nàng hiện tại biểu hiện đến cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Này quan tài là gỗ đặc muốn mười mấy cái nam nhân nâng cùng có thể đi trước, nàng lại quỳ gối quan tài trước mặt không cho nhân ra đi ngừng ở nơi đó chỉ xem nàng một cái khóc. Thôn bí thư chi bộ không có cách nào, đi lên khuyên nhủ, Tiểu Mẫn A. Ngươi trước nhường một chút, đại gia khiêng cũng rất mệt. Triệu Tiểu Mẫn nhưng thật ra tránh ra, bất quá lại đi tới Tiểu Lan nương trước mặt nói, nhị thẩm nhi, việc này là cha ta cùng ta nương xin lỗi nhà ngươi, ta đại các nàng xin lỗi. Nói xong lại mặt nổi lên nước mắt. Tiểu Lan nương hoảng sợ, nay Triệu Tiểu Mẫn vẫn luôn là thịnh khí lăng nhân khi nào cho bọn hắn ra bất luận kẻ nào nói tạ tội a, Thái Dương hay là muốn từ phía Tây dâng lên tới. Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột, cái này Triệu Tiểu Mẫn hiện tại đã có kiếp trước 30 tuổi vài phần bộ dáng. Trở nên thập phần láo cá sẽ nói, hoàn toàn không giống phía trước như vậy thẳng. Chẳng qua tâm càng ngày càng tệ, càng ngày càng sẽ tính kế người khác. Người nữ nhân này vì cái gì lại ở chỗ này, cút cho ta đi ra ngoài, giết người hung thủ nữ nhi, không cần tiến ta Triệu ra môn. Triệu Chính Cương đột nhiên hồng con mắt nhào lên tới, mặt sau Tiểu Công An hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ kích động như vậy. Nhất thời không giữ chặt đã bị hắn cấp vọt tới Triệu Tiểu Mẫn trước mặt thủ hạ cũng không có lưu tình, bạch bạch bạch liền đánh nàng mấy cái tát. Triệu Tiểu Mẫn bị đánh ngốc, không rõ vì cái gì chính mình cha sẽ đột nhiên xông tới đánh nàng. Phải nói, nàng thật vất vả mượn xe trở về không nghĩ tới còn phải bị đánh. Kết quả, một bên lái xe đưa nàng trở về nam nhân chịu không nổi lạc, đi lên liền ngăn lại hắn còn động cước đem Triệu Chính Cương đá văng, hét lớn, ta nữ nhân ngươi cũng dám đánh. Triệu Tiểu Lan thấy người nam nhân này đại khái hơn 30 tuổi, một bộ lưu manh hình dáng. Nhân gia Mã Tĩnh Đào hôn thời điểm ít nhất trang điểm đến rất thời thượng, chính là hắn này liền một kiện áo sơ mi bông, một cái đại phì quân quần thấy thế nào đều không đáp. Quan trọng nhất chính là hắn bộ dáng này cũng quá xấu chút, nhưng thật là có tiền, xe không tồi, trên cổ còn mang theo đại dây xích vàng thoạt nhìn trầm lót lót. Triệu Chính Cương bị đánh lúc sau cũng không ngừng nghỉ, nhảy dựng lên hét lớn, ngươi cái tiểu biểu tử, cùng ngươi cái kia nương giống nhau trừ bỏ bán ít gì cũng sẽ không. Nhìn ngươi cái kia tao hình dáng, trở về một lần đổi một người nam nhân. Triệu Tiểu Mẫn cơ hồ bị dọa tới rồi, này một cái phụ thân đối nữ nhi hẳn là giảng nói sao. Chính là đấy lòng lại là chợt lạnh, tựa hồ nghĩ tới sự tình gì. Tựa hồ không biết từ khi nào khởi chính mình cha liền biến thành như vậy, cả ngày lấy các nàng tỷ hai nhi đương kẻ thù. Lại nhìn chung quanh, đại tỷ thế nhưng không có trở về. Trong lòng tựa hồ minh bạch một sự kiện, không khỏi âm thầm hận nổi lên Điền Mai. Nếu không phải nàng sằng bậy lại như thế nào sẽ có chính mình hôm nay? Làm cho nhiều người như vậy mặt bị Triệu Chính Cương như vậy mắng, như vậy có ai đoán không ra tới a? Chính là Triệu Chính Tùng liền không nghe ra tới, còn khuyên nhủ, đại ca, ngươi đừng như vậy mắng hài tử, rốt cuộc hôm nay nàng hiếu thuận gấp trở về, hơn nữa ngươi một cái đương cha. Ai là nàng cha, ta cũng không dám đương nàng cha. Nàng là nữ nhân kia cùng người khác sinh, còn có nàng cái kia tỷ tỷ đều là, ta hắn mẹ nó để cho người khác mang theo nhiều năm như vậy nón xanh, cuối cùng liền lao nương đều bị các nàng cấp giết. Triệu Chính Cương đấm ngực dừng chân, nguyên bản tới cấp Triệu Tiểu Mẫn đưa hiếu bố người cũng không dám lại tặng, bởi vì nàng không phải gia nhân này, nữ nhi là không thể mang trọng hiếu. Cái này liền Triệu Chính Tùng đều khó ở, không khỏi nói, chuyện này cũng làm không được chuẩn. Cái gì không được chuẩn, nữ nhân kia đã thừa nhận, này hai đứa nhỏ đều không phải ta. Triệu Chính Cương giống xong hiện trường lập tức yên lặng xuống dưới, trách không được bọn họ mấy năm nay nháo đến như vậy hung, nguyên lai là có nguyên nhân này chính là Triệu Tiểu Mẫn cùng nàng tỷ tỷ đều không phải Triệu Chính Cương thân sinh nữ nhi. Mọi người đều chấn kinh rồi, chưa bao giờ có nghĩ tới Triệu đại đội trưởng ra sự lại là như vậy phức tạp. Kia Điền Mai thế nhưng cấp Triệu Chính Cương mang theo như vậy nhiều năm nón xanh, chắc không được hắn sẽ khí thành như vậy. Triệu Tiểu Mẫn trên mặt một trận thanh một đá bạch, nàng là tới tham gia chính mình thân mãi lễ tang, kết quả thế nhưng được đến loại này tin tức. Nàng hiện tại là đứng ở chỗ này cũng không phải đi cũng không được, dị thường xấu hổ. Mà Triệu Chính Tùng cũng chỉ có thể lôi kéo Triệu Chính Cương, xem hắn như vậy kích động liền khuyên Triệu Tiểu Mẫn nói, ngươi vẫn là đi thôi, bằng không chúng ta đều đưa không được ngươi nãi nãi. Ý tứ là nếu Triệu Tiểu Mẫn không đi đại gia chỉ có thể lôi kéo Triệu Chính Cương xác thật không có không lại đưa Triệu nãi nãi. Triệu Tiểu Mẫn cắn chặt răng, gật đầu nói, hảo. Sau đó đối với cái kia đưa nàng tới nam nhân nói, Cường ca, chúng ta đi. Kia nam nhân hừ một tiếng ôm Triệu Tiểu Mẫn liền đi rồi, mà Triệu Tiểu Mẫn cũng không đi nhà người khác mà là đi Điền Ngọc Tú ra. Chờ nàng chân trước đi rồi chân Triệu Chí Minh liền đã trở lại. Đối với chính mình mãi mãi quan tài dập đầu lệ ba cái. Triệu Chí Tùng nâng dậy hắn, đại gia cùng nhau đưa Triệu mãi mãi lên đường. Trước tiên ở thôn đầu nhi miếu thổ địa thiêu điểm giấy, sau đó liền đi Triệu ra phần mộ tổ tiên. Triệu Tiểu Lan thân là nữ nhân là không thể ở ngay lúc này đi phần mộ tổ tiên, vì thế bọn họ liền ở nhà cho đại gia chuẩn bị ăn. Trong thôn có cái cách nói là, đi mộ các nam nhân trở về không thể không bụng về nhà nếu không sẽ không may mắn. Cho nên tổng phải làm điểm ăn. Triệu Chí mới vừa hiện tại xu đều không, trên tay còn mang theo tay khảo, lại nói hắn hiện tại đi mổ cũng không thể chiếu ứng trong nhà. Cho nên này đó đều là Tiểu Lan nương lấy ra tiền đi mua đồ ăn tới chiêu đãi, nếu làm nhân ra tại đây ăn cơm tổng không thể không có món ăn mặn, vì thế bọn họ mua cá hầm thượng lại còn có ở Triệu Chính Cương ra làm, xem như cho hắn viên mặt mũi. Chờ đến buổi chiều thời điểm những người này mới trở về, đại gia ăn cơm lúc sau từng người về nhà. Triệu Chính Cương gặp người đi rồi mới bổ thông một tiếng quỳ gối chính mình đệ đệ Triệu Chính Tùng trước mặt nói, nhị đệ à, chúng ta là thân huynh đệ, ngươi có thể hay không cùng công an thương lượng một chút không cần phán ta quá dài thời gian, ta kia cũng là nhất thời kích động. Hắn khóc thương tâm làm Triệu Chính Tùng cũng động tình, hắn xoa xoa nước mắt nói, hành, ta nhất định sẽ cùng công an đồng chí nói, đại ca ngươi không cần lo lắng. Nghe được Triệu Chính Cương như vậy giảng Triệu Chính Tùng sao có thể bất động dung, cho nên dễ dàng liền đáp ứng giúp hắn. Triệu Tiểu Lan ở một bên cũng không có nói sẽ, lúc này muốn nói chính mình liền sẽ trong ngoài không phải người. Cho nên nàng lựa chọn câm miệng, nhưng Triệu Chí mới vừa vẫn là bị lôi đi. Sự tình hạ màn, đại gia đem Triệu Chí mới vừa nhà ở cấp thu thập một chút đóng cửa lại rơi xuống khóa, về sau chỉ sợ có thật dài thời gian sẽ không có người tới ở. Có người than nhẹ, này hảo hảo người một nhà liền như vậy tan. Triệu Tiểu Lan cũng rất cảm khái, nhưng là nàng cũng không có thương tâm lâu lắm, có đôi khi chính mình làm thật đúng là trách không được người khác. Bất quá này lao thái thái xác thật chết rất oan uổng, đi cũng là không minh bạch. Ngày thường xem nàng rất bừa bãi, chính là không nghĩ tới liền như vậy không có. Diệp lao thái thái thở dài, nói, liền chính mình đại tôn tử cũng chưa nhìn xuất thế, đi cũng không an tâm. Nếu đại bá không phải đem Điền Mai đuổi ra đi hảo hảo quá, không chuẩn không những việc này. Nhưng là, nếu Điền Mai buồn phận cũng liền sẽ không như vậy. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp lao thái thái gật gật đầu, nàng cũng là như thế này cảm thấy. Điền quân hai ngày này giúp không ít vội, Triệu Tiểu Lan cho hắn mua hai bao yên làm khen thưởng. Tiểu tử này chỉ biết hắc hắc cười, vẫn luôn tạ Triệu Tiểu Lan, tẩu tử kêu kêu kêu một cái thân. Mà hai đứa nhỏ hiện tại cùng hắn cũng thân cận, đều kêu hắn thúc. Triệu Chí Minh cầu đơn vị xe chỉ phụ trách đem hắn đưa tới, đám người đưa đến liền đi rồi. Con hảo Triệu Tiểu Lan ở, bọn họ có thể đi chung cùng trở về. Triệu Tiểu Lan này trên xe có hai bài tòa, mặt sau còn có thể ngồi tam đến bốn người. Triệu Chính Tùng thương tâm thật lâu, nhìn nữ nhi cùng nhi tử phải đi mới ra tới đưa giúp đỡ trang trang đồ vật. Lại hỏi Triệu Chí Minh ra thiếu cái gì, một hai phải cho hắn nhiều mang chút. Tiểu Lan nương cũng không yên tâm Hoắc Đông Hương, dặn dò làm nàng trở về sinh. Triệu Tiểu Lan cười nói, ở bên kia ly bệnh viện gần, trong nhà bên này ngược lại không bên kia an toàn. Đúng vậy, tóm lại các ngươi phải cẩn thận điểm nhi, chờ ngươi đại tẩu ra ở cứ có thể hầu hạ hài tử ta liền đi gặp. Tiểu Lan nương nhọc lòng không thấy lao nói. Ngài A liền thành thành thật thật ở nhà ngốc đi, đến lúc đó sẽ đến tiếp ngươi. Ta này không phải có mấy cái nhọc lòng mấy cái sao, sớm biết rằng liền đem các ngươi bóp chết tỉnh nhớ thương. Tiểu Lan nương người ta nói tàn nhẫn lời nói, chính là trong lòng như cũ là lo lắng. Chính là Triệu Tiểu Lan lại lôi kéo không cho nàng động trong nhà quá nhiều đồ vật, rốt cuộc Triệu Chí Minh bọn họ hiện tại cũng không thiếu cái gì, lại nói nguyên bản liền quá so đại ca gia hảo một chút, nếu lại tổng cho bọn hắn lấy đồ vật đại tẩu Quách Nguyệt ngoài miệng không nói trong lòng cũng không thoải mái. Tiểu Lan nương minh bạch nàng ý tứ liền thu tay, sau đó nhìn bọn họ một đám lên xe đi rồi trong lòng không thoải mái. Thẳng đến đưa đến cửa thôn mới rời đi. Không nghĩ tới chính là, đoàn người vừa đến cửa thôn liền thấy Triệu Tiểu Mẫn điên rồi dường như ngăn lại xe, phi đầu tán phát hét lớn, mau, mau giúp ta truy, Điền Ngọc Tú cái kêu biểu tử thế nhưng đem ta nam nhân bắt góc, đuổi theo nàng ta phi xé nàng ra không thể. Triệu Tiểu Lan thông khoái xuống xe đem cửa đóng lại ngăn lại nàng hướng trên xe bò động tác nói, rốt cuộc sự tình gì. Ta hải tử còn nhỏ ngươi đừng dọa đến bọn họ. Triệu Tiểu Mẫn ô ô khóc lên, sau đó nói, còn không phải Điền Ngọc Tú cái kia tiểu tiện nhân, ta mang theo người ở nhà hắn ở một ngày kết quả buổi sáng bọn họ hai cái thế nhưng lái xe tư buôn, sau đó đem ta ném ở chỗ này. Triệu Tiểu Lan lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, bất quá cái kia Điền Ngọc Tú lá gan cũng thật đủ đại, cũng dám làm ra chuyện như vậy tới, nam nhân kia liền như vậy hảo sao. Ở nàng xem ra, bất quá là cái tướng mạo coi như không xấu nam nhân mà thôi. Dùng đến như vậy đoạt sao, hơn nữa lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt còn cái thứ nhất buổi tối liền đi theo đi rồi, muốn hay không như vậy hố. Ta có thể mang theo ngươi đi trấn trên ngồi xe, nhưng là sẽ không giúp đỡ ngươi truy người, gần nhất ta không biết bọn họ đi rồi bao lâu, thứ hai là trên xe lại có lão nhân lại có hải tử không có phương tiện. Ngươi có thể đi trấn trên mướn cái xe tùy tiện truy. Triệu Tiểu Lan cũng coi như là kết thúc tâm tư, nếu nàng không nghe như vậy chính mình liền lắc mình chạy lấy người. Không nghĩ tới hiện tại Triệu Tiểu Mẫn cùng trước kia bất đồng, ít nhất biết tiến thối. Hành, kia cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Mẫn lên xe trực tiếp ngồi trên phó giá thượng. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra ngẩn ra một chút, nhưng là nàng cũng sẽ không cùng đời trước giống nhau thả lỏng cảnh giác, vì thế ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi cùng đại gia tê tê. Triệu Chí Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý tứ thực rõ ràng, hắn kỳ thật không nghĩ mang cái này Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan nhún nhún vai, nàng cũng không có cách nào a, vì thế nói, Điền Quân đi thôi. Hảo. Điền Quân thúc đẩy xe, bởi vì bọn họ cái này là xe vận tải thoải mái độ không có dịp hoặc là xe hơi hảo. Hơn nữa trong thôn lộ khó đi, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái không thể không một tay ôm một cái hải tử ở phía sau ngồi. Này hai hải tử còn cũng chưa ngủ, ở nơi đó chừng á chừng đông nhìn một cái tây nhìn xem. Vị này đồng chí ngươi có thể nhanh lên không, ta vội vã đi trấn trên xem bọn họ chạy đi nơi đâu. Triệu Tiểu Mẫn ở phó giá ngồi, dùng cầu xin ánh mắt nhìn thoáng qua Điền Quân. Điền Quân là nam đồng chí, cho nên bị một nữ nhân như vậy cầu tổng hội kích động một ít, vì thế liền giẫm hạ chân ga nhi. Phía trước không chuyện gì, mặt sau Triệu Tiểu Lan các nàng tắc bị run đến quá sức. Chờ một chút, không cần khai nhanh như vậy, lộ không tốt. Triệu Tiểu Lan đã mở miệng, Điền Quân chỉ có thể chậm. Chính là Triệu Tiểu Mẫn vẫn cứ cầu hắn, thậm chí đem tay đặt ở nhân ra Điền Quân đặt ở chán vị trên tay. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng vừa vặn bị Triệu Chí Minh xem vừa vặn, không khỏi cả giận nói, Triệu Tiểu Mẫn. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi muốn lại làm bậy liền cho ta xuống xe, chúng ta toàn ra bốn khẩu người mệnh không thể làm ngươi như vậy cấp đặc hư. Triệu Tiểu Mẫn hừ một tiếng chỉ có thành thật xuống dưới, chờ tới rồi trấn trên Diệp Lao Thái Thái không đợi Triệu Tiểu Lan mở miệng liền nói, Tiểu Mẫn à, ta xem ngươi đi xuống tìm xe đuổi theo đi có lẽ còn kịp, vừa mới đem ta sợ hãi, cũng không thể lại bồi ngươi. Triệu Tiểu Mẫn khóc ròng nói, chính là, ta ở trấn trên ai cũng không quen biết. Tiểu Lan, ta nhớ rõ ngươi nhận được trấn trên tiền xưởng trưởng, không biết có thể hay không. Không thể, nay truy xe sự tình là dùng mệnh tới đổi. Nếu ra điểm chuyện này ai cũng bồi không dậy nổi. Cho nên, ta cũng không dám thế ngươi bối ân tình này. Nàng hạ mặt sau chỗ ngồi thẳng kéo ra ghế phụ môn đạo, xuống dưới đi, lại khóc ta cũng không giúp được ngươi. Triệu Tiểu Mẫn lại duỗi tay đem ở cửa xe kêu khóc nói, ngươi là ta đường muội à, như thế nào có thể không giúp ta đâu, tổng không thể nhìn ta nam nhân bị nữ nhân khác bắt cóc đi. Trong trấn buổi sáng người nhiều, cho nên không ít người hướng bọn họ bên này xem ra. Triệu Tiểu Lan trong lòng cười lạnh, quả nhiên vẫn là nháo đi lên, nàng xem ra là an vạ các nàng cái này xe. Gặp ngươi càng ngày càng nhiều, nàng nhỏ giọng nói, Triệu Tiểu Mẫn, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta có thể chiếm được cái gì tiện nghi sao? Triệu Tiểu Mẫn tiếp tục nói, ta không nghĩ tới chiếm cái gì tiện nghi, chỉ nghĩ truy hồi ta nam nhân. Nàng nói đáng thương vô cùng, người chung quanh cũng đều cảm thấy nữ đồng chí gặp được khó khăn hẳn là trợ giúp một chút. Vì thế còn có nhiệt tâm bắt đầu tìm hỏi tới cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Sau đó Triệu Tiểu Mẫn nhìn có người hỏi lại khai khóc, hơn nữa khóc kêu kêu một cái thương tâm muốn chết. Nàng biết ở trấn trên tìm cái xe không dễ dàng, liền tính tìm được rồi cũng muốn hoa rất nhiều tiền. Nam nhân kia chính là mang theo Điền Ngọc Tú hướng Ích Thành đi rồi, chỉ cần bọn họ mang chính mình đi nhanh điểm nhất định có thể đuổi theo. Triệu Tiểu Lan lập tức lộ ra một cái châm chọc cười, nói, ngươi nam nhân. Ta muốn hỏi một chút các ngươi kết hôn sao, đính hôn sao? Nếu không kết hôn không đính hôn nhân gia cùng nữ nhân khác tốt hơn ngươi dựa vào cái gì truy nhân gia? Cho dù đuổi theo ngươi lại có thể thế nào, ngươi bình tĩnh một chút, xúc động giải quyết không được vấn đề. Nam nhân kia nếu đối với ngươi vô tâm, liền tính ngươi cho không nhân gia cũng sẽ không lý ngươi. Nữ nhân muốn nhiều vì chính mình ngẫm lại, đại gia nói có phải hay không? Nói nữa, ngươi trượng phu lập tức liền phải bị xử bán. Lúc này lại đi truy cái kia phục tâm nam nhân sẽ chỉ làm ngươi thanh danh có tổn hại. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đường đi. Làm ngươi đường muội ta như thế nào có thể nhìn đến ngươi một cái nói chạy đến hát đâu. Nàng một bên run rẩy Triệu Tiểu Mẫn tư mật sự một bên khuyên, nghe chính là hảo tâm nhưng thực tế thượng như thế nào dụng tâm chỉ có biết tình hình thực tế vài người biết. Triệu Tiểu Mẫn mở to hai mắt nhìn. Nếu hiện Triệu Tiểu Lan cùng nàng nói thẳng chuyện này khả năng sẽ bị này đó quần chúng công kích, chính là nàng không có, mà là một bên khuyên một bên nói, này ngược lại làm đại gia bảo bối nhi đến Triệu Tiểu Mẫn kỳ thật là ở vì nàng suy nghĩ, mà nàng còn lại là cái không biết tốt xấu nữ nhân. Rõ ràng không đính hôn cũng không kết hôn, còn muốn nói đó là nàng nam nhân. Không những như thế, Triệu Tiểu Lan còn đem trượng phu của nàng lập tức liền phải bị bắn chết sự tình nói ra. Mọi người ánh mắt liền không giống nhau, liền tính là nam nhân phạm vào lại đại chuyện này kia cũng là nàng nam nhân, kết quả nam nhân còn chưa có chết nàng đã tìm nhà tiếp theo, thật là quá tiện. Ngươi, ngươi đừng ở chỗ này hư ta thanh danh. Không không có à, tiểu mẫn ta cũng cầu xin ngươi, ngươi nhìn xem ta hải tử còn như vậy tiểu, nếu mang theo ngươi đuổi theo người vạn nhất xảy ra điểm sự dọa tới rồi hải tử làm sao bây giờ. Ta một cái đương mẫu thân lo lắng nhất chính là hai đứa nhỏ, tính ta cầu xin ngươi. Triệu Tiểu Lan cơ hồ là than thở khóc lóc, liền kém chưa cho nàng quỳ xuống. Diệp Lao Thái Thái vừa nghe cũng thập phần động dung, nàng cảm thấy chính mình con dâu không phải ở diễn kịch khẳng định là thiệt tình đau hai đứa nhỏ, vì thế cũng đi theo nói, Tiểu Mận A, nhà của chúng ta quốc hào cả ngày ở bộ đội liều mạng, này hai đứa nhỏ là bảo bối của hắn ngật đáp, cầu xin ngươi liền nhường cho chúng ta Diệp gia lưu lại điểm huyết mạch đi. Hắn ở bộ đội ta mỗi ngày lo lắng, hiện tại liền chỉ vào này hai đứa nhỏ nàng là thật sự động tâm, nói liền khóc lên. Chương 249 Điền Ngọc Tú bị quải. Triệu Tiểu Lan còn nói, nương, ngài đừng khóc, lòng dạ hẹp hỏi tình. Triệu Chí Minh Hòa Điền Quân ai cũng không dám nói chuyện, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Chê cười, có đôi khi nữ nhân sướng khởi tuồng nam nhân nếu là cắm tay vậy rất khó thoát thân. Diệp Lao Thái Thái này vừa khóc đại gia hỏa liền có điểm bất công nàng, còn có người nói, Quốc Hảo. Không phải là cái kia nổi danh binh vương Diệp Quốc Hảo đi. Hắn chính là lập được công lớn, chúng ta này một mảnh nhi liền số hắn ở bộ đội làm hảo. Như vậy vừa nói mọi người đều bắt đầu hướng về Diệp Lao Thái Thái, bởi vì nàng là quân nhân người nhà, mà bộ đội lại đều không được quân nhân siêu sinh cho nên này hai đứa nhỏ xác thật là bọn họ hy vọng. Nhân gia quân nhân bên ngoài liều mạng, nhà này người tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ mới được. Triệu Tiểu Mẫn vừa thấy tình thế bất lợi với chính mình cũng không giống phía trước như vậy ngạnh triển, lập tức nói. Nhưng là, các ngươi có thể xuống xe à? Này xe là chúng ta, hơn nữa Điền Quân là ta nhà máy công nhân, nếu hắn ra chuyện gì ta như thế nào hướng cha mẹ hắn giao đãi? Truy xe, không phải xe đạp mà là bốn cái bánh xe xe A chính ngươi mướn xe đi, cùng lắm thì ta thế ngươi ra một nửa mướn xe tiền. Triệu Tiểu Lan tuy nói ra tiền chính là lại không có dỗi tay lấy, mà là thân mình một làm ý tứ là làm Triệu Tiểu Mẫn xuống xe. Triệu Tiểu Mẫn bị quần chúng ánh mắt bức cho xuống xe, đúng lúc này Triệu Tiểu Lan thân mình chợt lóe trực tiếp nhảy lên phó giá hơn nữa bang một tiếng bang thượng khóa cửa. Sau đó đem cửa sổ xe giêu khai, từ bên trong đưa ra 10 đồng tiền nhét ở Triệu Tiểu Mẫn vươn tới muốn kéo cửa xe trên tay, nói, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, cứ như vậy, cảm ơn ngươi châm trước phân rõ phải trái, chúng ta đi. Điền Quân cũng biết sợ, nghe được những lời này sau liền khởi động xe khai bay nhanh. Chính là đem một cái tiểu xe vận tải khai ra đua xe tốc độ, đảo mắt biến mất ở mọi người trước mặt. Chờ đi ra trấn trên Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nói, cuối cùng là làm ơn nàng, thật làm người buồn bực. Điền Quân. Điền Quân từ chân đến đuôi run rẩy, sau đó hắc hắc hai tiếng nói, thực xin lỗi A tẩu tử, ta không biết nàng là cái loại này người, hắc hắc. Hắc hắc ngươi cái đầu, về sau chú ý điểm. Đừng nhìn nàng lớn lên khá xinh đẹp lại là cái nữ đồng chí liền thả lỏng cảnh giác. Ta nói cho ngươi, trên chiến trường nữ gián điệp chính là rất nhiều. Thương trường thượng cũng là như thế, tiểu tâm bị lừa cha đều không dư thừa. Ai, tính, vẫn là sớm một chút tìm cái đối tượng kết hôn đi, như vậy liền sẽ không nhìn cái nào nữ nhân đều mềm lòng. Triệu Tiểu Lan nói xong Điền Quân trên mặt lập tức đỏ, mà Diệp Lao Thái Thái tắc nói, này cũng không thể toàn quái Tiểu Mẫn quá kích động. Cái kia Ngọc Tú cũng đúng vậy, ta trước kia như thế nào không nhìn ra nàng là như vậy nữ nhân. Bất quá là ở nhà bọn họ trụ một buổi tối, kết quả thế nhưng đem người cấp bắt góc, này đến nhiều không biết xấu hổ mới có thể làm ra chuyện như vậy à. Diệp Lao Thái Thái đều sống hơn phân nửa đời, lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Một đường không nói chuyện, chờ đi đến nửa đường thời điểm Triệu Tiểu Lan đột nhiên nhìn đến ven đường một chỗ tiệm cơm ngừng một chiếc xe. Tế vừa thấy nhưng còn không phải là Triệu Tiểu Mẫn mang đến nam nhân kia khai xe sao. Chậm một chút khai, chậm một chút khai. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay, Điền Quân liền đem xe sang bên chậm rãi khai. Sau đó Triệu Tiểu Lan dán ở xe pha lê thượng nhìn nam nhân kia ôm Điền Ngọc Tú ra tới. Điền Ngọc Tú nhưng không giống Triệu Tiểu Mẫn như vậy đại lượng, đỏ mặt một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Kia nam nhân đại khái thích nàng cái dạng này, phi thường tích cực. Lại là ôm lại là ôm lại là thân, trực tiếp nàng hống vào đối diện nhà khách. Xem ra Điền Ngọc Tú mới đầu là dễ rủa không nghĩ đi vào, nhưng mặt sau vẫn là đi vào. Một bên Điền Quân cũng thấy được, tức giận đến một tạp tay lái. Tuy nói hắn cũng không nhận thức cái kia đại đồng nhưng rốt cuộc là một cái bộ đội chiến sĩ, cho nên đau lòng hắn cũng là bình thường. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có lý do gì quản cái gì nhàn sự, chỉ có thể lái xe chậm rãi trải qua. Triệu Tiểu Lan đem ánh mắt thu hồi, hiện tại nàng đã không biết nên nói cái gì. Triệu Tiểu Mẫn cả đời tổng lo lắng nữ nhân khác đoạt nàng nam nhân, kết quả đại khái chưa bao giờ có nghĩ đến Điền Ngọc Tú sẽ ra tay đi. Lại nói tiếp Điền Ngọc Tú cũng không có nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng là đại khái tính tình còn có chút đơn thuần bóng dáng lúc này mới sẽ hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Cũng có thể là, nam nhân kia đã không quen nhìn Triệu Tiểu Mẫn cái loại này khác loại phong tình nghĩ đến điểm ngây ngô điểm suyết. Vô luận như thế nào Triệu Tiểu Lan là tưởng không rõ, chỉ có thể theo bọn họ phát triển đi, dù sao này lại không liên quan chính mình chuyện gì. Một đường vội vàng cuối cùng là tới rồi ít thị nhà xưởng, mới vừa đi vào liền thấy cửa bài một đội người. Triệu Tiểu Lan cảm giác được tương đương kỳ quái, dừng xe làm Điền Quân đi hỏi thăm một chút. Nguyên lai những người này là tới mua nước sơn, bất quá bên trong nước sơn đã chẳng dương, khác đang ở sinh sản, cho nên muốn xếp hàng chờ mua đi. Vô luận như thế nào, loại tình huống này thật đúng là rất ít thấy, Triệu Tiểu Lan không khỏi hy vọng bọn họ nhiều chạm trong chốc lát hảo cho chính mình làm miễn phí quảng cáo. Không tiêu tiền quảng cáo nhất định phải làm hắn phát huy lớn nhất hiệu quả A, cho nên Triệu Tiểu Lan quyết định phải hảo hảo chiêu đãi những người này. Vì thế khai đại môn trước đem xe khai tiến viện nhi liền tự mình đổ nước phân cho mọi người, lại nhặt điểm đường tới làm cho bọn họ ăn, trong quá trình vẫn luôn xin lỗi. Những người này thấy đột nhiên tới cái nữ nhân đối bọn họ khách khí như vậy còn rất kỳ quái, cuối cùng nghe nói là nơi này xưởng trưởng đều cảm giác được rất kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại người hơn phân nửa còn đều là bắt sát, cho nên bọn họ luôn là một bức xem thường bất luận kẻ nào tư thế, nhưng là Triệu Tiểu Lan bất đồng. Nàng hào phóng khéo léo cũng không có biểu hiện đến một tia không kiên nhẫn, quan trọng nhất chính là vì bọn họ chờ đợi mà xin lỗi. Vốn dĩ có chút người là muốn chạy, chính là nghe xong nàng nói như vậy liền đánh mất ý niệm tiếp tục chờ, dù sao cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Chờ Triệu Tiểu Lan tiến viện lúc sau Hoắc Đông Hương liền nói, tiểu muội ngươi đã trở lại, trong nhà thế nào? Nàng vừa nói vừa xem Triệu Chí Minh, hắn một bên hướng trong nhà dọn đồ vật một bên trầm khuôn mặt không nói lời nói. Dèm pha gì đó hắn làm cho người khác mặt không yêu giảng. Quá sẽ rồi nói sau, trước đem đồ vật phân cho bọn họ, ta đi giúp đỡ trang túi nhi. Hành, buổi sáng có phê hóa vội vã muốn cho nên đều trở đi, lúc này mới lộng hướng hiện tại đã không có chữ hàng. Giải thích một chút không có chữ hàng vấn đề, Triệu Tiểu Lan khiến cho nàng đem Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ đưa đến phòng sau đó chính mình đi nhà máy giúp đỡ trang túi. Phong túi khẩu khiến cho lão tử lấy ra đi giao cho nhân gia. Con hảo xếp hàng người nhiều nhưng là mọi người mua không nhiều lắm, nhiều nhất cũng liền mười mấy túi. Chính là, như vậy một loạt người tổng muốn phát trong chốc lát. Như vậy Triệu Tiểu Lan cùng lão tử suốt vội một giờ mới đưa hóa trang hảo, mà Triệu Chí Minh thu thập xong trên xe đồ vật cũng lại đây hỗ trợ trang túi, chờ hóa trang xong lại phát đi xuống liền hơn một giờ. Đám người chậm rãi tan đi, Triệu Tiểu Lan cười nói, muốn một ngày đều tới một lần như vậy xếp hàng thì tốt rồi. Lao tử đột nhiên cười, nói, không nghĩ tới tẩu tử cùng ta tưởng giống nhau, hai ngày này xác thật một ngày bài trong chốc lát, nhưng là hôm nay nhiều nhất. Cố ý đem những cái đó muốn mua người an bài ở một cái thời gian làm cho bọn họ tới mua, sau đó liền hình thành loại này tình hình. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới này Lao tử vẫn là một nhân tài. Cho nên nói, có đôi khi nhân tài nhất định phải chờ đến chân chính trên chiến trường mới có thể cảm nhận được hắn chân chính tác dụng. Chờ vội xong rồi Triệu Tiểu Lan liền đi nấu cơm, chính là lại thấy Hoắc Đông Hương đã cùng Diệp Lao Thái Thái đem cơm làm tốt. Hai đứa nhỏ ở viện nhi chơi. Nơi này là Triệu Tiểu Lan cấp bố trí loại nhỏ công viên trò chơi, chính là dùng để chơi hạt cắt đều là trải qua cẩn thận sàng chọn, có thể tùy tiện ngoạn nhi, chỉ cần chơi xong rồi lại rửa tay là được. Còn có một ít tiểu món đồ chơi, hiện tại tuy rằng không có gì quá thú vị đồ vật, nhưng là Triệu Tiểu Lan tỉ mỉ an bài hạ vẫn là thực làm bọn nhỏ thích. Bọn họ là một chút cũng không sợ người lạ, đi ra ngoài liền đi chơi, chỉ là đi siêu siêu vẻo vẻo xem ra rất có hỉ cảm. Hoắc Đông Hương xào một cái đồ ăn, sau đó hầm cái cà tím, bốn người hơn nữa hai đứa nhỏ liền ngồi ở trong phòng nhỏ ăn. Diệp Lao Thái Thái đối nơi này rất vừa lòng. Bởi vì cùng nông thôn không sai biệt lắm chỉ là bên ngoài nhiều cái nhà xưởng mà thôi. Bên cạnh sân còn không nhỏ, còn có thể trồng chút rau, chẳng qua hiện tại mùa thu đều mau đi qua, muốn loại chỉ có thể loại điểm rau thơm cùng cà tím. Diệp Lão Thái Thái chính là gặp qua, cơm nước xong nói lên liền phải loại. Triệu Tiểu Lan làm nàng nghỉ ngơi một chút trông thấy công nhân nhóm, sau đó ngày mai lại loại. Vì thế đại gia thừa dịp buổi tối thấy một chút, nghe nói đều là chính mình nhi tử thuộc hạ Diệp Lão Thái Thái còn rất cao hứng, từng cái hỏi tên họ. Mọi người đều rất thích Diệp Quốc Hào này đối Long Phượng Thai, đua với bọn họ ngoạn nhi trong chốc lát thiên cũng liền chậm. Triệu Tiểu Lan cũng không có về nhà liền lưu lại ngủ, Hoác Đông Hương cùng Triệu Chí Minh hai người cưỡi xe đi trở về. Triệu Chí Minh đối với này đó công nhân vẫn là rất yên tâm, bởi vì bọn họ trên người đều có quân nhân giản dị tự nhiên. Triệu Tiểu Lan suy nghĩ ngày mai hồi bộ đội một lần đem nên dọn đồ vật chuyển đến. Dù sao Diệp Quốc Hào gần nhất cũng không ở nàng không bằng dọn đi nhà xưởng nắm chặt sinh sản. Nàng vội mỗi người đều biết, Lục Song Song ôm hải tử nhìn nàng thu thập, nói, lần này diễn tập giống như muốn 2-3 tháng, ngươi muốn ở bên ngoài trụ 2-3 tháng sao? Ân, ta bà vừa tới ta muốn bồi nàng thích ứng mới được. Ta văn phòng điện thoại ngươi hẳn là biết, đến lúc đó có việc cho ta gọi điện thoại là được. Hiện tại cơ bản sở hữu nam nhân đều không ở. Các nữ nhân có thể có chuyện gì đâu, không đánh lên tới chính là không có việc gì, ngươi đi đi, chờ ta có rảnh đi trong thành đến ngươi nơi đó nhìn xem. Hành A. Hai người thu thập xong Triệu Tiểu Lan liền ngồi xe rời đi, nàng chân trước sau khi rời đi chân liền có quân tẩu nói, này Diệp đoàn trưởng ái nhân cũng thật có thể lăn lộn, chính là này dọn ra bộ đội đại viện trụ có phải hay không có ngoại tâm A. Lục Song Song chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái nói, các ngươi đừng nói bậy. Nhân ra là đi dọn đi cùng bà trụ. Nữ nhân sao luôn là không thể thiếu bắt quái, chính là Triệu Tiểu Lan cái dạng gì người nhiều năm như vậy các nàng cũng đều nên rõ ràng như thế nào còn hồ nói đi. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan nào cố được này đó, giúp đỡ bà thích ứng sinh hoạt, sau đó hai đứa nhỏ hiện tại còn chưa tới đưa nhà trẻ tuổi tác. Nhưng là Triệu Tiểu Lan biết bên cạnh nhà trẻ có mâu giáo bé, bất quá chỉ có thể nhìn hài tử 3 ngày, học sinh cũng không phải quá nhiều. Triệu Tiểu Lan ý tứ là trước đem bọn nhỏ đưa đi thích ứng một chút, đừng đến lúc đó làm cho chân trước đi rồi chân khóc tình huống. Trước kia đưa nữ nhi học tiểu học thời điểm chính là như vậy tình hình, không ít hài tử bởi vì không nghĩ rời đi đại nhân ở trong trường học khai khóc, đều cấp khóc thượng hỏa. Trước làm bà đưa đi cùng bọn nhỏ ngọn nhi, chậm rãi thường thường ném xuống bọn họ trở về đi một chút, đến lúc đó thành thói quen. Lại nói tiểu hài tử thực dễ dàng chơi đến cùng đi. Triệu Tiểu Lan trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hài tử sẽ là một bá, đi ngày đầu tiên liền đem mẫu giáo bé hài tử véo nổi lên giá. Rõ ràng lời nói còn nói không rõ, dường như xem ai đều không vừa mắt giống nhau, còn đánh người, tuy nói không nặng nhưng là tổng muốn giáo huấn. Diệp Lão Thái Thái cũng là dở khóc dở cười, nói, cùng hắn cái kia cha giống nhau, không cho người bất lo. Lời này thật là quá chính xác. Lại tặng 2 ngày qua đi mâu giáo bé tiểu bằng hữu cơ bản bị hắn sửa chưa biến, rõ ràng hắn so với kia chút hải tử còn muốn tiểu A. Vừa vặn Diệp Quốc Hào đồng chí ở ngay lúc này gọi điện thoại tới, nhiều ngày không thấy tức phụ nhi trong lòng tưởng niệm, đặc biệt muốn nghe tiểu tức phụ ở trong điện thoại cùng chính mình giải cái kiểu lại nghe một chút hai đứa nhỏ thanh nhi hắn cũng liền thỏa mãn, kết quả bị giáo huấn. Nội dung là cái dạng này, Diệp Quốc Hào đồng chí, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia nhi tử tính tình. Thế nhưng ở nhà trẻ đánh tiểu bằng hữu, chẳng những đánh còn từng cái đánh, quá ra. Diệp Quốc Hào mới vừa huấn xong nhà người khác nhi tử kết quả chính mình bị tức phụ huấn, hắn cảm giác được nội tâm thực hỏng mất, chính là chính mình nhi tử quỷ cũng muốn nghe xong. Ách, đây mới là ta nhi tử. Sẽ đánh nhau sao, có gì ghê gớm, như cái hải tử không từng đánh nhau. Diệp Quốc Hào, thỉnh đoan chính ngươi thái độ, ngươi nhi tử đánh nhau như thế nào ngươi còn một bộ cổ vũ tư thế. Ta nói cho ngươi, trở về ngươi nhất định phải giáo huấn hắn. Cái này ra hải tử cũng chỉ nghe Diệp Quốc Hào, nếu hắn không giáo huấn ai nói hắn cũng không nghe à, một bộ gian xảo bộ dáng. Là, thủ trưởng ta hiểu được, trở về sau nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nương cùng bọn nhỏ đều hào đi. Diệp Quốc Hào tưởng lời nói xoa khai, chính là không nghĩ tới nghe được tức phụ thanh âm đề cao vài phần. Hào cái gì? Nương ở bên ngoài chụp ngươi nhi từ đâu? Ngươi nhi tử ở khóc đâu, đều mau làm hắn tức chết rồi. Có thể không tức chết sao, dạy mãi không sửa, làm cho hiện tại tiểu bằng hữu đều không có người nguyện ý cùng bọn họ ngon nhi. Con hảo hắn không đánh muội muội kiểu kiểu, nếu không kia thật là phản thiên. Diệp Quốc Hào lập tức nói, tiểu tử thúi chính là thiếu thu thập, các ngươi không cần khách khí dùng sức ấu. Đó là ngươi thân sinh nhi tử A. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nói, có phải hay không thân sinh cũng đến giáo huấn? Thôi bỏ đi, không phải ngươi đánh ngươi đương nhiên không đau lòng. Triệu Tiểu Lan nghe hắn vừa nói hỏa khí liền từ hài tử chuyển tới Diệp Quốc Hào trên người, từ sinh hạ đi vào hiện tại cũng không gặp hắn ôm quá vài lần, lúc này muốn đánh hắn đảo bỏ được chính là chính mình luyến tiếp. Cho nên, nàng liền từ mắng hài tử biến thành mắng Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào ở kia một bên an tĩnh nghe, thỉnh thoảng hắc hắc cười vài tiếng, sau đó yên lặng gấp hạ hai chân. Nị mạ, ở bộ đội ăn tức phụ ăn quán, đột nhiên rời đi ăn không đến trong lòng khó chịu. Rõ ràng chỉ là nghe xong cái thanh âm liền cảm thấy chịu không nổi lạc, tuy rằng đối phương đang mắng hắn, chính là trong lòng vẫn cứ ngứa. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy hắn thanh âm kia không đúng, liền nói, ngươi làm sao vậy, bị thương. Vì cái gì mềm như bông đâu, không giống ngày thường thanh âm như vậy đại. Tức phụ nhi, ta tưởng ngươi. Diệp Quốc Hào nói thanh âm rất nhỏ, đại khái cũng biết chuyện này nhi không thể bị người khác nghe được. Nói xong nhẹ nhàng khụ một tiếng, sau đó nói, ta không thể nhiều lời, cứ như vậy đi, Tiểu Lan ra vất vả ngươi. Đã biết, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Tức phụ nhi, nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Như vậy chính thức ngữ khí, có gì sự muốn công đạo sao? Triệu Tiểu Lan dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Ta ngạnh. Nói xong này ba chữ Diệp Quốc Hào điện thoại bang một tiếng liền buông xuống, mà Triệu Tiểu Lan mặt soát một chút cũng hồng cái thấu. Cái này một tao, tên hôn đản này. Cái này không biết xấu hổ. Chính là nhân gia đã nói xong, còn làm cho nàng một thân là hỏa. Hai người hài tử đều có, một phương có ám chỉ một bên khác cũng nhất định sẽ tưởng A. Người nam nhân này thật là, buổi tối muốn như thế nào quá, Triệu Tiểu Lan dương mắt nhìn trời chỉ có thể chịu đựng. Mà Diệp Quốc Hào buông điện thoại nhìn vừa mới còn ở chính mình phía sau người đều đi ra ngoài, xem ra không bị người khác nghe qua vẫn là không tồi. Bình tĩnh một chút lại đi ra ngoài nhân mô nhân dạng huấn những cái đó tham gia quân ngũ đi, này thật là cái diễn tập, chính là bọn họ liền một chút khẩn trương cảm cũng không có thật làm người tương đương không khí, xem ra thật là yêu cầu hảo hảo giáo huấn. Diễn tập là tốt nhất học tập cơ hội, còn như vậy chơi đi xuống kia còn không bị người chê cười, lại nói như thế nào này đao nhọn đoàn thể bài không thể đảo. Triệu Tiểu Lan nào biết chính mình ra láo hổ lại muốn xuống núi đi. Kết quả bị hắn một làm vốn dĩ rất tức giận tâm tình trở nên có điểm không thể hiểu được lên. Bên ngoài Diệp Lao Thái Thái cũng buồn bực, hai tử quá tiểu, đánh không được mắng không được, chỉ có thể giáo dục, chụp vài cái hù dọa một chút. Diệp Chiến Quốc, nếu ngươi lại bướng bỉnh đánh tiểu bằng hữu chờ ngươi ba ba trở về nhất định sẽ đánh ngươi. Diệp Chiến Quốc đối ba ba ấn tượng đã có điểm tiểu mơ hồ, nhưng là thế nhưng còn biết sợ hãi, liền xoắn mông nhỏ gật đầu nói, không, đánh. Nghe hắn nói không đánh hai vị gia trưởng yên tâm, ngày hôm sau như cũ đem người đưa qua đi. Kết quả hắn không đánh, hắn muội muội đánh người. Ta đi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy thiên đều phải sụp. Chính mình ra kiểu kiểu từ trước đến nay hiểu chuyện nghe lời khi nào đánh hơn người A, nay trọng sinh lúc sau liền nữ nhi tính cách đều thay đổi. Triệu Tiểu Lan trong lòng buồn bực, chính là tiểu hài tử nói chuyện cũng nghe không hiểu, hỏi lão sư nàng tắc cười nói, nhà ngươi tiểu cô nương thật là lợi hại. Mấy cái hài tử đại khái muốn báo thù đi, chính là nhà ngươi nhi tử không biết làm sao vậy không đánh trả. Kết quả nhà ngươi tiểu cô nương đánh trả, còn đánh người, thế nhưng còn không có đánh thua. Lão sư thế nhưng dùng loại này khích lệ ngữ khí cùng các nàng nói chuyện, xem ra thật sự bị mang oai. Kỳ thật tiểu hài tử đánh nhau cũng không phải nghiêm túc lại đá sơn đá, nhiều nhất là ngươi chụp ta một chút ta chụp ngươi một chút mà thôi. Nhưng là, nếu xuống tay tàn nhẫn chụp cũng liền tàn nhẫn. Những cái đó tiểu bằng hữu liền sợ. Lão sư đâu chỉ khi bọn hắn là ngon nhi, toàn bộ giao cho đại nhân giáo dục. Triệu Tiểu Lan ôm Tiểu Kiều hỏi, nói cho mụ mụ, vì cái gì đánh nhau? Bảo hộ ca ca. Tiểu Kiều nói chuyện so Diệp Chiến Quốc minh bạch, kia tiểu tử ngôn ngữ thiên phú không thêm chút, toàn bộ thêm ở vũ lực thượng. Chương 250 bảo hộ ca ca. Bảo hộ ca ca, thật tốt lấy cớ, Triệu Tiểu Lan thế nhưng cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Nay phải làm sao bây giờ, nói cho nàng không cần bảo hộ ca ca. Nay khẳng định không được, hai tử đang ở trưởng thành quá trình bên trong, ngươi muốn nói như vậy về sau huynh muội mới lạ làm sao bây giờ? Chính là, ngươi cũng không thể nói cho nàng có cái này lý do liền dùng sức đánh a. Tiêu Kiêu, ngươi tuy rằng phải bảo vệ ca ca ý tưởng rất đúng, nhưng là cũng không thể đánh nhau a, đánh nhau là không đúng. Giảng, không rõ a. Tiêu Kiêu làm cái tiểu buông tay, tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ. Triệu Tiểu Lan phát hiện, nàng đã không có cách nào nói được quá nữ nhi. Nhân gia nói ý tứ là, đại khái là tưởng cùng bọn họ giảng đạo lý, nhưng là đối phương chỉ số thông minh còn không thể lý giải nàng giải thích, mà nàng ngôn ngữ thiên phú kỹ năng còn không có điểm mãn, cho nên chỉ có thể động thủ. Dưới tình huống như vậy, đương mụ mụ có điểm ăn nghẹn. Đương mãi mãi nhìn lên liền trừng mắt nói, được rồi, lần sau các ngươi đừng liên hợp lại khi dễ các bạn nhỏ. Sau đó làm bọn nhỏ vào nhà ngồi ở trên bàn ăn cơm, chờ uy xong rồi lại đưa sau khi đi qua Diệp Lao Thái Thái trở về ngồi trong chốc lát, còn cùng Triệu Tiểu Lan nói, hai cái nhưng thật ra có cái bạn nhi, đánh nhau còn có hỗ trợ. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa hộp máu, này như thế nào một cái hai cái ba cái tam quan đều bất chính lên, thế nhưng còn duy trì chính mình hải tử đánh nhau. Tính, như vậy duy trì cũng là không sai. Rốt cuộc đánh người khác tổng so với bị người khác đánh hảo. Con hảo, đại khái đem những cái đó mâu giáo bé tiểu bằng hữu đều chiếm lĩnh, cho nên hai đứa nhỏ không ở đánh nhau. Không đánh nhau là không đánh nhau, bọn họ ca hai nhi ngồi ở nơi nào những cái đó tiểu bằng hữu đều cách bọn họ xa xa nhi. Triệu Tiểu Lan buổi tối đi tiếp bọn họ xấu hổ cười cười, cái này cũng quá làm người không nỡ nhìn thẳng. Con hảo bởi vì là mâu giáo bé cho nên các lao sư cũng không có quản. Từ bọn họ tự do phát triển. Kỳ thật ở bọn họ xem ra này đó hài tử chính là bị đưa tới ngọn nhi, chẳng qua có các lão sư nhìn còn có thể học điểm đồ vật sẽ an toàn điểm nhi. Diệp Lao Thái Thái hiện tại mỗi ngày có thể từ nhỏ trong ban rời đi 2-3 tiếng đồng hồ, nếu quá muộn không đi bọn nhỏ khai nháo kia lão sư liền tới tìm, nàng liền qua đi hống một chút lại tìm cái lý do ra tới. Diệp Lao Thái Thái chính mình tìm sống làm, hoặc là thu thập một chút sân hoặc là giúp đỡ lao tử mua đồ ăn, như vậy hắn có thể dùng thời gian này đi trang điểm túi nhi. Đến nôi Hoắc Đông Hương hiện tại thai cũng ổn, tính sổ công tắc cũng vừa lấy thượng thủ tới, tuy rằng không xem như quá mức minh bạch nhưng cũng sẽ không dễ dàng làm lỗi. Hơn nữa nàng chuẩn bị cho tốt còn làm Triệu Tiểu Lan xem, cơ bản hai người qua một lần cũng liền không gì sai lầm. Bất quá tính sổ cũng rất vội. Bởi vì Triệu Tiểu Lan còn không có sự đi ra ngoài viết cái quảng cáo đẩy hạ hóa gì đó. Bộ dáng này tích lũy tháng ngày, nhà máy cuối cùng là bước lên quỹ đạo. Tuy rằng nói hiện tại cũng không thể có bao nhiêu tích có tiền, tháng thứ nhất trừ bỏ chia hoa hồng tiền cùng trả tiền lương tiền, sau đó lại đi rơi vào tháng sau liêu tiền Triệu Tiểu Lan tổng cộng mới tổn 2.000 nhiều đồng tiền. Nay tháng thứ hai rõ ràng so tháng thứ nhất hảo rất nhiều, còn không có tính kế. Nhưng là đại khái Triệu Tiểu Lan nhớ rõ hẳn là có thể tồn không sai biệt lắm 3-5.000 khối. Hảo đi, kỳ thật như vậy tính ra về sau cũng không tệ lắm, không đến một năm nàng liền có thể trở thành người khác đều không thể tưởng tượng vạn nguyên hộ. Nếu tích cóp tiền tổng phải làm điểm thật chuyện này đi, cho nên Triệu Tiểu Lan quyết định trước mua xài, sau đó nhớ thương chờ Diệp Quốc Hảo trở về mua xe ngựa lại thỉnh vài người lại khai hai đài máy móc. Đang ở tính toán thời điểm Mã Tĩnh Đào tới. Thật khó đến hắn sẽ tự mình lại đây xem ra khẳng định có sự, Triệu Tiểu Lan tiếp đại hắn tiến văn phòng, đổ trà đạo, khó được Mã xưởng trưởng sẽ tự mình tới. Ta cũng là không có việc gì không chừng Tam Bảo Điện, thật sự là có chút việc gấp. Mã Tĩnh Đào xem ra là rất sốt ruột, Triệu Tiểu Lan lập tức cấp đổ nước đặt ở hắn bên người hỏi, đã xảy ra sự tình gì sao? Ngươi biết ta bao chuẩn bị lộng cái kiến trúc đội nhận thầu công trình, ngày hôm qua đã tìm được quan hệ muốn đi làm thủ tục. Nhưng là muốn trước giao tiền thế chấp, đại khái 2 vạn khối. Ta hiện tại trên tay không nhiều lắm, có thể hay không đem ở ngươi này chia hoa hồng triệt. Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nói, vậy ngươi liền có hại, bởi vì còn có 2 tháng ngươi xong có phần đỏ, lập tức liền phải để thượng ngươi đầu nhập những cái đó tiền. Đây cũng là không có cách nào sự tình, hy vọng ngươi không cần để ý đương nhiên, nếu ngươi thật sự đạo không khai, có thể trước cho ta lấy một bộ phận. Mã Tĩnh Đào tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng là cảm thấy chính mình hiện tại rút khỏi tới đối Triệu Tiểu Lan bên này có lợi, bởi vì về sau nhà máy ích lợi nhưng đều là nàng. Nào biết Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nói, như vậy không hợp quy củ. Mã Tĩnh Đào ho nhẹ một tiếng, có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật đột nhiên triệt cổ là có điểm ngượng ngùng, tuy rằng làm như vậy rõ ràng có lợi chính là Triệu Tiểu Lan. Bất quá, ta có thể đem tiền lấy tới đầu tư đến ngươi cái kia công trình, nếu ngươi nguyện ý chúng ta lại thêm cái hợp đồng. Triệu Tiểu Lan chọn hạ mi, tuyển cái đối chính mình có lợi nhất kết quả. Mã Tĩnh Đảo thế mới biết thật sự không thể coi thường nữ nhân, không khỏi nói, cũng hảo, nhưng là xem ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. 5.000, ta hiện tại trong tay có chút lại thấu một thấu, tóm lại 5.000 khối đưa cho ngươi, cho ta 10% chia hoa hồng là được. Cụ thể lưu trình cùng ngươi đầu tư ta công ty thời điểm cơ bản giống nhau, thế nào? Vì cái gì không cần 30% hoặc càng nhiều? Ta biết ngươi thành tích sẽ càng ngày càng tốt, nếu đưa ra như vậy nhiều chính là chiếm ngươi tiện nghi. 10% đã là chiếm hết tiện nghi, về sau chỉ cần nàng không đề cập tới gia triệt tư như vậy chỉ bằng hắn những cái đó chia hoa hồng đều đủ ăn nửa đời người. Triệu Tiểu Lan yên lặng vì chính mình cơ trí điểm cái tán, đồng thời cảm thấy đầu nhập này 5.000 sẽ không chọn sai, cứ việc khả năng sẽ làm nàng nhà xưởng tháng sau tiến liêu tiền đều có điểm nguy hiểm. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần tháng này lại nhiều kéo điểm đơn đặt hàng, như vậy hẳn là ít nhất tháng sau sẽ không quá miễn cưỡng. Dù sao, đơn đặt hàng tiền sẽ tùy thời thu hồi tới, ít nhất có thể thu hồi một nửa. Mã Tĩnh Đảo kỳ thật rất kinh ngạc, không khỏi cười nói, hảo, cứ như vậy để ý. Nếu không thừa dịp hiện tại nhiều hướng ta đưa ra yêu cầu, đây chính là ngươi tổn thất. Tin tưởng ta, lại quá mấy năm ngươi sẽ mỗi ngày hy vọng ta đem này 5.000 đồng tiền phải về tới. Ta cũng là, sớm muộn gì ngươi sẽ hối hận hôm nay không trả lại cho ta đầu tư những cái đó năm. Chúng ta đây từng người cố lên. Nói xong lúc sau hai người nhìn nhau cười, vì đối phương dạ tâm, vì đối phương thành công mà cao hứng. Đồng thời, bất chi bất giác đối phương cũng không thể hiểu được biến thành địch nhân, thương trường thượng địch nhân. Tốt tiến tranh vẫn phải có, tỉ như hiện tại bọn họ chính là tình huống như vậy. Mà đúng lúc này Diệp Lao Thái Thái đi đến, nàng là nhận thức Mã Tĩnh Đảo chỉ là không biết nàng cùng chính mình con dâu cùng hắn như vậy quen thuộc. Người nam nhân này nàng cũng không thích, bởi vì cùng Triệu Tiểu Mẫn thời điểm hai người cũng không phải thiệt tình, cho nên cho rằng hắn có điểm không đứng đắn. Mã Tĩnh Đảo là người nào? Liếc mắt một cái liền nhìn ra lão thái thái ý tứ. Hắn trực tiếp đứng lên cười nói, ta phải đi rồi. Kia tái kiến, đồ vật ta sẽ đưa đến ngươi nhà xưởng. Hợp tác vui sướng. Hai người nắm xuống tay Mã Tĩnh Đảo liền đi rồi, mà Diệp Lao Thái Thái tắc hỏi nàng nói, người nam nhân này không phải người tốt. Nương, ta làm buôn bán thời điểm là hắn giúp ta rất nhiều. Hơn nữa hắn đã cùng Triệu Tiểu Mẫn chia tay. Triệu Tiểu Lan nói xong Diệp Lao Thái Thái cũng liền không nói tiếp cái gì, cái này con dâu làm việc rất có đúng mực, hắn cảm thấy nàng sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của con. Nhưng liền tính tin tưởng con dâu cũng không thể tin tưởng nam nhân khác ca, nam nhân kia nếu đối con dâu có ý đồ gì như vậy tưởng đề phòng điểm. Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết chính mình bà ánh mắt nhi ý tứ, nhưng chính mình cùng Mã Tĩnh Đảo thuần tụy là sinh ý thượng đồng bọn, nàng cảm thấy cũng không có gì nhưng cẩn thận. Thân chính không sợ bóng tà, ngày hôm sau nàng liền quang minh chính đại cấp đưa đi 5.000 đồng tiền, sau đó ký hợp đồng. Chờ sinh ý nói thành hai người trịnh trọng nắm cái tay, Mã Tĩnh Đảo tưởng thỉnh Triệu Tiểu Lan ăn cơm, chính là nàng nói giữa chưa phải về nhà ăn, cho nên liền cười đi rồi. Mã Tĩnh Đảo đưa nàng thời điểm nhỏ giọng nói, Lao Thái Thái không làm khó ngươi đi. Không, không có. Ta không có tiền đến nàng nhất định thực chán ghét ta. Không phải. Ta nương nàng chỉ là lo lắng mà thôi. Mã Tĩnh Đảo gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật chính hắn biết chính mình thanh danh, giống nhau tuổi đại người là không quen nhìn hắn loại người này, nếu bởi vì chính mình sự tình làm các nàng mẹ chồng nàng dâu sinh ra cái gì mâu thuẫn kia thật đúng là chính là có điểm ngượng ngùng a. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn ánh mắt tựa hồ nghĩ tới cái gì, cái này lao mã ở quá khứ vài năm sau chính là cực kỳ ngóng trông co cái ra. Này đó có thể từ hắn ngự khí cùng hành động chung biểu hiện ra tới. Mà lúc này, có phải hay không hắn đã động tâm tư? Hắn nói, rất khó gặp được cái kia tưởng cùng nàng cùng nhau tạo thành ra nữ nhân. Sẽ gặp được, người kia. Kiếp trước lao mã mỗi một lần nói lên cá nhân sự tình liền này phó biểu tình. Mã Tĩnh Đảo đột nhiên đứng yên, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cùng chính mình sóng vai mà đi nữ nhân. Nàng! Là như thế nào nhìn ra được chính mình tâm lý tưởng gì đó, rõ ràng chính mình cái gì đều không có giảng, chính là nàng lại một câu nói đến chính mình tâm lý đi. đã sớm nghe nói qua nàng viết quá cái gì trinh thám loại sức quan sát so người khác nhạy bén, nhưng là như vậy nhạy bén người hắn thật là lần đầu thấy, hoặc là nàng cũng ở quan tâm chính mình. Không lý do có điểm chờ mong chính mình bị một nữ nhân quan tâm, một đoạn này thời gian không phải không có người giới thiệu nữ nhân cho hắn nhận thức, nhưng là này đó nữ nhân quan tâm chỉ là hắn tiền mà thôi. Hắn cái dạng gì người nhìn không ra tới, cho nên này đó nữ nhân ý tưởng chỉ cần thấy một mặt hoặc hai mặt liền toàn bộ xem rành mạch. Đây cũng là hắn không có kết hôn nguyên nhân, biết rõ đối phương đối chính mình là cái gì tâm lý còn muốn đi cưới, kia hắn cảm thấy kia đối phương nhất định sẽ đem hắn trở thành đồ ngốc xem, hơn nữa sẽ như vậy xem cả đời. Ân, hết thể còn muốn xem duyên phận. Mã Tĩnh Đảo không có nhiều lời, giấu đi đáy lòng nho nhỏ chờ mong đưa nàng đi ra ngoài. Hai người đều là gây dựng sự nghiệp lúc đầu, cho nên chuyện khác vẫn là trước phóng một phóng không cần nghĩ nhiều. Triệu Tiểu Lan từ Mã Tĩnh Đảo nơi đó ra tới liền lên xe đi viết quảng cáo. Quảng cáo thứ này hiệu quả chỉ biết càng lúc càng lớn, cho nên Triệu Tiểu Lan quyết định đem quảng cáo càng làm càng xa, làm cái nào chấn người đều biết. Đến nỗi Mã Công Thành công tác làm cũng không tồi, hơn nữa càng ngày càng thuận, hắn hiện tại đã bắt đầu xin thỉnh khách nhân ăn cơm dùng tiền. Này chứng minh hắn đã bắt đầu nói đại khách hàng. Triệu Tiểu Lan đương nhiên không thể đau lòng cái kia tiền. Hiện tại vẫn là kéo đại khách hàng quan trọng một ít, mà Mã Công Thành vừa lúc có năng lực này. Bất quá, hắn đang nói thành sinh ý sau luôn là muốn tìm Triệu Tiểu Lan đi lộ cái mặt, rốt cuộc cái nào là xưởng trưởng dù sao cũng phải bọn họ biết. Hôm nay muốn gặp chính là vị muốn khu vực bán ra quyền lão bản, mà Triệu Tiểu Lan sở giảng bán ra quyền yêu cầu trước giao tiền đại lý. Người này tình nguyện giao tiền đại lý cũng muốn đem cái kia khu vực đại lý xuống dưới, này phân quyết đoán hình như là thực làm bội phục. Triệu Tiểu Lan thấy hắn một mặt, nhìn là cái rất thành thật người trung niên nam nhân. Chỉ là đối phương không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan như vậy tuổi trẻ, mà Mã Công Thành ở giới thiệu thời điểm vẫn là dùng chút kỹ xảo, nói, chúng ta Triệu xưởng trưởng ở tốt nghiệp đại học sau liền bắt đầu làm xưởng, sở hữu hết thảy đều là ở đại học thời điểm cũng đã quy hoạch ra tới. Cái gì, nguyên lai là sinh viên A, đầu năm nay nhi sinh viên chính là không nhiều lắm A, bội phục bội phục. Trung niên lão bản càng thêm khách khí, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ là cái sinh viên này thật đúng là có khả năng. Bất quá vẫn là quá tuổi trẻ, vì thế hắn ở giữa những hàng chữ liền tưởng chiếm chút tiện nghi, nhưng là Triệu Tiểu Lan chính là sống quá hai đời người, nàng như thế nào sẽ bị vòng đi vào đâu. Vì thế vừa lật thương nghị xuống dưới cái kia trung niên lão bản sắc mặt đều thay đổi, nữ nhân này tuy rằng tuổi trẻ nhưng là giữa những hàng chữ không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì có thể lợi dụng sơ hở địa phương, quả thực cùng cái kia Mã Công Thành phối hợp thiên ý hề vô phùng. Hắn cuối cùng chỉ nói hạ đưa hóa quyền lợi, sau đó liền một phân hóa tiền cũng không có nói xuống dưới. Thức mau, bọn họ liền ký hợp đồng. Sau đó Triệu Tiểu Lan nói ra hy vọng hắn muốn làm hảo cũng muốn đi theo cùng nhau làm quảng cáo ý tưởng, vị kia đại lý thương cũng liền đồng ý. Ở thời đại này tới nói đại lý thương cái này cách nói thật sự rất ít thấy, cho nên hắn còn cố ý hỏi một chút đây là có ý tứ gì. Triệu Tiểu Lan giải thích một chút, hắn nhưng thật ra thực đồng ý nàng ý tưởng, về sau một cái khu vực sẽ có một cái đại lý thương, như vậy liền không cần tổng đi chạy. Mỗi năm chỉ cần có công ty người đi gặp thì tốt rồi. Ở ký đại lý lúc sau Triệu Tiểu Lan uống lên chút rượu, rốt cuộc muốn tiếp khách lại như thế nào không uống cũng muốn uống một chút. Kết quả uống qua có điểm choáng váng đầu, nàng kéo mỏi mệt cảm giác về tới trong nhà, Diệp Lao Thái Thái nói, đây là làm sao vậy? Uống lên chút rượu lại thổi điểm phong, cho nên có điểm hôn mê. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận Diệp Lao Thái Thái đảo lại nước uống một ngụm, sau đó nhìn đến hai đứa nhỏ đều ngủ. Trước soát nha mới thượng giường đất, vì chính là sợ hơn đến bọn họ hai cái. Triệu Tiểu Lan chính là vây thực, cho nên cũng không có nói quá nhiều liền vượng vượng hồ hồ ngủ rồi. Diệp Lao Thái Thái thẳng lắc đầu, chính mình cái này con dâu đều sắp làm nam nhân tới dùng, làm sống nơi nào là cái nữ nhân làm. Nàng thật là có điểm ý kiến, chính là lại tưởng nàng là vì cái này ra, nếu không có nàng chính mình ra cũng sẽ không quá đến như vậy hảo. Lại nói nơi này là trong thành sao có thể cùng trong thôn giống nhau đâu, chính mình đi ra ngoài đi bộ thời điểm phát hiện này đó nữ nhân một đám trang điểm đến độ làm cảm giác mới mẻ, mùa hè cũng là lộ cánh tay lộ đùi, cũng không riêng chính mình con dâu như vậy. Triệu Tiểu Lan nào biết bà trải qua một hồi thiên nhân đấu tranh, bất quá nàng dù sao cũng là sống một đời người vẫn là có điểm nhãn lực, vì thế ngày hôm sau liền cấp bà mua một bộ phi thường lưu hành một thời quần áo. Tuy nói nàng có điểm không nghĩ xuyên, nhưng là Triệu Tiểu Lan nói cho nàng tìm cái địa phương vận đại ương ca, luyện hảo ngày Tết còn có thể tích cóp điểm tiền. Kỳ thật Diệp Lao Thái Thái tuổi cũng không phải quá lớn a, đi ra ngoài chơi một chút rèn luyện một chút thân thể thực bình thường. Mà Diệp Lao Thái Thái vừa nghe có thể vận đại ương ca liền động tâm, vì thế mặc vào tân niên trưa hôm đó liền đi chơi một chút. Kết quả không nghĩ tới người còn rất nhiều, đại gia ở một cái quảng trường chỗ tự phát xếp hàng xoắn đến xoắn đi, có lao nhân còn có tiểu hài tử thậm chí còn có một ít người trẻ tuổi. Nhiều hạng tiết mục Diệp Lao Thái Thái vui vẻ nhiều, sinh hoạt cũng khẩn trương đi lên, buổi chiều thừa dịp không tiếp hài tử tiến đến vận mấy chàng nhi, sau đó đi trở về tới đón hài tử lại về nhà nấu cơm thoạt nhìn còn rất vội. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng cao hứng chính mình cũng cao hứng, đồng thời phía trước Mã Tĩnh Đào giúp đỡ Thiêm Đại Hiệp ước cũng đã bắt đầu sinh sản. Đến nỗi Mã Tĩnh Đào nàng không có việc gì thời điểm đi quan tâm một chút, kết quả nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn ngồi ở hắn kia khóc. Điền Quân đi theo Triệu Tiểu Lan mặt sau, đương nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn chi sau cả người đều không tốt. Hắn là biết nữ nhân này đức hạnh, vì cái gì nàng lại ở chỗ này khóc, không phải là muốn mượn Mã Tĩnh Đào nghĩ đến tìm Triệu Tiểu Lan phiền toái đi. Điền Quân sở dĩ sẽ nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn cũng không biết trước kia Triệu Tiểu Mẫn cùng Mã Tĩnh Đào quan hệ, cho nên liền hoài nghi nàng này hoàn toàn là ở lợi dụng người khác mà đạt tới chính mình mục đích. Mã Tĩnh Đào cũng là một trận vô ngữ, nhìn đến Triệu Tiểu Lan lại đây liền tủng một chút vai, đột nhiên có điểm hối hận lúc trước tìm nữ nhân này đảm đương chính mình lâm thời bạn nữ nhi. Triệu Tiểu Lan cũng là chịu hạ khỏe miệng nói, xem ra ta tới thật đúng là không phải thời điểm. Triệu Tiểu Mẫn chỉ một chút Triệu Tiểu Lan nói, ngươi hỏi nàng, xác thật là hổ tử người kia không chú ý, vứt bỏ ta mang theo Điền Ngọc Tú chạy. Triệu Tiểu Lan cũng không có ra tiếng, chuyện này cơ bản cùng chính mình không có quan hệ tổng không thể đem chính mình đáp vào đi thôi. Mã Tĩnh Đào lạnh mặt nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí ngươi trước tiên ở một bên ngồi trong chốc lát, mà ngươi vẫn là đi thôi, chuyện của ngươi cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Triệu Tiểu Mẫn khóc lớn nói, chính là bọn họ lập tức liền phải kết hôn. Cái gì? Điền Ngọc Tú cùng Đại Đồng ly hôn sao? Triệu Tiểu Lan rất kinh ngạc, khi nào ra một nhà tiến một nhà dễ dàng như vậy? Nếu dễ dàng như vậy nàng kiếp trước cũng sẽ không độc thân lâu như vậy, còn không phải bởi vì lại tìm không hảo tìm sao, lại còn có mang theo cái nữ nhi luôn là thật cẩn thận. Vì thế nàng phi thường tin tưởng lão nhân ra lời nói, ra một nhà tiến một nhà là phi thường không dễ dàng, cho nên cũng coi như chậm rãi đánh mất lại tìm ý tưởng. Hiện giờ nhìn đến Điền Ngọc Tú cứ như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình kiếp trước thật là tưởng quá nhiều. Không nghe nói nàng ly hôn nha. Triệu Tiểu Mẫn cau mày. Vậy không xong. Triệu Tiểu Lan tuy rằng là cái người thành thật, nhưng là trọng sinh lúc sau càng ngày càng tệ. Tỷ như hiện tại, nàng câu này kinh ngạc cảm thán rõ ràng là cố ý đương Triệu Tiểu Mẫn hỏi, cái gì không xong. Chương 251 trùng hôn tội. Kia chẳng phải là phạm vào trùng hôn tội. Nói xong nàng bưng kín miệng mũi khẩn trương nói, ta cái gì cũng chưa nói quá. Triệu Tiểu Mẫn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức như có thần trợ xoay người liền đi. Điền Quân vốn dĩ đứng ở trước cửa, thấy nàng lại đây vội né tránh, sau đó hỏi Triệu Tiểu Lan nói như thế nào đột nhiên đi rồi. Nghĩ đến hại người phương pháp đương nhiên đi rồi. Chó cắn cho nàng thấy vậy vui mừng. Thời đại này người vốn dĩ đối luật hôn nhân không phải quá thục, làm cho bọn họ phổ cập hạ tri thức cũng hảo. Một bên Mã Tĩnh Đào mở to hai mắt nhìn Triệu Tiểu Lan, trên tay bưng thủy đều quên uống lên, hắn nhưng không nghĩ tới nữ nhân này cũng là đủ tàn nhẫn, thế nhưng học xong mượn đao giết người này nhất chiêu. Các nàng cùng ngươi có bao nhiêu đại thù a? Triệu Tiểu Mẫn còn chưa tính, chẳng lẽ cái kêu Điền Ngọc Tú cùng hắn cũng có thù hắn sao? Thù lớn đi, cái này hai nữ nhân giống như trời sinh bát tự cùng ta không hợp. Triệu Tiểu Lan ở có thể trả thù thời điểm mới sẽ không khách khí, đây cũng là từ các nàng trên người học được đồ vật. Bất quá cũng may mắn ngươi biện pháp này, chúng ta rốt cuộc có thể hảo hảo nói chuyện sinh ý. Mã Tĩnh Đào chỉ một chút chỗ ngồi, Triệu Tiểu Lan ngồi xuống lúc sau, hắn liền bắt đầu nói lên, chính mình nhận thầu cái này công trình hiện tại tiến độ. Đừng nhìn Mã Tĩnh Đào là lần đầu tiên làm loại này sinh ý, nhưng là chính sự, làm được sinh động. Các bộ môn an bài đều thực chu đáo chắc chẽ, làm Triệu Tiểu Lan rất là khâm phục. Khởi công cắt băng thời điểm nhớ rõ kêu lên ta. Triệu Tiểu Lan hôm nay là cùng nàng thương lượng một chút về sau nước sơn dùng lượng sự tình, nói xong Cắt Băng liền nói thẳng tới rồi nước sân thượng. Liền biết ngươi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, quả nhiên vẫn là có lợi mà đồ a. Mã Tĩnh Đảo cùng Triệu Tiểu Lan đã xem như rất quen thuộc, loại này vui đùa khai lên, cũng không có người sẽ cảm thấy có cái gì biến yếu. Triệu Tiểu Lan chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó pha quay chậm liền bắt đầu, nói lên hắn đại khái, tiếp nhiều ít đống lâu, yêu cầu nhiều ít nước sơn. Này đó đều là muốn trước chuẩn bị, nếu không dùng thời điểm sinh sản không ra, vậy không xong, rốt cuộc đến trễ công trình chính là đại sự nhi. Hai người sơ tính một chút, quyết định trước chuẩn bị ra tới 5.000 túi dùng lượng, còn lại biên sinh sản biên gia tăng. Đương nhiên Mã Tĩnh Đảo hiện tại là không có tiền, cho nên này đó liêu tiền đều phải tìm Tiểu Lan trước lấy ra tới. Kỳ thật thủ công xưởng, nợ trướng chuyện này là thực bình thường. Mỗi cái nhà xưởng đều là có rất lớn nợ nần vấn đề. Còn hảo Mã Tĩnh Đảo không phải cái gì người ngoài, suy nghĩ một chút về sau ích lợi, Triệu Tiểu Lan liền tính hiện tại vay tiền giúp hắn, cũng vẫn là muốn nhất bang rốt cuộc. Cho nên Mã Tĩnh Đảo vẫn là thực cảm kích, cơ hồ có điểm không tin vì cái gì có người chịu vì chính mình làm được loại trình độ này. Cho dù là chính mình thân sinh cha mẹ, cũng không có khả năng đem toàn bộ tích tụ lấy ra tới làm hắn làm buôn bán, vẫn là sẽ khuyên một chút, thậm chí sẽ hoài nghi năng lực của hắn. Nhưng là Triệu Tiểu Lan không có, cơ hồ không có do dự liền giúp nàng đầu nhập vào chính mình sở hữu tích tụ. Mấy ngày nay hắn nhà máy tích cóp đến bao nhiêu tiền, hắn trong lòng cũng là minh bạch. Đương Triệu Tiểu Lan lấy ra 5.000 thời điểm, hắn biết nàng đã tận lực, không nghĩ tới ở tài liệu thượng Triệu Tiểu Lan vẫn là tận hết sức lực trợ giúp hắn. Tiểu Lan, hôm nay nhất định phải lưu lại ăn cơm, bằng không lòng ta băn khoăn. Hôm nay khẳng định không được, ngày đó Quốc Hảo ca trở về chúng ta ba cái tụ tụ. Mã Tĩnh Đào nghe được lời này trong lòng liền một đổ, nhưng là cũng không có gì biện pháp, chỉ có gật đầu đồng ý. Nói cái này Diệp Quốc Hảo đã đi rồi thời gian rất lâu đi, như thế nào còn không có trở về đâu. Nàng một nữ nhân lại làm nhà xưởng, lại nhớ thương gia, thật đúng là rất không dễ dàng. Về sau chính mình có chuyện gì vẫn là trước chiếu cố nàng một chút đi, quân tẩu thật sự không dễ dàng. Mã Tĩnh Đào nghĩ như vậy, thiễn đi Triệu Tiểu Lan. Bất quá không tới 2 ngày lại đi nàng nhà xưởng, đưa lên 5 cân nhiều mã thịt. Hôm nay hắn công nhân đều đến đông đủ, vừa lúc chợ bán thức ăn có một nhà, có một hộ nhà giết con ngựa bán thịt, nàng lập tức liền mua, 20 cân thịt. Có thứ tốt tự nhiên phải cho chính mình hợp tác đồng bọn lạc. Cho nên hắn liền tự mình cấp đưa tới. Đáng tiếc Triệu Tiểu Lan không ở, Diệp Lao Thái Thái tiếp nhận thịt, nhìn hắn vài lần nói đây chính là thứ tốt, như thế nào lấy tới nhiều như vậy đâu. Đều ăn không hết. Ngài vẫn là lấy về đi thôi. Muốn ăn nói chính mình đi mua, người nam nhân này đưa đồ vật tổng cảm giác có chút biệt yếu. Đại nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ta cùng Quốc Hảo nhưng thật sự, Lao Triệu ra uống qua rượu, chúng ta hai cái quan hệ thực hảo. Hắn không ở, ta đương nhiên muốn giúp đỡ chiếu cố trong nhà, hơn nữa, phía trước Quốc Hảo chính là giúp đại ân, cho ta tìm không ít công nhân. Mã Tĩnh Đào nhiều sẽ nói nha, hắn đem công lao toàn tính ở Diệp Quốc Hảo trên người, bộ dáng này, Diệp Lao Thái Thái tuy rằng khó xử, nhưng nghĩ đến nhân gia là hướng về phía nhi tử người mời đến, cùng chính mình con dâu không có bao lớn quan hệ, liền đem thứ này nhận lấy. Mã Tĩnh Đào trò chơi hiệp học nói một lát lời nói, sau đó đi nhà xưởng nhìn một chút lúc này mới đi rồi. Chẳng qua đi thời điểm trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì không có nhìn đến Triệu Tiểu Lan. Chính hắn cũng cảm giác được rất kỳ quái, liền tính đi gặp cái gì lãnh đạo, nếu đối phương có việc chưa thấy được dưới tình huống, cũng sẽ không cảm giác được như vậy khó chịu. Chính là không nghĩ tới, mới ra đại môn đi rồi không đến trong chốc lát, liền nhìn đến Triệu Tiểu Lan xe đã trở lại, hai người ở trên đường chạm vào đầu. Đều xuống dưới xe hàn huyên lên. Triệu Tiểu Lan nghe được đối phương là cho chính mình tặng đồ, cảm giác được có chút ngượng ngùng. Hắn làm Điền Quân trước đem xe khai trở về, sau đó mua chút rượu, ý tứ là hôm nay buổi tối thêm cơm, bọn họ tự nhiên muốn uống một ít rượu. Mà nơi này ly nhà xưởng cũng không xa, nàng nói xong lời nói đi tới liền có thể trở về có thể. Cố tình bọn họ chỗ nói chuyện ly quốc lộ rất gần, mặt sau có một chiếc xe tài xế tựa hồ uống xong rượu. Vội vã mà chạy như bay lại đây. Triệu Tiểu Lan đưa lưng về phía mặt đường không thấy được, nhưng Mã Tĩnh Đào liền chú ý tới. Hắn rôi tay qua đi mạnh mẽ đem Triệu Tiểu Lan kéo lại đây, kết quả dùng sức quá mạnh trực tiếp kéo vào chính mình trong lòng ngực. Triệu Tiểu Lan thuộc về cái loại này bụ bấm nhưng lại không tính quá béo mỹ nhân nhi, cho nên nàng thân mình thực mềm cùng Triệu Tiểu Mẫn cái loại này cốt cảm mỹ nữ hoàn toàn bất đồng. Một bế lên tới liền cảm thấy tương đương mềm, hơn nữa người nào đó sinh quá hài tử không đứng đắn nuôi nấng, trước ngực thực rất. Này va chạm cấm dục nhiều năm chỉ biết công tác mổ nam liền cảm giác được kia hai cổ không nhỏ đánh sâu vào, mềm mại hai điểm thẳng dán đến hắn trước ngực, làm cho Mã Tĩnh Đào lập tức trong lòng lửa nóng. Cái này thật là quá sung sướng, cái nào nam nhân bị như vậy dán này trong lòng khẳng định lại là ám sảng lại là buồn bực. Ám sảng tự nhiên là chiếm tiện nghi, buồn bực là chỉ có thể chiếm điểm tiện nghi cái gì cũng không thể làm, bởi vì đối phương là người khác tức phụ. Đối mặt người khác tức phụ chỉ có thể ngoan ngoãn đem đôi tay nhẹ nhàng đắp ở nàng trên vai, muốn đem nàng dọn lên. Nhưng là đúng lúc này cẩu huyết sự tình phát sinh, chỉ nghe một cái lạnh băng thả thâm trầm thanh âm nói, các ngươi đang làm cái gì? Tiếp theo Mã Tĩnh Đào đã bị một con bàn tay to cấp vặn đến một bên, sau đó một con cực đại nắm tay liền cử lên. Triệu Tiểu Lan cấp kéo đầu váng mắt hoa, nhưng mắt thấy này đổ máu sự kiện liền đã xảy ra, không khỏi hét lớn, dừng tay. Kết quả, nàng bị Diệp Quốc Hảo cặp kia mắt to cấp trừng mắt nhìn, trừng nàng trong lòng loạn bảy tám tao, vì cái gì nàng cảm giác được kia hung ba ba mắt to có một tia bị thương. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Liên Diệp Quốc Hảo cái kia đại khái còn biết bị thương. Nhưng lúc này một bên Tống Chí Cương lại càng là kích động, tiểu tử này vô luận là ai dám phao đoàn trưởng tức phụ nhi không muốn sống nữa đi. Vì thế hắn đi lên liền đem Mã Tĩnh Đào cánh tay ra ở, một bộ đoàn trưởng ngài cứ việc đánh. Ta cho ngươi ấn bộ dáng. Mã Tĩnh Đào tuy nói là bộ đội trong đại viện ra tới thân thể điều kiện không tồi, nhưng đối phó người thường còn có thể, nhưng đối phó hai người kia rõ ràng thể năng không quá quan, vì thế hắn la lên một tiếng nói, đây là hiểu lầm. Lại không gọi đã bị đánh, chính mình chính là liền sở cũng chưa dám nhiều sở, nhiều hoan uổng. Con Hảo Triệu Tiểu Lan xông lên nói, Hảo, vừa mới có xe thiếu chút nữa đụng vào ta. Lão Mã kéo ta một chút mới biến thành các ngươi nhìn đến tình hình, không tin ngươi hỏi hắn tài xế. Nói xong chỉ một chút một bên đã mau dọa vượng tài xế đồng chí, hắn vội vàng dùng sức gật gật đầu. Diệp Quốc Hào rõ ràng có điểm không tin, chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan kia hung ba ba hận không thể đưa bọn họ cấp mở ra bộ dáng không khỏi do dự nói, thật sự, so chân châu thật đúng là, mau đem người bùng ra, hắn là cho chúng ta đưa mã thịt. Mã thịt. Tốt như vậy tâm tử còn chưa nói Triệu Tiểu Lan đã duỗi tay tới đem Diệp Quốc Hào kéo ra, nói, Diệp Quốc Hào ngươi thật lợi hại à, trở về liền đánh người. Diệp Quốc Hào nhìn đến Triệu Tiểu Lan hung chính mình liền héo nhi, ngượng ngùng sờ soạng đầu nói, đều là hiểu lầm. Hắn xử cái ánh mắt Tống Chí Cương vội vàng đem Mã Tĩnh Đào bông, sau đó nói, hiểu lầm à hiểu lầm. May mắn không đánh. Mã Tĩnh Đào cười khổ xoa xoa chính mình bả vai, nói, không có quan hệ. Như vậy ta có thể đi rồi sao? Lại ngốc đi xuống khẳng định phải bị lại đánh đi, bởi vì hắn thân thể thượng còn không có ngừng nghỉ đâu. Đương nhiên, cái này ngừng nghỉ không phải đau, mà là chướng. Vừa mới Triệu Tiểu Lan kia một chút thật là quá lợi hại, hắn làm nam nhân căn bản không có biện pháp chống cự. Xám xịt lên xe, Mã Tĩnh Đào huy một chút tay tài xế mới đưa xe khai đi. Chờ đi ra rất xa hắn nhẹ nhàng thở ra, kia tài xế còn ở nói. Vị kia Diệp đoàn trưởng cũng thật thực đáng sợ, ta cùng với tẩu tử ở chung lâu như vậy xem nàng như vậy ôn hòa còn tưởng rằng nàng ái nhân là cái tương đương ôn hòa người đâu. Ôn hòa, không đem người đánh chết liền không tồi, còn hảo hắn không có đối Triệu Tiểu Lan làm cái gì. Chính là, hắn thật sự rất muốn làm cái gì. Nguyên lai, hơi béo nữ nhân cũng không tồi. Đột nhiên đánh cái hắt xì tổng cảm thấy có người đang mắng hắn, không phải là Diệp Quốc Hào đi. Thực hiện nhiên hắn không có đoán sai, Diệp Quốc Hào đúng là trong lòng mắng hắn đâu. Đương nhiên, hắn chỉ là ở trong lòng mắng, mặt ngoài vẫn cứ hi hi ha ha, rốt cuộc thật lâu không gặp Triệu Tiểu Lan còn là phi thường tưởng niệm nàng, không nghĩ bởi vì nam nhân khác phá hủy cựu biệt gặp lại không khí. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa mới còn giống cái xuống núi mánh hổ, lúc này tựa như cái làm nũng tiểu miêu. Khi nào trở về? Vừa mới trở về. Lập tức liền tới đây tìm ngươi, kết quả Diệp Quốc Hảo không có nói thêm gì nữa, nhưng là mặt mày, cũng lộ ra hủy khuất ý tứ. Cơm sáng vào nhà đi trước xem nương cùng bọn nhỏ. Triệu Tiểu Lan mới không giải thích đâu, làm hắn trước tiên tìm tư trong chốc lát đi thôi. Ai làm hắn vừa lên tới liền hiểu lầm đâu, còn kém điểm đem nhân ra đánh. Lại nói Mã Tĩnh Đào là cứu nàng, là ân nhân cứu mạng à, sao lại có thể như vậy đối đãi? Kết quả Diệp Quốc Hào một chút cũng không có cảm thấy chính mình đối lý, trở về thời điểm liền nhìn đến kia một màn, cái nào nam nhân có thể tĩnh đến hạ tâm tới nha. Bất quá trước nhẫn nhẫn, buổi tối lại thu thập nàng. Như thế ba người vào nhà xưởng, sau đó Diệp Quốc Hào liền buôn ta trong phòng đi, hắn cũng là phi thường tưởng niệm chính mình hài tử, kết quả đi vào chỉ có thấy lao nương, có hay không nhìn đến hài tử. Nương, bọn nhỏ đâu? A Hào ngươi đã về rồi, bọn họ hai cái ở nhà trẻ đâu, ngươi ngồi, ta đi đưa bọn họ tiếp trở về. Muốn lao thái thái nhìn đến nhi tử cao hứng, biết hắn tiểu hài tử, liền lập tức đi nhà trẻ ra hai đứa nhỏ tiếp ra tới, một tay ôm tiểu kiều một khắc biên tay nắm Diệp Chiến Quốc. Triệu Tiểu Lan đã xuống tay nấu cơm, nàng đem 5 cân mã thịt cấp cắt thành nhân tử, sau đó cùng mặt tính toán làm vần thán. Kỳ thật Diệp Quốc Hào trở về nàng cũng là thực vui vẻ, cho nên rất vui lòng cho hắn làm một đốn ăn ngon. Nhưng là nơi này công nhân lại đều là hắn chiến hữu, tổng không thể đưa bọn họ cấp ném văng ra đi. Cho nên Triệu Tiểu Lan chầu này cơm là muốn mang ra đại gia phần, bằng hữu một lát thiên đi, ngươi đi đi, lão sư cấp tìm tới, ba người cùng nhau bao nổi lên sủi cảo. Một bên bao một bên thưởng thức Diệp Quốc Hào cùng hai đứa nhỏ chi gian hỗ động, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, chỉ chốc lát sau hai đứa nhỏ cùng hắn quen thuộc lúc sau, liền bắt đầu giảng bọn họ đương tiểu binh giống nhau huấn luyện. Đứng lại, không được núp nhích. Ưỡn ngực, không cần rút tay về xúc đuôi. Hảo, thức hảo, đây mới là ta Diệp Quốc Hảo cô nương cùng nhi tử. Nói xong hắn cười ha ha lên, tự đắc nảy nhạc. Triệu Tiểu Lan đầy đầu hát tuyến, như vậy huấn luyện chính mình nhi nữ, có như vậy buồn cười sao? Không thấy được bọn họ đã không thói quen, đôi mắt vẫn luôn hướng nàng bên này hoặc mãi mãi bên kia phiêu. Triệu Tiểu Lan cũng không có liền bọn họ ý tứ, ai làm cho bọn họ ba ba không cái chính hình đâu. Lại nói cũng thật dài thời gian không thấy, có lẽ đây là Diệp Quốc Hào biểu hiện thân thiết biện pháp chi nhất. Đáng tiếc Diệp Lao Thái Thái nhìn không được, đem Diệp Quốc Hào kéo đến một bên nói ngươi mau đi giúp Tiểu Lan làm vần thán đi, hài tử nhưng không cho ngươi hống, đều sợ hãi. Làm sao như vậy nhát gan? Không được, nhất định phải nhiều hơn huấn luyện mới có thể. Ta Diệp Quốc Hào cô nương cùng nhi tử, sao lại có thể như vậy nhát gan đâu? Diệp Quốc Hào đem Diệp Chiến Quốc thân thể bài chính, kia cổ quật cường kính nhi cũng lên đây. Triệu Tiểu Lan nhìn không được, trực tiếp kêu lên Quốc Hào ca, mau tới giúp làm vần thán đi, nhiều người như vậy sủi cảo chúng ta bao bất quá tới. Diệp Quốc Hào không có cách nào, đành phải đi qua đi lấy qua chảy cán bột cán ra nhi. Cuối cùng bị buông tha bọn nhỏ, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Lao Thái Thái trong lòng ngực, biểu tình ủy khuất ba ba giống như không song bao lớn tội dường như. Diệp Quốc Hào tỏ vẻ quán tử như sát tử. Triệu Tiểu Lan đồng chí ngươi về sau nhất định phải đoàn chính chính mình thái độ. Diệp Lao Thái Thái ở bên cạnh tới một câu nói ta như thế nào liền không ta đem ngươi giết đâu. Triệu Tiểu Lan xì một tiếng liền vui vẻ, gặp qua phá đám, chưa thấy qua hủy đi như vậy lưu loát, không khỏi nói nên. Diệp Quốc Hào thật sâu cảm thấy chỉ cần có này hai nữ nhân ở, chính mình nhi tử cùng nữ nhi khẳng định bị chiều hư, mà hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Trong nhà quyền to hoàn toàn bên lạc đều không nghe hắn. Tính, dù sao chính mình hàng năm không ở nhà, vẫn là giao cho các nàng quản đi thôi. Kỳ thật hai cái tiểu gia hỏa đối Diệp Quốc Hào vẫn là rất thân, tuy nói có điểm sợ hắn, nhưng là nếu lướt qua vận may, nam nhân khác đứng chung một chỗ, như vậy hai cái tiểu gia hỏa liền sẽ trốn đến hắn phía sau, tựa hồ ở hắn phía sau có cảm giác an toàn dường như. Đây là phụ tử thiên tính đi, Triệu Tiểu Lan như thế tưởng. Bất quá nhìn bọn họ tuy rằng ở chung biến yếu, nhưng có chút thời điểm còn rất thú vị. Tỷ như nói, mọi người đều ngồi ở trên bàn cơm, Diệp Quốc Hào nhìn đến chính mình chiến hữu ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất lớn thay đổi, quần áo sạch sẽ, người cũng vui vẻ đi lên, toàn không giống phía trước như vậy chật vật. Tuy rằng ăn mặc chính mình áo cũ, nhưng nhìn cũng giống cái chính thức công nhân bộ dáng. Đặc biệt là bởi vì tránh tới rồi tiền cho nên mỗi người trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, chính là đại nam nhân tiến đến cùng nhau liền rất thích đùa nghịch hài tử. Nói tốt nghe kêu cùng hài tử chơi một chút, nói không dễ nghe chính là trêu đùa bọn họ ngọt nhi. Nam nhân cùng nữ nhân hiếm lạ hài tử tính chất đều bất đồng, một cái ôn nhu một cái dã man. Này đó nam nhân ở bên nhau kia hai đứa nhỏ khẳng định không được cân huệ, mà hai cái tiểu gia hỏa lại cực kỳ thông minh. nhìn đến bọn họ tới tự động tàng đến Diệp Quốc Hào phía sau như thế nào cũng không ra. Diệp Quốc Hào cũng lấy bọn họ không có cách nào, chờ bốn cái đồ ăn đi lên lại bưng lên sủi cảo thời điểm Diệp Chiến Quốc lúc này mới đối với Diệp Quốc Hào vươn trắng như tuyết tay nhỏ nhi. Hắn nói chuyện không nhanh nhẹn, còn không thế nào dám cùng chính mình phụ thân nói chuyện, vì thế liền trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt nháy, tay nhỏ tiếp tục rối. Diệp Quốc Hào túi lầu nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu hài tử không nghe hiểu hắn nói, do dự một chút, tiếp tục rối. Diệp Quốc Hào không có cách nào, gắp khối xào thục dưa chuột đặt ở hắn lòng bàn tay nhi. Kết quả không nghĩ tới Diệp Chiến Quốc nhìn một chút kia khối dưa chuột trực tiếp xoay người nhét ở muội muội trong miệng, sau đó trương tay nhi lại tới muốn. Tiểu gia hỏa này còn biết đau lòng muội muội. Lao tử kinh ngạc cười nói. Liên Diệp Quốc Hào đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới nhà mình nhi tử như vậy tiểu liền biết đau lòng chính mình muội muội, có cái gì trước cấp muội muội ăn. Vì thế thử lại gấp khối mã thịt đặt ở trong tay hắn. Cái này là thịt, hắn pháo đài trong miệng chứng minh hắn vừa mới chỉ là không yêu ăn dưa chuột cho nên mới cho muội muội. Nào biết tiểu gia hỏa lại nhìn liếc mắt một cái, sau đó xoay người lại nhét ở muội muội trong miệng, tiếp theo lại tới muốn. Diệp Quốc Hào đành phải lại cho hắn gấp khối thịt, nghĩ hắn sẽ không tưởng đem chính mình muội muội uy no đi. Không nghĩ tới lần này hắn mới chính mình nhét ở trong miệng. Tắc qua lúc sau Diệp Chiến Quốc tựa hồ liền thỏa mãn không có lại duỗi tay tay nhỏ, nhưng là vẫn cứ mắt trông mong nhìn dường như là một con đang ở chờ thực nhi tiểu cẩu nhi dường như. Chương 252 một phương gặp nạn bắt phương chi viện. Triệu Tiểu Lan bưng sủi cảo tới thời điểm nhìn quả muốn cười, không khỏi nói, mau đi tìm nãi nãi, đừng ở chỗ này nhìn nhiều không lễ phép. Như vậy nhìn đại gia hỏa còn như thế nào ăn cơm, này hai cái tiểu gia hỏa cũng thật là... Bất quá Diệp Quốc Hào tuy nói tính tình không hảo nhưng lại không đuổi bọn hắn đi, này ba ba đương cũng không biết như thế nào giáo huấn chính mình hài tử mới là. Hoắc Đông Hương chờ mọi người đều làm tốt mới ra tới, nàng hôm nay nhiệm vụ rất trọng, thế nào cũng phải muốn đem chướng hợp lại hảo mới ra tới, nếu không một buông lại rối loạn. Triệu Tiểu Lan lập tức cho nàng trang một mâm sủi cảo nói, ngươi ăn trước, đừng động người khác, nhất định phải ăn no mới được. Hoắc Đông Hương có điểm ngượng ngùng, nói, chúng ta đều tính hảo, ngươi quá sẽ nhìn một cái. Hành, ta quá sẽ xem, ngươi mau ăn cơm. Triệu Tiểu Lan cười cho nàng đổ nước tương. Hoắc Đông Hương chính mình bỏ thêm điểm tỏi giã sau đó ngồi ở một bên ăn lên, nàng vội vã ăn xong hảo về nhà, rốt cuộc trời tối không dễ đi. Chờ nàng đi rồi Triệu Tiểu Lan lại đi điểm một chút chướng cảm thấy làm được không có gì vấn đề liền xoay người ra tới ăn cơm. Vốn tưởng rằng Diệp Quốc Hào bọn họ sẽ uống đến nửa đêm. Nào biết chờ nàng ra tới thời điểm đã tan. Nàng một bên ăn một bên hỏi không có uống rượu Tống Chí Cương nói, như thế nào sớm như vậy liền tan. Đoàn trưởng nói ngày mai còn có công tác, cho nên đều tan. Nga! Chẳng lẽ quân đội ngày mai có quan trọng sống phải làm? Triệu Tiểu Lan kỳ quái nhìn thoáng qua đang ở hống hải tử ngoạn nhi Diệp Quốc Hào, cái này đương ba ba một chút cũng không trường tâm cũng chưa cấp bọn nhỏ mang điểm món đồ chơi tới. Mỗi lần trở về đều là chính mình nhớ thương cấp bọn nhỏ mua, hắn chỉ lo ngồi ở chỗ kia con khỉ cùng bọn nhỏ loạn ngọn nhi. Bất quá hôm nay, bọn họ là ở nơi này vẫn là hồi bộ đội đại viện. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe Diệp Quốc Hào kêu lên, tức phụ đừng thu thập, thiên không còn sớm chúng ta trở về đi, ngày mai ta tới đưa ngươi. Ý tứ này là phải về bộ đội ở. Triệu Tiểu Lan muốn là do dự. Rốt cuộc từ Diệp Lao Thái Thái tới lúc sau nàng còn không có rời đi đâu, không biết nàng Lao nhân ra chính mình có dám hay không ở nơi này. Chính là Diệp Lao Thái Thái sao có thể không rõ nhi tử tâm ý, này rõ ràng là tưởng tức phụ nhi. Lại nói, này vợ chồng son A tốt nhất thiếu tách ra, như vậy còn có thể tăng tiến cảm tình. Vì thế liền nói, đúng vậy, các ngươi sớm một chút trở về đi, ta tới thu thập là được. Diệp Lao Thái Thái một chút lệnh đuổi khách Diệp Quốc Hào liền càng ngốc không nổi nữa, trực tiếp kéo Triệu Tiểu Lan một chút đem người đẩy ba liền lộng lên xe. Sau đó liền nàng bao cũng chưa làm mang liền lôi kéo người lái xe chạy, Diệp Lao Thái Thái mang theo hai đứa nhỏ ở phía sau quất thẳng tới miệng, muốn hay không như vậy cấp à. Ba ba cấp, mụ mụ, muốn nhìn một cái kiểu kiểu đều nhìn ra hắn ba ba vội vã mang mụ mụ đi rồi, chính là tiểu cô nương đại khái gần nhất cùng mụ mụ ở chung không tồi. Cho nên muốn mụ mụ. Mãi mãi mang các ngươi vào nhà xem TV đi, mụ mụ ngày mai buổi sáng liền đã trở lại. Diệp Lao Thái Thái khuyên can mãi đem hai đứa nhỏ hống trở về xem TV, bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu liền ngủ. Bên kia bọn họ mụ mụ liền không may mắn như vậy, nàng hiện tại đang ở bị vô lương xuống núi mánh hổ dùng sức vỗ thí gu. Triệu Tiểu Lan bị đánh có điểm đau muốn gọi, chính là miệng lại bị người cấp che gắt gao. Muốn gọi? Ân. Diệp Quốc Hào một bộ bá đạo tổng tài bộ dáng, cơ hồ làm Triệu Tiểu Lan khởi động tới cắn hắn. Chính là nàng nơi nào căng lên, Diệp Quốc Hào kia thân dũng mãnh đều nghẹn không biết thời gian dài bao lâu, bắt được tới rồi nàng khẳng định sẽ không nhẹ tha, trực tiếp ấn đảo liền thượng một chút cũng không có hàng hồ. Không riêng làm việc còn cắn người, Triệu Tiểu Lan cho hắn khi dễ đến quá sức, đến cuối cùng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai người nam nhân này kỳ thật là ở trả thù chính mình, nếu không cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy ngày hôm sau khẳng định không có cách nào rời giường. Người nam nhân này cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược như vậy hung tàn. Còn hảo ngày hôm sau nàng bỏ dậy, bất quá đại khái đã gần giữa trưa. Ngồi ở trên giường ú oán nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, ngươi đây là đi ra ngoài không mệt phải không? Diệp Quốc Hào đem cơm cho nàng bưng tới, bóp nàng mặt nói, ngươi ngày hôm qua hoa ở nam nhân khác trong lòng ngực, ta không có đem ngươi làm cho 3 ngày hạ không tới giường đất đã là chiếu cấu ngươi. Ngươi, không nói lý, đều nói là hiểu lầm. Nhưng ngươi càng không tin. Ta liền tính tin quá ngươi cũng không tin được kia tiểu tử. Hắn ánh mắt kia nhi nhìn lên liền bất chính. Chỗ nào bất chính? Ta xem ngươi tâm liền bất chính. Ta là nam nhân, đương nhiên rõ ràng. Ta xem ngươi chính là tìm lấy cớ ngược đãi ta. Câu này nói tới rồi Diệp Quốc Hào trong lòng đi. Hắn suy nghĩ một chút, cười. Đích xác, chính mình cũng xác thật yêu cầu một cái có thể ngược nàng không bị phản kháng lấy cớ. Vừa vặn liền cho hắn lợi dụng thượng. Triệu Tiểu Lan cho rằng nói chúng rồi hắn tâm sự, không khỏi tương đương vô ngữ, dùng sức chọc hắn ngược nói, liền chưa thấy qua ngươi như vậy hắc người, liền chính mình tức phụ nhi đều hắc, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu khó chịu, chẳng lẽ hôm nay ngươi thay ta đi làm à? Không thể. Ta chỉ có thể đưa ngươi qua đi. Diệp Quốc Hào hôn một cái Triệu Tiểu Lan. Mới vừa thế nàng cầm quần áo khoác hảo còn tưởng lại ăn chút đậu hủ liền nghe ngoài cửa Tống Chí Cương thanh âm nói, đoàn trưởng, đã xảy ra chuyện, thủ trưởng làm ngươi lập tức qua đi. Diệp Quốc Hào hôm nay nghỉ à, vốn đang tưởng cùng tức phụ dính dính đâu, liền nói, chuyện gì, không rảnh. Ép tỉnh các đồng hương đã phát hồng thủy, muốn chúng ta tổ chức đi cứu người. Tống Chí Cương nói vừa nói ra tới Diệp Quốc Hào cũng liền không náo loạn. Vội vàng mang lên mũ liền cùng Tống Chí Cương xông ra ngoài. Triệu Tiểu Lan vừa nghe là S tỉnh còn rất lo lắng, bởi vì S tỉnh cùng ít thị cơ hồ là tương liên, hơn nữa binh lính trung thật nhiều cũng là S tỉnh người. Vốn dĩ thời đại này liền vật tư khuyết thiếu, cố tình lại đã xảy ra hồng thủy, kia có thể tưởng tượng S tỉnh mọi người có bao nhiêu khó khăn. Bất quá Diệp Quốc Hào muốn mang theo đao nhọn đoàn đi cứu tế kia khẳng định phi thường vất vả, ít nhất ở trong nước phao nhất định không thoải mái. Triệu Tiểu Lan có điểm lo lắng lên. Nàng yên lặng cho hắn nhiều chuẩn bị chút vớ cùng giày, như vậy cần đổi một ít ít nhất sẽ không quá ướt, sau đó còn giúp hắn đánh hảo bao nhi chờ người trở về. Diệp Quốc Hào đi không đến nửa giờ liền đã trở lại, nhìn đến Triệu Tiểu Lan thế hắn thu thập hảo đồ vật trong lòng ấm áp, hai người nhìn nhau không nói gì trong chốc lát hắn nắm lên hành lễ đối Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, chiếu cố hảo nương cùng hai đứa nhỏ. Vốn đang tưởng nhiều bồi bồi nàng, nào biết ở bên nhau một ngày lại muốn tách ra. Chính là quân lệnh như núi, Diệp Quốc Hào không thể không một câu cũng không giảng bước lên đi cứu tế nhiệm vụ chung. Triệu Tiểu Lan đưa ra cửa, tuy nói này thế nàng tự nguyện gả cho cái này quân nhân, nhưng là giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bi thương. Bọn họ tách ra gần 2 tháng có thừa, sau khi trở về liền cái chi tâm nói còn không có giảng vài câu người liền đi rồi. Chính là này đó bọn họ đều không có biện pháp, bởi vì bọn họ một cái là quân nhân một cái là quân tẩu. Nàng dùng sức lau một chút chính mình nước mắt, đồng thời nhìn đến lại có không ít quân tẩu đưa chính mình trượng phu ra tới, các nàng có khóc có mắng, có còn lại là không rên một tiếng, chính là cô đơn ánh mắt không có biến, đều là theo trượng phu thân ảnh càng ngày càng xa. Tẩu tử, ngươi đã trở lại. Lục song song ôm hải tử xuống dưới, nàng đôi mắt tựa hồ mới vừa đã khóc cũng là hồng hồng. Vào nhà nói, hai người vào Triệu Tiểu Lan nhà ở một trận trầm mặc, Lục song song lúc này mới nói, Trịnh Anh còn không có tới kịp cùng hài tử nhiều thân cận liền đi rồi, đứa nhỏ này đến bây giờ còn không có cùng chính mình ba ba chào hỏi một cái, bởi vì bọn họ còn không có quen thuộc lại đây. Đúng vậy, nhà của chúng ta hai đứa nhỏ nhưng thật ra cùng bọn họ ba ba quen thuộc, nhưng là vốn dĩ nghĩ hôm nay xin nghỉ làm cho bọn họ chơi một ngày, nào biết này liền lại đi rồi. Không biết ép tỉnh ba tánh gặp tai họa tới trình độ nào. Nghe nói rất nghiêm trọng, bộ đội còn muốn quân tẩu nhóm tổ chức quyên tiền, ngươi không ở đại gia liền đem tiền đều giao cho Điền Tuệ tẩu tử chỗ đó, nàng giúp đỡ thu ghi nhớ tiền đếm tới thời điểm báo danh bộ đội đi. Ta đã biết, quá sẽ ta cũng đi quên điểm nhi. Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song bi thương một trận, sau đó nàng cầm 100 đồng tiền tới rồi Điền Tuệ nơi đó quên tiền. Điền Tuệ đem tên nàng nhớ thượng lúc sau Triệu Tiểu Lan mới cưới ngày hôm qua bị Diệp Quốc Hào kéo trở về xe đạp tới rồi nhà xưởng. Tiến nhà xưởng liền nhìn đến Mã Tĩnh Đào đứng ở bên ngoài chờ nàng, đây là đã xảy ra cái gì đại sự sao? Lão Mã, ra chuyện gì sao? Là, S tỉnh bị im, ta nghĩ tổ chức một ít thương nhân quên điểm vật tư qua đi, hiện tại tiền không có vật tư hữu dụng. Đúng đúng, ngươi nói quá đúng. Triệu Tiểu Lan lập tức đồng ý, sau đó nói, không biết đều thiếu cái gì. Mã Tĩnh Đào nói, quần áo, chăn, dùng để uống thủy, ăn. Triệu Tiểu Lan suy xét một chút, nói, ta cùng với chung quanh hàng xóm nói, đại gia đem dư thừa chăn gì đó quên một chút ra tới làm tốt hơn sự, sau đó lại đi trường học đi một chuyến. Nàng biết Mã Tĩnh Đào ý tứ, hắn vẫn luôn cảm thấy thương nhân ở mọi người xem ra là con buôn, thậm chí liền mặt trên đều không thế nào duy trì, còn có người nói hắn là đầu cơ đạo đem, đỉnh đầu đỉnh khinh bị chụp mũ khấu đi lên, hắn càng là làm tốt lắm, đỏ mắt người càng là như vậy giảng. Cho nên, hắn đã sớm tưởng thay đổi một chút thương nhân hình tượng. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy ít nhất muốn cho đại gia biết thương nhân cũng có chính nghĩa một mặt, có thể giúp tác giúp. Còn nữa, trượng phu của nàng cũng ở bên kia. Vì thế Triệu Tiểu Lan so cái gì đều tích cực, nàng thật sự chạy tới nhị ca đại học đi cùng nhị ca nói một chút, sau đó nhị ca tìm được rồi hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đồng ý tổ chức một chút quyên tặng. Triệu Tiểu Lan liền nói vậy chờ đến ngày mai lôi kéo bọn họ vật tư cùng đi. Mà nàng chính mình tắc trở về thu thập trong nhà một ít đồ vật, vô luận là quần áo vẫn là chăn có thể tìm được đều đặt ở trên xe. Mà chung quanh hàng xóm sau khi nghe được cũng có quên ra tới, tuy rằng phá nhưng tổng so không có hảo. Triệu Tiểu Lan đem sở hữu quên tặng người đều ghi nhớ, đến lúc đó từ Mã Tĩnh Đào giao cho mặt trên đi, đến nỗi giao cho nơi nào nàng không biết. Nhưng là tổng hội cho bọn hắn lưu trữ hảo thanh danh. Đương nhiên, nàng chính mình cũng ra chút tiền mua rất nhiều thủy cùng bánh mì mang theo. Ngày hôm sau tới rồi buổi chiều thời điểm nàng liền tự mình hòa Điền Quân cùng nhau lái xe chạy tới hai khu đi. Đương nhiên, phía trước Mã Tĩnh Đào đã thông qua mặt trên cấp bên kia đi điện thoại, hắn bản nhân rất có năng lực chuẩn bị suốt hai xe vật tư đưa qua đi. Thời đại này vật tư khuyết thiếu tới rồi nhất định trình độ. Cho nên mấy thứ này chính là tương đương phong phú. Mã Tĩnh Đào biết lần này đi phi thường vất vả liền nói, ngươi không cần quá khứ. Không biết có phải hay không bởi vì ngày đó chuyện này, hắn tổng cảm thấy ở nàng trước mặt chính mình có như vậy một chút chỗ dạ, còn có như vậy một ít đặc biệt tâm tư. Ngay cả nói chuyện thanh âm cũng không tự giác ôn nhu, hắn cảm thấy chính mình dường như một con động dục tiểu miêu dường như, lúc này muốn không xong. Hắn cũng ở. Ta muốn đi gặp một lần hắn công tác khi bộ dáng. Hắn là Diệp đoàn trưởng. Nguyên lai là như thế này, Mã Tĩnh Đào trong lòng lập tức đổ hoảng, liền mày đều nhíu lại. Tính, nhân ra hai cái là phu thê, chính mình lại như thế nào đổ cũng vô dụng, bất quá là cái người ngoài mà thôi. Từng người lên xe, đoàn người hướng S tỉnh đi tới. Lộ càng ngày càng khó đi. Không phải bởi vì lộ có bao nhiêu sóc này mà là bởi vì hồng thủy qua đi một ít lộ lầy lội bất ham, cho nên cực kỳ khó đi, Điền Quân cắn chặt môi lái xe, cả người đều khẩn trương thực. Triệu Tiểu Lan cũng là giống nhau khẩn trương, bởi vì nếu xe hãm tại chỗ này chỉ sợ muốn đem vật tư vận qua đi liền khó khăn. Còn hảo Điền Quân là bộ đội ra tới, một đoạn bùn lộ chính là làm hắn cấp tiến lên. Nhưng là Mã Tĩnh Đào mang đến hai cái tài xế liền không có như vậy lợi hại. Chờ bọn họ tiến lên sau phát hiện kia hai cái xe đều ham ở bùn. Mau, đem xe kéo ra ngoài. Lại không kéo ham càng sâu, còn hảo bọn họ đều mang theo dùng để người kéo xe xích sắt quăng qua đi, đẩy đẩy kéo kéo. Triệu Tiểu Lan cũng không thể làm ngồi a, vì thế liền chạy xuống đi theo xe đẩy, lúc này còn phân cái gì nam đồng chí nữ đồng chí, nhất định phải nghĩ cách đem vật tư vận đến mới là mấu chốt. Trước đem một chiếc đẩy đi ra ngoài, đệ nhị chiếc như thế nào cũng lộng không ra, còn hảo lúc này nơi xa chạy tới mấy cái tham gia quân ngũ, bọn họ đồng thời đi lên giúp đỡ xe đẩy. Tẩu tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một cái tiểu chiến sĩ nhận thức Triệu Tiểu Lan mở miệng nói. Ta cấp nơi này gặp tai họa dân chúng đưa điểm hữu dụng đồ vật, này đó đều là đại gia quên đồ vật, nhất định phải đưa đến mới được. Triệu Tiểu Lan biết cái này tiểu chiến sĩ là đao nhọn đoàn tiểu binh, cái kia trong đoàn chiến sĩ thường xuyên đến Diệp Quốc Hào ra hôn điểm ăn, cho nên hơn phân nửa người đều nhận được Triệu Tiểu Lan. Nghe được Triệu Tiểu Lan vừa nói hắn còn rất cảm động, vì thế làm mọi người dùng sức đem đệ nhất chiếc xe cấp nâng đi ra ngoài. Nâng ra một chiếc lại nâng đệ nhị chiếc, chính là biên nâng biên Hạ Vũ. Mã Tĩnh Đào lập tức nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi đi lập tức đi trong xe trốn một trốn, ngươi là nữ đồng chí ngàn vạn không thể bị thủy xối nếu không thực dễ dàng sinh bệnh. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ tưởng lại kiên trì một chút, chính là mọi người đều thúc giục nàng lên xe, không có cách nào nàng chỉ có thể lên xe. Con hảo, đám người lên xe chỉ chốc lát sau tam chiếc xe liền đẩy ra. Đại gia tiếp tục đi tới, chính là các chiến sĩ lại chạy vội đi nơi khác cứu tế. Tình huống hiện tại nếu lại trời mưa liền có điểm không xong, cũng không biết phía trước biến thành bộ dáng gì. Xe về phía trước khai đại khái có mười mấy rốt cuộc thấy được thai khu an trí dân chúng, các nàng vừa đến liền nhìn đến từng hàng lều trại an trí ở chỗ cao. Người đều ở bên trong trốn vũ, biết có vật tư xe lại đây liền đều chạy ra tới. Triệu Tiểu Lan chờ vừa đến liền thấy được Diệp Quốc Hào dẫn người đón đi lên, hắn nhưng thật ra một phản phía trước đối Mã Tĩnh Đào hắc mặt tình huống, nhìn đến hắn rất là nghiêm túc được rồi cái quân lễ nói, ta đại biểu bộ đội, đại biểu nơi gặp tai họa thôn dân đa tạ các ngươi trợ giúp. Mã Tĩnh Đào cũng nói, đây là chúng ta nên làm. Triệu Tiểu Lan ở một bên đau lòng nhìn chính mình trượng phu, rõ ràng là cái đoàn trưởng chính là đã làm cho tương đương chật vật. Toàn thân là bùn. Quần áo vừa động đều đi xuống rất bùn khối tử. Tiểu Lan Diệp Quốc Hào đối với chính mình tức phụ cười hắc hắc, sau đó vươn tay lại lập tức lại thu hồi, bởi vì hắn thật sự thực dơ, có điểm không dám đụng vào nàng cặp kia bạch bạch nộn nộn tay. Chính là Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không thèm để ý, duỗi tay liền cầm hắn tay, nói, ngươi phải cẩn thận. Sẽ. Diệp Quốc Hào bắt đầu chỉ huy đại gia đem vật tư phân đi xuống, làm người xếp hàng tới lĩnh mấy thứ này. Chỉ chốc lát sau sở hữu nạn dân đều dũng lại đây, hai xe vật tư không đến nửa giờ liền phát xong rồi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này đó hoàn toàn là như muối bỏ biển, chính là đối với những cái đó nạn dân đã không tồi. Đồng thời nàng còn lén để lại điểm nước cấp đao nhọn đoàn tham gia quân ngũ, bọn họ đều đem chính mình đồ vật nhường cho nạn dân, nhưng là tổng không thể uống đến đói đến A. Nàng tuy rằng là có tư tâm, nhưng là những cái đó tham gia quân ngũ trừ bỏ uống lên điểm nước căn bản không ăn cái gì, ngay cả Diệp Quốc Hào cũng chỉ là cầm nước uống mấy khẩu liền liên tiếp, xem ra là tính toán lưu trữ về sau uống. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ở ngắn hạn trong vòng lại tổ chức một đám vật tư đưa tới, vừa muốn đi liền nhìn đến cách đó không xa lại tới nữa một xe, lần này kéo vẫn là thủy cùng bánh mì còn có một ít quần áo linh tinh. Triệu Tiểu Lan cũng tưởng ở lâu trong chốc lát, vì thế giúp đỡ đại gia bắt đầu phân phối vật tư. Chủ yếu là vì có thể trợ giúp Diệp Quốc Hào, hắn thật là quá vất vả. Lúc này mới tới một ngày nhiều, môi đều khô nức. Đặc biệt thỉnh thoảng có chiến sĩ từ nơi xa bối lại đây một ít người trong thôn, bọn họ xem ra đều bị sợ hãi, Diệp Quốc Hào mỗi lần đều phải tiến lên đi an ủi một chút, này chủ yếu là hắn nhiệm vụ, sau đó bên kia tình hình nguy hiểm đại thời điểm hắn còn muốn mang theo người xông lên đi. Triệu Tiểu Lan giúp đỡ làm xong sống thời điểm lại xem Diệp Quốc Hào đã không thấy, có thể là đã mang theo người vọt tới tiền tuyến đi, nghe nói cách nơi này không đến 10 dặm địa phương có cái thôn đê đập bị giải khai, hiện tại trong thôn mọi người đều có nguy hiểm, yêu cầu bọn họ giúp đỡ đi cứu người. Diệp Quốc Hào mang theo người liền xông lên đi, đi thời điểm liền cùng Triệu Tiểu Lan nói tái kiến cơ hội đều không có. Triệu Tiểu Lan cũng không có trách hắn, kia dù sao cũng là hắn công tác. Mà nàng nghĩ nghĩ cuối cùng cùng Mã Tĩnh Đào đi trở về, bởi vì lúc này không chạy trở về chỉ sợ muốn tới đã khuya mới có thể về đến nhà. Chờ tới rồi ra lúc sau phát hiện ít thành người đều rất khẩn trương, có đã cong bao xuất phát đi nơi khác. Nguyên nhân tự nhiên là sợ nước trôi lại đây, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ bị ngập đến. Triệu Tiểu Lan cảm thấy tựa hồ không có loại này khả năng, bởi vì lộ trình ly quá xa. Hơn nữa tuy nói là bình nguyên, nhưng là nếu thật sự có thể ngập đến ít thành, kia trên cơ bản Diệp Quốc Hào bên kia đã trở thành con sông. Kia trên sườn núi người chỉ sợ đều có nguy hiểm, cho nên liền hướng điểm này Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ đi, lại nói nhà xưởng còn ở bình thường sinh sản một chút cũng không ngừng lại. Bất quá, mặt trên người bắt đầu tới thu pha túi, một nhà muốn thu 5-6 cái, bộ dáng này có thể lấy ra đi trang thổ dùng để ngăn trở gần nhất đê, vì sợ bị phá tan thủy ùa vào ít thành. Triệu Tiểu Lan tìm túi dao đi ra ngoài, bất quá phát hiện những người đó đối nàng rất khách khí, sau lại đi thời điểm bọn họ ở Triệu Tiểu Lan nói, Triệu xưởng trưởng, đa tạ ngươi vì thai khu làm sự, chúng ta đại biểu ít thành mọi người đa tạ các ngươi chi viện. Không có quan hệ, một phương gặp nạn bắt phương chi viện. Triệu Tiểu Lan cười trả lời, rõ ràng được đến đối phương tán thưởng. Chương 253 mất tích chiến sĩ. Này làm tốt sự quả nhiên là so làm chuyện xấu hiếu thắng đi, ít nhất sẽ được đến người khác thưởng thức linh tinh, nếu làm chuyện xấu người khác sẽ chỉ ở sau lưng thọc ngươi một đao. Diệp Lao Thái Thái cũng thực lo lắng, nhưng là Triệu Tiểu Lan an ủi nàng nói, trước mắt chỉ cần không hề hạ mưa to liền không có việc gì. Đáng tiếc sự tình cũng không giống nàng tưởng như vậy hảo, ngày hôm sau đã đi xuống một hồi rất lớn vũ, từ buổi sáng hạ tới rồi giữa trưa còn không có thấy đỉnh. Bởi vì thủy quá lớn, cho nên công nhân nhóm cũng không có khởi công, bọn họ thừa dịp vũ khi còn nhỏ ở trong sân đào một cái bài vũng nước, bộ dáng này ít nhất sẽ không đem nhà xưởng nghiêm. Bất quá bên ngoài cũng rất dò người, mặt đường phi thường ướt, thủy bài không ra đi, liền đi ra ngoài thời điểm giày đều là ướt, cần thiết muốn mặc vào giày. Triệu Tiểu Lan nhà xưởng hóa lại muốn kéo dài thời hạn mấy ngày mới có thể đưa đi, bởi vì bên ngoài thật sự quá nính bọn họ khả năng đi không được. Quan trọng nhất chính là Diệp Quốc Hào bên kia tình huống, bởi vì thai khu nơi đó tình huống so này muốn khó khăn gấp 10 lần, cũng không biết bọn họ thế nào. Kết quả, trưa hôm đó liền có người lại đây nói làm Triệu Tiểu Lan nhà xưởng, nơi này người theo chân bọn họ đi tìm mất tích binh lính. Nghe nói là, đem lũ lụt thời điểm vừa lúc có vài vị binh lính đi cứu người, kết quả bị nước trôi đi rồi. Nơi này là Hạ Du, rất có khả năng là đã bị vọt tới ngoài thành bờ sông. Triệu Tiểu Lan không nói hai lời, liền dò hỏi một chút trong xưởng công nhân nhóm ý kiến, bọn họ vốn dĩ chính là tham gia quân ngũ, chính chúng ta đồng sự hiện giờ phi thường nguy hiểm, kia còn có tâm sự đi công tác nha. Đều nghĩ đi hỗ trợ tìm người, nếu cứu kịp thời không chuẩn còn có thể mạng sống. Vì thế trong xưởng 6-7 cá nhân, hơn nữa Triệu Tiểu Lan chính mình, lại tìm mấy cái hàng xóm cùng đi Hạ Du. Nơi này đều là ép tỉnh lao xuống tới đồ vật, nghe nói quang thi thể đã nhặt được 4-5 cụ. Triệu Tiểu Lan rất sợ ở này đó thi thể chung tìm được Diệp Quốc Hào bóng dáng, bởi vì hiện tại hai bên trên cơ bản đã mất đi liên hệ. Chờ bọn họ tới rồi lúc sau mới phát hiện nơi này có rất nhiều hỗ trợ, mọi người đều ở rác rưởi chung tìm kiếm. Phạm vi rất lớn, rốt cuộc có người lớn tiếng kêu lên, tìm được rồi. Mọi người đều chạy tới xem, kết quả nhìn đến chính là một sĩ binh trong lòng ngực gắt gao ôm cái hải tử bị chết đuối tình huống. Hắn ôm đến thật chặt, đại khái là tưởng ở Hồng Thủy Trung bảo hộ đứa nhỏ này. Nhưng là, hai người đều không có tránh thoát đánh sâu vào bị vọt lại đây. Đại gia trong lòng đều dị thường đổ hoảng, đem người nâng đến không có thủy địa phương có người tự mình vì bọn họ sửa sang lại mà Triệu Tiểu Lan tâm đều ở run. Cho tới bây giờ nàng mới biết được cái gì gọi là hồng thủy vô tình, trước kia chỉ là thông qua người khác giải đến hồng thủy qua đi bộ dáng hiện tại thoạt nhìn mới biết được nguyên lai một cái tươi sống sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Đúng lúc này có một người xăm ở Triệu Tiểu Lan sắp ngã xuống thân thể, nói, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Triệu Tiểu Lan xem là Mã Tĩnh Đảo từ thượng du địa phương đi xuống tới, bọn họ đồng hành còn nâng hai cổ thi thể. Có hay không hắn Triệu Tiểu Lan đột nhiên giữ chặt Mã Tĩnh Đào hỏi, hắn lắc đầu nói, không có, ngươi đừng lo lắng. Nói không lo lắng là giả, Triệu Tiểu Lan đều mau khóc. Liên tính không phải Diệp Quốc Hào nhưng này đó cũng là hắn mang ra tới binh, đến lúc đó người nọ cũng không biết nhiều thương tâm. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đem thi thể đưa trở về, bất quá nghe nói trở lên mặt phát hiện còn tồn tại chiến sĩ, có 3 gã. Vừa nghe đã có 3 người còn sống Triệu Tiểu Lan vẫn là cảm giác được rất an ủi, từ như vậy xa sông tới có thể tồn tại đã phi thường may mắn. Bất quá, bọn họ cứu rất nhiều người. Dùng sinh mệnh giá toa kiều, kết quả không nghĩ tới trên đường có lũ lụt vọt tới, nhưng là đã có thật nhiều người được cứu trợ. Một bên nhi có người nói nổi lên này đội chiến sĩ làm, không khỏi làm mọi người vì này nghiêm nghị khởi kính. Đại gia đang nói thời điểm, đột nhiên thấy ba bóng người từ nơi không xa chạy tới, mặt sau còn đi theo người gọi bọn hắn dừng lại. Chính là người đã trong nháy mắt chạy tới tam cổ thi thể trước mặt, bọn họ chỉ là yên lặng đứng tức không khóc cũng không núp nhích, chỉ là được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ. Triệu Tiểu Lan trái tim hơi hơi một trận độ đau, bởi vì này ba cái rõ ràng là vừa rồi nói đến bị cứu tới chiến sĩ. Bọn họ tuy rằng còn sống trên người thương lại không ít, trên đầu tất cả đều là huyết, có một cái tay đáp, rõ ràng là trật khớp. Chính là bọn họ lành nghề quân lễ lúc sau liền phải hướng về phía trước đi đến tìm bị lao xuống tới dân chúng. Mã Tĩnh Đào thấy những người này khuyên không nghe liền đối Triệu Tiểu Hành nói, hiện tại chỉ có thể từ ngươi ra mặt. Triệu Tiểu Lan gật đầu, trầm hạ mặt nói, các ngươi cho ta đứng lại. Nàng sợ bọn họ không nhận ra chính mình liền tự giới thiệu một chút nói, ta là Diệp Quốc Hào đoàn trưởng ái nhân Triệu Tiểu Lan, các ngươi là đao nhọn đoàn đi. Là, tẩu tử ngài hảo. Bọn họ nghe được Triệu Tiểu Lan nói như vậy nhưng thật ra đứng xuống dưới, bất quá nhìn dáng vẻ rất sốt ruột chạy đến chiến trường dường như. Nhưng đối Triệu Tiểu Lan rất là tôn kính, liền kém cho nàng hành quân lễ. Các ngươi ba cái cùng ta trở về thành trị liệu nghỉ ngơi, tìm người sự tình giao cho chúng ta này đó dân chúng bình thường là được. Không được. Cái gì không được? Ở chỗ này ta định đoạt. Triệu Tiểu Lan hướng về phía bọn họ liền giống lên một tiếng, thanh âm rất lớn. Chấn đến kia ba cái chiến sĩ ngẩn ra. Điên quân, đem người lôi đi, nếu không nghe tẩu tử ta nói ta liền nói cho các ngươi đoàn trưởng. Đúng vậy. Điên quân cùng lão tử đi lên chính là lôi kéo ba người lên xe, chính là ba cái chiến sĩ căn bản không nghĩ đi, nhưng bọn hắn lại sợ Triệu Tiểu Lan. Cảm thấy cái này tiểu tẩu tử cùng chính mình ra đoàn trưởng có điểm giống, chừng đôi mắt còn rất đáng sợ. Chính là, lên xe, ma kỷ cái gì? Còn có phải hay không tham gia quân ngũ. Chờ hồi địa phương đem thương trị hết, lại trở về. Triệu Tiểu Lan nương Diệp Quốc Hào dư uy liền đem này ba cái chiến sĩ ngạnh cấp đưa lên xe, mà những cái đó đuổi theo bọn họ người trong thôn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn này đó tham gia quân ngũ bị thương lại đi cứu người luôn là không đành lòng, nhưng là bọn họ lại ngăn không được. Con Hào gặp quân tẩu, những người này cũng cuối cùng là nghe xong này quân tẩu nói. Triệu Tiểu Lan không có lại tham gia tìm người hành động, Hoa Điền Quân cùng nhau đem này ba cái đưa đến trong thành bệnh viện cấp đăng ký nhìn thương. Nghe nói là từ chống lũ giải nguy thượng bị lao xuống tới chiến sĩ bệnh viện bác sĩ nhóm cũng rất chiếu cố ý cho bọn hắn an bài hảo trị liệu đại phu cùng hộ sĩ, ở bệnh viện rửa sạch sau băng bó miệng vết thương, sau đó nhất trí làm cho bọn họ nằm viện, còn an bài tới rồi một phòng bên trong. Chính là ba cái chiến sĩ không hài lòng. Bọn họ tưởng băng bó xong rồi miệng vết thương liền phải trở lại đoàn trưởng bên người cứu người, nếu nửa đường chạy đến nơi đây nằm viện đến lúc đó còn không ai hơn a. Diệp Quốc Hào ở bọn họ trong lòng chính là tương đương có phân lượng nhân vật, hắn một câu chính là làm cho bọn họ đi tìm chết đều không hề câu oán hận. Bác sĩ cùng các hộ sĩ khuyên không được liền đành phải tìm được rồi ở bên ngoài chờ Triệu Tiểu Lan, nghe nói vị này chính là quân tẩu giống như có thể chấn được bọn họ. Triệu Tiểu Lan vừa nghe liền đè đè chính mình cái chán, vào phòng bệnh liền lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi muốn chạy. Ân, con Hảo cùng Diệp Quốc Hảo hôn lâu rồi, hắn tác phong cũng học xong một ít, thoạt nhìn hẳn là rất hù người. Không phải chạy, là hướng đoàn trưởng báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Nay không cần các ngươi đi, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách thông chí hắn. Lại nói, trước mắt các ngươi nghĩ tới đi cũng có chút khó khăn, không bằng trước đem thương dưỡng Hảo. Chờ thủy triệt một ít các ngươi lại qua đi. Này sao được, chúng ta chính là có nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ này lười biếng bị đoàn trưởng đã biết, hắn khẳng định sẽ tức người. Triệu Tiểu Lan cười lạnh nói, Hảo à, kia làm hắn tới trước đánh ta đánh ngã, nếu không các ngươi phải cho ta ở chỗ này nằm viện, muốn chạy, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí muốn như thế nào cái không khách khí à, tiểu tẩu tử như vậy căn bản một chút cũng không đáng sợ. Nhưng là nghĩ đến chính mình ra đoàn trưởng bọn họ tập thể run lập cập, cảm thấy tốt nhất không cần chọc tới tiểu tẩu tử, bởi vì mọi người đều truyền đoàn trưởng đừng nhìn ở bên ngoài nhiều lợi hại, nhưng là một hồi về đến nhà còn phải nghe tẩu tử. Đoàn trưởng đều nghe nàng, bọn họ khẳng định không dám làm càn áp vì thế liền ủy khuất ba ba lưu lại. Triệu Tiểu Lan nói, biết lưu lại các ngươi người lưu không được các ngươi tâm, Điền Quân, ngươi ở chỗ này cho ta thủ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tìm lấy cớ chạy. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Điền Quân trước kia liền đi theo Diệp Quốc Hào bên người đối bọn họ này đó chiến sĩ quen thuộc thực, vì thế nói, các ngươi tốt nhất đừng nghĩ từ ta bên người chạy ra đi. Kia ba cái bị thương nặng chiến sĩ cũng không có cách nào đành phải an tĩnh nằm viện. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không nhàn rỗi, đi trước bộ đội hướng thủ trưởng báo cáo một chút bọn họ tình huống, sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút Diệp Quốc Hào hiện tại như thế nào. Nhưng là bên kia không thông điện thoại, phía trước lũ lụt lại đem con đường cấp phong bế, căn bản liên hệ thượng không. Chính Vân còn làm người đi tìm hỏi một chút kia ba cái chiến sĩ Diệp Quốc Hào bên kia tình huống, chứng minh hắn là thật sự không biết. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng liền càng là nhớ, liền ngủ đều làm ác mộng. Diệp Lão Thái Thái càng là như thế, kia dù sao cũng là con trai của nàng. Con Hảo có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố cũng coi như là làm các nàng phân chút tâm, mà Triệu Tiểu Lan vì có thể lại đi thai khu một chuyến khắp nơi tìm người quên tiền quên vật cũng coi như là hết tâm. Diệp Lão Thái Thái biết nàng ý tứ, liền tính đến lúc đó Diệp Quốc Hảo không có chuyện nàng cũng muốn đi nhìn liếc mắt một cái. Rốt cuộc thời gian dài như vậy không liên hệ thượng ai cũng không biết hắn hiện tại gặp bao lớn tội. Muốn nói chính mình con dâu đối nhi tử kia thật là toàn tâm toàn ý, phía trước chính mình hoài nghi nàng quả nhiên là không đúng. Nhìn nàng càng ngày càng tiểu thụy gương mặt Diệp Lao Thái Thái có điểm đau lòng, cho nên đương Mã Tĩnh Đào lại đến thời điểm nàng cũng không có bãi cái gì sắc mặt. Rốt cuộc hắn là nam nhân tin tức càng thêm nhanh nhẹ chút, có lẽ liền có quan hệ với thai khu cái gì tin nhi truyền ra tới. Mã Tĩnh Đào lần này tới chủ yếu là nghe nói Triệu Tiểu Lan còn muốn lộng một ít vật tư đưa qua đi, cũng minh bạch nàng chân chính ý đồ. Cho nên hắn cũng thấu một ít lại đây, nhưng nhìn đến Triệu Tiểu Lan thần sắc tiểu tụy tựa hồ gầy một vòng không khỏi trái tim thế nhưng theo bản năng rụt một chút, an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tin tưởng bọn họ hẳn là không có chuyện, hơn nữa gần nhất thủy triệt không ít, hẳn là thực mong là có thể có người thông qua. Chỉ cần một có người thông qua bộ đội bên kia là có thể được đến tin tức, bọn họ sẽ phái người nói cho ngươi. Ân, ta biết. Tuy rằng biết chính là vẫn cứ sẽ lo lắng, đặc biệt là thấy được thai khu những cái đó tình huống Triệu Tiểu Lan như thế nào cũng tính không dưới tâm tới. Không bằng như vậy, chúng ta lái xe đi quan sát tình huống. Mã Tĩnh Đào chỉ là tùy ý đề ra một cái ý kiến, làm nàng nhìn xem con đường khôi phục tỉnh tổng cũng là tốt ta. Triệu Tiểu Lan lập tức đồng ý. Nàng mấy ngày nay thật đúng là không đi gặp, gần nhất nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp lại lộng một xe vật tư, thứ hai là chính mình muốn đi Diệp Lao Thái Thái khẳng định không yên tâm. Đã có Mã Tĩnh Đào đi theo nàng đương nhiên sẽ đi xem, vì thế liền ngồi lên xe cùng Mã Tĩnh Đào cùng đi dò đường. Giao ít thành bọn họ một chút đi phía trước thăm, kỳ thật bên này lộ còn hảo sợ nhất chính là đến S tỉnh địa giới đột nhiên không hảo lên. Quả nhiên! Tới rồi S tỉnh không xa trên đường liền không như vậy khô mát, nhưng là còn hảo có thể đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy so quá khứ mạnh hơn nhiều, không khỏi tâm tình hảo không ít. Đặc biệt là nhìn đến ven đường một ít bao tải đều triệt, này có phải hay không chứng minh thủy không có lại dũng lại đây. Vừa đi một bên phòng đoán, nhưng nhìn thường xuyên có người trải qua đi xuống hỏi thăm một chút tình huống, đều nói thủy triệt một ít, xem ra thực mong là có thể cùng khu vực tai họa nặng bên kia khôi phục thông tin. Nhưng là, phía trước lộ giống như xe là không qua được. Triệu Tiểu Lan cực kỳ thất vọng nói, xem ra còn muốn một hai ngày. Đúng vậy. Nếu không mưa dưới tình huống. Đương nhiên lời này Mã Tĩnh Đào không để, muốn cho tài xế ở phía trước quải cái cong liền đi. Nào biết Triệu Tiểu Lan mắt lượng, nhìn đến phía trước có một bóng người đang ở chậm rãi đi tới, không khỏi chỉ vào người nọ nói, mỗi người, có người. Lúc này từ bên kia đi tới người nhưng còn không phải là thai khu bá tánh hoặc là đội quân con em sao, cho nên Mã Tĩnh Đào cũng nhảy xuống xe đón đi lên. Người nọ tựa hồ đi rất mệt, đương nhìn đến phía trước có xe có người giống như còn rất kích động, vẫn luôn hướng bọn họ huy động tay. Triệu Tiểu Lan cũng xuống xe, đợi trong chốc lát người nọ đi tới mới thấy rõ là một người tiểu chiến sĩ, trên mặt hắn mang theo cười nói, tẩu tử, là tẩu tử sao? Đúng vậy, ngươi như thế nào ra tới? Bên kia tình huống thế nào? Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa kích động khóc, rốt cuộc liên hệ thượng. Bên kia nhi không có việc gì, chúng ta đoàn trưởng lợi hại a, lâm thời làm đại gia thay đổi địa phương lúc này mới không bị nước trôi đến, bất quá có bộ phận đồng chí cùng dân chúng bị tách ra, gần nhất mọi người đều ở tìm. Này liên hảo, này liên hảo. Triệu Tiểu Lan lập tức đưa qua ấm nước, kia tiểu chiến sĩ uống qua mới nói, nhưng là, đại gia không có ăn cùng uống, hiện tại rất khó. Cả ngày trừ bỏ ăn cá chính là ăn cá. Hảo sinh hoạt ta đồng chí. Mã Tĩnh Đảo khai một chút vui đùa, sau đó nói, trước lên xe, sau đó chúng ta lại nghĩ cách tặng đồ qua đi. Triệu Tiểu Lan cũng đỡ kia các tiểu chiến sĩ lên xe, hắn ngàn ân vạn tạ, nói chính mình là tranh thủy chạy tới, bởi vì ra là Phương Nam biết bơi hảo cho nên Diệp Quốc Hảo mới dám phái hắn ra tới. Nghe nói, này trên đường đã không có gì thủy, nhưng là xe không qua được, phải đi còn phải dùng xe ngựa hoặc là xe lừa này một loại gia súc kéo xe mới được. Chính là bởi vì quá mệt mỏi, hắn nói liền ngủ rồi. Triệu Tiểu Lan nói, đem người đưa về bộ đội đi, hắn nhất định là tới cấp bộ đội báo tin nhi. Mã Tĩnh Đảo gật gật đầu, hai người đem tiểu chiến sĩ đưa đến bộ đội sau liền bắt đầu khắp nơi hướng các đồng hương mượn xe ngựa, chỉ có xe ngựa mới có thể đem vật tư vận qua đi. Chờ bọn họ mượn xong rồi cùng bộ đội một liên hệ, bên kia cũng chuẩn bị tốt một ít đồ vật, cứ như vậy mười mấy chiếc xe ngựa hơn nữa vật tư tập hợp lên đưa hướng hai khu. Đại gia buồn không đồng ý Triệu Tiểu Lan đi theo đi, chính là nàng không yên tâm một hai phải đi theo. Bất quá, nàng vẫn là đem Diệp Quốc Hào bình an chuyện này thông chi Diệp Lao Thái Thái, lúc này mới ngồi trên xe ngựa chạy tới hai khu. Nơi đó tuy nói người còn sống, nhưng là nghe nói nếu vật tư lại vẫn không đi vào liền khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Tiểu Lan ngồi xe ngựa là một cái tuổi có một ít đại lão nhân, nghe nói năm đó đánh giặc thời điểm hắn cũng có xe ngựa hướng tham gia quân ngũ bất quá vô tri, bất quá lúc ấy là bí mật hành sự, nghe tới rất mạo hiểm. Hiện tại lại là quang minh chính đại, lôi kéo một xe người, vừa đi vừa nói chuyện sự tình trước kia cho bọn hắn nghe, Triệu Tiểu Lan nghe được mùi ngon, đương nói lên Diệp Quốc Hào thời điểm, cái kia lão nhân thế nhưng là nhận thức. Lúc trước ta chính là tặng đồ cấp cái kia tiểu tử, hắn thật là hoạt không được. Ta nhớ rõ đưa ta đi thời điểm, nhìn đến mấy cái ăn mặc địch nhân quần áo lại đây. Sợ tới mức còn tưởng rằng là tới kiểm tra, kết quả vừa thấy là kia tiểu tử. May mắn tại hậu phương ta là nhận thức hắn, nếu không kia một xe đồ vật đánh chết ta cũng sẽ không cho hắn. Cụ ông nói xong cười ha ha, sau đó hỏi Triệu Tiểu Lan nói ngươi là kia tiểu tử người nào a? Ta là hắn tức phụ. Triệu Tiểu Lan có chút kiêu ngạo mà nói. Cái gì? Kia tiểu tử thế nhưng tìm một cái như vậy tiểu nhân tức phụ. Lão đại cũng rất kinh ngạc nhìn mắt Triệu Tiểu Lan, sau đó lại nói tiếp hắn tuổi tác cũng không lớn, chính là lúc ấy trang điểm giống như mới từ bùn mương bỏ ra tới dường như, bất quá có thể cưới được ngươi nha, là phúc khí của hắn. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, xem như cam chịu. Xe ngựa có điểm điên, đi đến nửa đường bọn họ còn muốn giúp đỡ cùng nhau xe đẩy. Bất quá đại gia cùng nhau hi hi ha ha lên đường vẫn là rất thú vị. Nguyên bản mở ra ô tô đi nửa ngày lộ, hiện tại dùng xe đại gia suốt đi rồi gần cả ngày. Chờ tới rồi lại đi vừa thấy, bốn phía đều là thủy, giống như một mảnh đại dương mênh mông, căn bản không qua được xe. Con Hảo, mấy đội tham gia quân ngũ đã chờ ở nơi đó, trong đó liền bao gồm Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan thấy được hắn, cũng bất chấp cái gì mặt trong mặt ngoài. Trực tiếp vọt qua đi không thấy trong lòng ngực hắn. Dơ. Diệp Quốc Hào hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tức phụ sẽ qua tới nơi này vẫn là man nguy hiểm, nhìn đến nàng nhào vào chính mình trong lòng ngực, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hự nửa ngày chỉ có thể nói một cái chữ thô tục, bởi vì hắn trên người thật sự thực dơ, bị bọt nước quá bái, bị bùn bọc quá, hiện giờ cũng không có địa phương tẩy, chỉ có thể tiếp tục mặc ở trên người. Đến nỗi ở bộ đội mang lại đây quần áo, hắn đã sớm đưa cho dân chúng. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ chính là phái tới cứu tế, cho nên sở hữu sự tình đều phải nhưng dân chúng. Chương 254 thô thanh thô khí. Chính là nhìn đến chính mình tức phụ nhi kia một chốc kia, hắn trong lòng vẫn là toan, bởi vì chính mình tạo thành cái dạng này, không biết tức phụ có thể hay không đau lòng. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đau lòng, bởi vì Diệp Quốc Hào không riêng toàn thân làm cho toàn thân dơ hề hề. Cả người giống như cũng gầy một vòng lớn. Trên mặt cũng đen một vòng, đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa, càng thêm uy nghiêm. Này đó cũng khỏe, chủ yếu là môi da đều bạo khai, trên mặt còn có hai nơi thương, trên người nhìn không tới, nhưng là hắn một bàn tay bị treo ở trên cổ, tin tưởng thương cũng không nhẹ. Tay. Hẳn là có rất nhỏ gãy xương, nhưng là không có đoạn, còn dùng tốt. Diệp Quốc Hào sợ nàng lo lắng cho nên cầm quyền. Triệu Tiểu Lan có điểm muốn khóc. Nhưng là nhìn hắn tay còn không có động cuối cùng là thả điểm tâm, không đoạn liền hảo. Diệp Quốc Hào an ủi nàng lúc sau liền nói, bên trong các ngươi đừng đi vào, muốn tranh thủy qua đi rất nguy hiểm chính là hắn nói vừa nói xong cái kia đánh xe cụ ông không đồng ý, không khỏi mắng, người đứa nhỏ này nói gì đâu, nhậm cái gì các ngươi có thể kháng chúng ta liền không thể kháng. Đánh trượng thời điểm các ngươi nhưng đều là bởi vì dân chúng duy trì mới có thể nhịn qua tới, hiện tại tưởng đem chúng ta vứt bỏ sao, không có cửa đâu. Nói xong liền kháng khởi một cái túi nói, đại gia theo ta đi, ta xem các ngươi bị thương vẫn là đi theo xe trở về coi một chút. Cụ ông nói xong lúc sau đi theo tới binh lính cũng là như thế này nói, bọn họ chính là tới đón Thế Diệp Quốc Hào nhiệm vụ. Chính là Diệp Quốc Hào nói, hồ nháo cái gì, các ngươi biết tình huống nơi này vẫn là ta biết. Hiện tại tiếp nhận kia không phải đùa giỡn sao, tóm lại trước đem đồ vật khiêng đi vào, ta hướng thủ trưởng bảo đảm không ra hai ngày ta là có thể đem nơi này hương thân cấp an trí thỏa đáng. Hắn này trừng mắt cái nào không sợ à, còn không có người dám cùng hắn nhiều lời, sợ một cái không cẩn thận bị tấu. Diệp Quốc Hào muốn thật quật lên là thật sự sẽ đánh người, hơn nữa rất nghiêm trọng. Triệu Tiểu Lan ở một bên có điểm không cao hứng, nhưng nghĩ đến hắn chính là người như vậy như thế nào cũng nói không nghe, có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể ở bộ đội như vậy địa phương càng đi càng xa. Vừa nhấc đầu, đại khái Diệp Quốc Hào cũng cảm thấy chính mình làm không đúng rồi, vì thế hướng về phía Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc. Bất quá hắn hiện tại phơi cùng than đen không sai biệt lắm, nay cười Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhất dẫn người chú ý vẫn là hắn kia khẩu bạch nha. Mới nhớ tới ta sao? Hắc hắc. Ngươi có thể lưu lại, nhưng là cần thiết làm ta kiểm tra một chút thương thế của ngươi, cảm thấy không thành vấn đề liền lưu lại. Hành A, Triệu Hổ Tử ngươi lại đây. Diệp Quốc Hào thô thanh một kêu cái kêu kêu Triệu Hổ Tử chạy tới nói, đến, đoàn trưởng có cái gì phân phó? Trung khí 10 phần, một chút cũng không giống như là đói bụng mấy ngày người. Diệp Quốc Hào nói, đem ta thương mở ra cho ngươi tẩu tử nhìn xem, nàng không yên tâm. Muốn một lần nữa băng bó một chút, vừa lúc ta mang theo một ít cấp cứu đồ vật. Triệu Tiểu Lan nói xong liền từ trên xe ngựa xách tiếp theo chỉ dương nhỏ, bên trong băng vải còn có một ít cần dùng gấp dược vật. Tin tưởng Diệp Quốc Hào bọn họ cho dù lúc trước mang theo cũng bị nước trôi chảy, cho nên đương cái kêu kêu Triệu Hổ Tử đem Diệp Quốc Hào quần áo kéo ra, sau đó đem bên trong miếng vải đen băng vải cấp mở ra. Bên ngoài thoạt nhìn thật sự không nghiêm trọng, chính là Triệu Tiểu Lan là ai, có thể chịu Diệp Quốc Hào lừa dối sao, cho nên nhẹ nhàng một trọc. Diệp Quốc Hào cơ bắp lập tức liền một đêm, trên mặt hắn liền xuống dưới. Là không quá nghiêm trọng. Tức phụ ngươi xem, ta nếu lui ra chiến trường như vậy sau tiếp nhận người khẳng định không rõ tình huống nơi này. Cho nên, ta thật sự không thông lui ra tới. Diệp Quốc Hào sử dụng cầu xin ngữ khí. Triệu Tiểu Lan khe khẽ thở dài, sau đó đối cái kia Triệu Hổ Tử nói, vị này Triệu Hổ Tử đồng chí, ta cũng họ Triệu, chúng ta không chuẩn 500 năm trước là một nhà. Cho nên, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là ta đem các ngươi đoàn trưởng giao cho ngươi. Nếu hắn ở một bên chỉ huy gì đó ngươi có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu hắn tính toán làm việc nặng hoặc là miệng vết thương phao thủy ngươi liền nhớ kỹ, cũng không cần cùng hắn đối nghịch. Sau đó đem tiểu sổ sách giao cho ta, ta trở về chậm rãi cùng hắn tính. Nếu hắn phạm quá 5 lần sai, đời này đừng nghĩ thấy chính mình nhi nữ. Phạm vượt qua 10 lần liền ta đều không cần thấy. Trực tiếp ly hôn. Lily. Tức phụ, ta có thể không như vậy. Ta trở về liền hướng thủ trưởng hạ quân lệnh trạng. Ta Triệu Tiểu Lan tuy rằng là cái nữ nhân nhưng cũng nói chuyện giữ lời. Ngươi đừng nghĩ lừa dối quá quan. Triệu Tiểu Lan nói xong lại đi cùng các chiến sĩ nói chuyện. Nói xong nói, ta công đạo vài cái chiến sĩ. Bọn họ cũng đều đồng ý cho nên. Ngươi đừng nghĩ thu mua Triệu Hổ Tử đồng chí tới tránh né chính mình chịu tội. Ách, tức phụ. Gọi là gì cũng chưa dùng. Triệu Tiểu Lan nghiêm túc trực tiếp trở về một câu, Diệp Quốc Hào trực tiếp trở nên tương đương bất đắc dĩ lên, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không thể phản kháng, nếu không không chuẩn trở về thật sự sẽ thê ly tử tán. Có đáp ứng hay không? Triệu Tiểu Lan lại truy vấn một câu, bởi vì hiện tại Diệp Quốc Hào là nàng từ nhận thức hắn tới nay nhất suy yếu thời điểm, nàng là thật sự thực lo lắng. Nếu hắn dám lại cùng nàng biện, kia nàng thật sự sẽ tức giận đến quay đầu liền đi không để ý tới hắn. Diệp Quốc Hào làm sao không biết chính mình tức phụ nói được thì làm được. Vì thế liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia Triệu Hổ Tử, hắn lập tức xoay người, trang làm nghe không được. Khu, hành, ta đáp ứng ngươi. Không đáp ứng tức phụ cùng hai hài tử không có, hắn đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệu Tiểu Lan nghe hắn đáp ứng vẫn là an điểm tâm, rốt cuộc Diệp Quốc Hào người này nói chuyện vẫn là tính toán. Đại gia ba chân bốn cẳng đem đồ vật vận qua đi, Triệu Tiểu Lan tuy rằng đau lòng Diệp Quốc Hào nhưng cũng không có trắng trợn táo bạo cho hắn làm cái gì đặc thù hóa, chỉ là cùng lần trước giống nhau cho hắn một lọ thủy, sau đó băng bó miệng vết thương lại cho hắn mặc xong rồi quần áo. Biết hắn có thể bình an, Triệu Tiểu Lan đã thật cao hứng, lại nói hiện tại loại tình huống này bộ đội sớm muộn gì sẽ phái người tới xử lý. Chờ sở hữu vật tư vận sau khi đi qua thiên đã đại đen, vốn dĩ nếu có địa phương bọn họ hẳn là lưu lại trụ, nhưng đáng tiếc nơi này phòng ở đều bị bọt nước qua, trên xe ngựa cũng không thể trụ người, rốt cuộc nơi này lại chiều lại ướt. Diệp Quốc Hào làm đoàn xe lập tức trở về, chính là ở trên đường đi cũng không thể lưu lại trụ, sợ có nguy hiểm. Không có cách nào, đại gia chỉ có thể hướng đi trở về. Triệu Tiểu Lan nắm Diệp Quốc Hào tay, nhịn nửa ngày nước mắt thẳng đến lúc này mới rơi xuống nói, hy vọng, ngươi có thể sớm một chút trở về, ta cùng với hải tử còn có nương ở nhà chờ các ngươi. Nàng biết, không riêng gì nàng đang đợi còn có khác quân tẩu cũng đang đợi. Hiện tại trong đoàn các chiến sĩ bị phân ở mấy cái khu, cho nên muốn trở về chỉnh hợp cũng muốn thời gian. Diệp Quốc Hào gật gật đầu, nói, ta sẽ an toàn trở về. Vì các ngươi ta cũng sẽ. Triệu Tiểu Lan xoa xoa nước mắt, lúc này mới đi theo đoàn xe đi rồi. Sau khi trở về cùng Diệp Lao Thái Thái nói một chút Diệp Quốc Hào tình huống, nàng thật là lại là vui vẻ lại là kích động lại là lo lắng. Hoắc Đông Hương ở một bên an ủi nói, Diệp đoàn trưởng là có tiếng không sợ khó khăn, đại gia hiện tại nhưng đều truyền đâu. Lần này hắn nhưng thành anh hùng giống nhau nhân vật. Đều nói nếu không phải hắn kia một cái thôn người đều thiếu chút nữa cấp hướng đi nàng, nhưng thật ra không có nói sai, bên ngoài hiện tại đều đem Diệp Quốc Hào cấp truyền vô cùng kỳ diệu. Diệp Lao Thái Thái nghe được người khác khích lệ chính mình nhi tử đương nhiên cao hứng, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là thở dài nói, kỳ thật ta tình nguyện hắn không có gì làm, bình bình an an cả đời là được. Đúng vậy, chỉ cần người một nhà bình bình an an liền hảo. Triệu Tiểu Lan nghĩ Diệp Quốc Hào kia ốm yếu bộ dáng trong lòng liền đau hoảng. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút trở về một nhà đoàn tụ. Vào lúc ban đêm nàng trở về bộ đội, nguyên nhân là bộ đội hiện tại đến tin tức tương đối mau, cho nên mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ trở về nhìn một cái nghe một chút, vạn nhất nghe được cái gì tin tức hảo trở về nói cho Diệp Lao Thái Thái biết. Hiện tại thủy thai nguy hiểm cơ bản đều đã qua đi, đại gia bắt đầu bình thường sinh sản cùng sinh hoạt, nhà xưởng hàng hóa đã bắt đầu đưa ra đi. Còn hảo bởi vì công nhân nhóm đem thủy đều cấp ngăn nước đi ra ngoài không ngập đến nhà xưởng bên trong, nếu không tài liệu một ướt phạm vào chiều liền đáng tiếc. Kỳ thật đại gia bởi vì có chiến hữu qua đời còn rất khó chịu, nhưng sau lại nghe được Diệp Quốc Hào cùng đại bộ phận chiến sĩ đều là bình an lúc này mới nghiêm túc đầu nhập công tác. Triệu Tiểu Lan cũng mệt mỏi một ngày, trở về tẩy tẩy liền đi ra ngoài đi rồi một vòng, nhưng cũng không có nghe được cái gì về cứu tế bộ đội một ít tin tức. Vì thế liền thu thập một chút chuẩn bị ngủ. Ngủ đến nửa đêm nàng liền nghe được có người gõ cửa, không khỏi lập tức ngồi dậy chạy đến phòng khách trước đại môn nói, ai? Ta. Là Diệp Quốc Hào thanh âm, hắn như thế nào lúc này đã trở lại? Triệu Tiểu Lan vội mở cửa, tiếp theo một đoàn hắc ảnh liền hướng tới nàng ngã xuống. Ngươi thật đúng là ở nhà A. Diệp Quốc Hào vốn định dựa vào trên cửa xuyễn khẩu khí, bởi vì hắn gõ qua phía sau cửa cho rằng trong nhà không có người. Kết quả không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan không tin đáp ứng còn mở cửa khai nhanh như vậy. Hắn vốn dĩ liền bị thương hơn nữa nhiều ngày không có nghỉ ngơi cho nên phản ứng so chậm, cho nên mới thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, còn hảo không có quăng ngã thật lập tức đứng yên, chính là thân thể đã bị Triệu Tiểu Lan đỡ. Không có việc gì đi, ngươi thế nào? Không, không có gì sự. Triệu Tiểu Lan cuống quýt mở ra đèn, lúc này mới phát hiện Diệp Quốc Hào so lần trước thấy thời điểm còn muốn chật vật. Vội đem hắn đỡ vào nhà ngồi ở ghế trên, tiếp theo liền giặt sạch cái khăn lông cho hắn lau một chút, biên gần hỏi, như thế nào đột nhiên như vậy vẫn đã trở lại. Sở hữu dân chúng đều rút lui, chúng ta cũng liền đi theo đã trở lại. Diệp Quốc Hào ngồi ở chỗ kia từ Triệu Tiểu Lan hầu hạ, nội tâm chưa bao giờ có như vậy bình tĩnh quá. Trở về liền hảo, ta cho ngươi tìm kiện quần áo sau đó múc nước cho ngươi tắm rửa. Nàng vội đi trong phòng tìm quần áo. Chính là ra tới thời điểm lại thấy Diệp Quốc Hào đã lệch qua ghế trên ngủ rồi. Hắn ngủ tương đương thật, tương đương trầm. Triệu Tiểu Lan ôm quần áo lau hạ nước mắt cũng luyến tiếc đánh thức hắn, dứt khoát tìm cái chăn cái ở hắn trên người, sau đó lại ở trên đầu của hắn thả cái gối đầu, cuối cùng đem hắn giày cởi muốn cho hắn thoải mái chút. Thoát giày thời điểm nhìn đến hắn nhẹ nhàng run rẩy một chút cũng không nhúc nhích, chờ giày cởi ra mới phát hiện vớ đã sớm bị hư hao mảnh vải, mà bị ma ngạnh địa phương chân cũng ra huyết hao, có chút đã bị ma phá, thoạt nhìn máu chảy đầm địa phi thường đáng sợ. Triệu Tiểu Lan cũng không dám cho hắn thượng dược sợ đem người đánh thức, chỉ có thể cứ như vậy phóng hết thể chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Ma nàng ngồi ở phòng khách một hồi lâu, nhìn hắn xác thật không có gì vấn đề mới về phòng ngủ. Này một đêm cũng không ngủ đến như thế nào thục, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng sớm liền tỉnh, kết quả nhìn đến Diệp Quốc Hào đã đi lên, hắn mới từ buồng vệ sinh tẩy qua ra tới, cười nói, đem ngươi đánh thức. Triệu Tiểu Lan dùng sức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Diệp Quốc Hào khó hiểu nói, ta bảo đảm, quá sẽ lập tức đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ trên mặt đất bãi đều là hắn cởi ra quần áo. Trước ngồi ở ghế trên, ta cho ngươi đem dược thượng. Triệu Tiểu Lan đem người đẩy đến ghế trên ngồi xuống, sau đó ôm hắn chân to tử liền bắt đầu thượng dược. Người này chân cũng đại, còn hắc, bất quá đã phao nhăn lại tới, thoạt nhìn một chạm vào liền phá bộ dáng. Nàng đem dược lấy lại đây cẩn thận cho hắn tốt nhất dược, Diệp Quốc Hào lại không để ý chính mình về điểm này thương, còn nói, tức phụ ngươi cũng thật hảo. Trước đây nghe tiểu chiến sĩ khích lệ hắn tức phụ như thế nào không chê hắn chân xú cấp rửa chân ta liền lao hâm mộ. Chính là hiện tại, ta tức phụ cũng không chê ta xú, còn ôm ta chân cấp thượng dược. T. Tức phụ, ta nhẹ điểm nhi thành không? Không biết yêu quý chính mình nên phạt, hảo, đi đem quần áo đổi hảo đến trên giường nằm. Xem Diệp Quốc Hào như cũ một bộ ngốc hình dáng nhìn nàng, không khỏi nói, như thế nào? Đánh vỡ ngươi hảo tưởng. Chán ghét ta này thô thanh thô khí. Diệp Quốc Hào nào dám a, trực tiếp lắc đầu nói, như vậy sao được, người khác đều nói, thô thanh thô khí đó là ngươi tức phụ, tiểu thanh tiểu khí đó là tiểu tình nhân nhi. Tức phụ tuy rằng thô nhưng là đối với ngươi hảo, tiểu tình nhân nhi lại như thế nào kiểu trong lòng cũng không như ngươi người. Đương nhiên, ta tức phụ cũng là thực tiểu. Bang, Triệu Tiểu Lan chụp hắn một chút nói, ở đâu học này đó. Tập thể bị nhốt ở đỉnh núi Nhi Thượng, không có việc gì nghe bọn hắn tán gẫu. Diệp Quốc Hào giữ chặt Triệu Tiểu Lan tay, nhẹ nhàng gặm một chút. Triệu Tiểu Lan mới vừa tính toán điểm hắn vài câu bên ngoài liền có người gõ cửa, mở ra nhìn lên thấy đồng dạng một thân thương Tống Chí Cương. Hắn đối với Triệu Tiểu Lan được rồi cái quân lễ nói, tẩu tử hảo, thủ trưởng làm đoàn trưởng qua đi hỏi chuyện. Diệp Quốc Hào lập tức mặc vào giày nói, lập tức tới. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn đi đường đều đau. Không rõ Trịnh Vân không cho người nghỉ ngơi đi làm cái gì. Chỉ chốc lát sau Diệp Quốc Hào liền đã trở lại, sau đó bổ thông một tiếng nằm ở trên giường nói, không chuyện gì, nói là ép tỉnh một ít người tưởng cấp chúng ta khai cái khánh công hội. Bất quá ta không có hứng thú, còn không bằng tới điểm ăn thật sự. Triệu Tiểu Lan sớm đem cơm làm tốt, trước cấp Diệp Quốc Hào bưng điểm nước gấm qua đi, sau đó chờ hắn uống xong mới làm hắn ăn cơm. Đương nhiên cơm cũng chỉ là cháo. Khắc quá ngạnh đồ vật không dám cho hắn lập tức ăn. Diệp Quốc Hào cũng biết Triệu Tiểu Lan tâm ý, ăn cháo lúc sau liền muốn đi xem hai đứa nhỏ. Triệu Tiểu Lan lập tức đè lại hắn nói, không cần ngươi đi, trễ chút ta làm người đem hải tử ôm lại đây cho ngươi xem, còn có nương, nàng cũng phi thường tưởng ngươi. Đã biết, vậy ngươi sớm một chút trở về. Diệp Quốc Hào không nghĩ một người ở nhà nằm, nhưng là hắn hiện tại trên người lớn lớn bé bé tất cả đều là thương. Chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng, nếu không liền khánh công hội đều đi không được. Triệu Tiểu Lan đem người sắp đặt ở trên giường thế hắn che lại chăn, sau đó nói, ta biết, buổi tối chúng ta người một nhà tụ một tụ. Đã lâu không có người một nhà tiến đến cùng nhau tụ một tụ, Diệp Quốc Hào phía trước diễn tập sau lại đi cứu tế liền không nhàn rỗi quá. Nàng cưỡi xe tới rồi nhà xưởng trước cùng bà nói Diệp Quốc Hào trở về sự tình, sau đó lại hướng hắn các chiến hữu cũng công đạo. Lao tử tự nhiên hỏi hắn vì cái gì chưa từng có tới, Triệu Tiểu Lan nói, bọn họ kia một cái đoàn liền không có người là vô thương trở về, hiện tại trọng thương đều ở bệnh viện, không nặng đều ở nhà dưỡng, có thể khắp nơi chạy người đều thiếu. Nàng nói xong lắc đầu, thật không rõ đám kia tiểu tử như thế nào sẽ như vậy liều mạng. Chúng ta lão đại mang ra tới binh đều có loại này không sợ chết kính nhi. Là dũng mãnh đi. Diệp Lao Thái Thái ở bên cạnh tới một câu. Này Dũng Mánh Nhi ở Đông Bắc là mắng chửi người nói, đại khái cùng đồ ngốc là một cái ý tứ, bất quá so đồ ngốc còn muốn lăng một ít. Triệu Tiểu Lan bổ xích một tiếng liền cười, mà những cái đó trước kia đi theo Diệp Quốc Hào các chiến sĩ cũng đều cười, bọn họ ở bộ đội về đến nhà sau xác thật bị thân thích nhóm nói mang về một cổ tử dũng mãnh. Tuy rằng hổ, chính là kia cũng là một con xuống núi hổ, bọn họ cũng không có cảm thấy đó là mất mặt hành vi. Ngược lại như là thủ trưởng theo như lời, tham gia quân ngũ liền phải có sợi dũng mãnh, không sợ thua, dũng cảm tiến tới, kia mới là cái hán tử, có tâm huyết hán tử. Diệp Lao Thái Thái cũng không cùng này đàn nhiệt huyết hán tử nhiều lời, chủ động đi nhà trẻ đem bọn nhỏ tiếp trở về, giữa trưa bọn họ liền trở về bộ đội bồi Diệp Quốc Hảo, người một nhà ở bên nhau ăn một bữa cơm. Lại nói nàng cũng thật sự tưởng chính mình nhi tử, nghe nói hắn bị thương liền phi thường nhớ mong. Mà lúc này nàng cũng bắt đầu may mắn chính mình đi theo Triệu Tiểu Lan lại đây đến ít thị tới, nếu không chính mình liền tính nghe được tin tức cũng chỉ có thể ở nhà lo lắng xuông. Hoác Đông Hương cũng đem chuyện này gọi điện thoại nói cho Triệu Chí Minh, hắn thuyết minh một chút cũng phải đi nhìn xem Diệp Quốc Hảo. Mới vừa buông chuông điện thoại liền văng lên, Triệu Tiểu Lan tùy tay xách lên nói, uy, nơi này là nước sân xưởng, xin hỏi ngươi là. Ta là Mã Tĩnh Đảo, Triệu Tiểu Lan đồng chí, mặt trên làm ta thông chi ngươi thứ ba tuần sau ở thị quảng trường trung tâm cấp bộ đội quân nhân cùng quyên tặng thương nhân làm một cái khánh công hội, đến lúc đó ép tỉnh lỵ người tới. Ngươi đến lúc đó nhưng đến sớm một chút đến, kết chính mình nhà máy làm điểm tuyên truyền gì đó. Mã Tĩnh Đảo là thương nhân, cho nên suy xét góc độ tự nhiên muốn từ thương nhân phương diện tới. Đã biết, ta nhất định đến. Triệu Tiểu Lan cũng là thương nhân, cho nên nàng cơ bản cùng Mã Tĩnh Đảo nghĩ tới một chỗ. Hiện giờ chính mình nhà xưởng tuy rằng thành hình, nhưng nếu muốn làm đại còn cần nhiều mặt duy trì, có cái tốt mức độ nổi tiếng luôn là hảo quá không người nhận thức. Cho nên nàng đáp ứng rồi liền nhất định phải đi tham gia. Mã Tĩnh Đảo nghe nói nàng muốn đi tự nhiên cao hứng, còn nói, bọn họ buổi tối sẽ làm một cái vũ hội, đến lúc đó có thể làm ta bạn nhảy như sao. Tuy rằng, ta nhảy đến cũng không tốt. Ách, đến lúc đó xem đi, ta cũng không quá sẽ. Lời này liền khiêm tốn, Triệu Tiểu Lan kiếp trước gây dựng sự nghiệp lúc ấy chính đuổi kịp lưu hành nhảy giao tế vũ, đặc biệt là đám kia có tiền người. Chỉ có làm cái gì yến hội này khiêu vũ là khó tránh khỏi, nàng còn cùng Mã Tĩnh Đảo nhảy qua, lúc ấy hắn chính là lao bánh quẩy, nhảy đến tương đương không tồi. Nhưng thật ra Triệu Tiểu Lan khi đó là người mới học, còn muốn hắn tới dạy dỗ. Chương 255 giáo dục bọn nhỏ. Kêu hành, người ái nhân Mã Tĩnh Đảo nói xong chính mình tay liền nhẹ nhàng nắm chặt, hắn hiện tại thực sự không nghĩ nhắc tới người này. Hắn thực hảo, chỉ là bị thương yêu cầu dưỡng một đoạn thời gian. Nga, như vậy ngươi vội đi, không cần quên thứ ba tuần sau khánh công hội. Mã Tĩnh Đảo treo điện thoại, Triệu Tiểu Lan thu thập một chút khiến cho Điền Quân đưa chính mình hồi bộ đội. Không nghĩ tới một hồi đi liền nhìn đến phía trước ở đống rác nhặt về tới ba cái chiến sĩ đang đứng ở Diệp Quốc Hào trước mặt một bộ chờ ai huấn bộ dáng. Triệu Tiểu Lan đem hai đứa nhỏ bông, vừa rơi xuống đất Diệp Chiến Quốc liền chạy đến Diệp Quốc Hào bên người nhi đi, một bộ ra hai nhi tốt bộ dáng. Tiêu Kiêu tương đối thẹn thùng. Thẳng đến Diệp Quốc Hào chiêu xuống tay mới qua đi. Diệp Quốc Hào một tả một hưu ôm hai đứa nhỏ, nói, được rồi, các ngươi chuyện này về sau lại nói. Cái gì về sau, bọn họ không chuyện gì. Triệu Tiểu Lan đem phía trước sự tình nói một lần, nói, người là ta làm lưu lại, ngươi muốn phạt liền phạt ta. Diệp Quốc Hào đầy đầu hắc tuyến, hắn khi nào nói phạt người. Một bên chiến sĩ còn lập tức giải thích nói, tẩu tử ngươi hiểu lầm. Kỳ thật đoàn trưởng ý tứ là làm chúng ta đi tham gia khánh công yến, không phải muốn phạt chúng ta. Triệu Tiểu Lan biết chính mình hiểu sai ý, không khỏi hơi hơi mỉm cười, mà ba người kia cũng xoay người đi ra ngoài. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ta là loại chuyện này phi chẳng phân biệt người sao. Diệp Lao Thái Thái nói, ngươi cũng không phải cái gì người tốt, nhìn một cái làm cho giống như từ thâm sơn cùng cốc mới vừa bảo ra tới dường như. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ đau lòng, nhi tử gầy nhiều như vậy, trên mặt vết thương tuy thoạt nhìn không dọa người nhưng là cũng muốn lưu tại mặt trên một đoạn thời gian mới có thể dưỡng hảo. Còn người tốt là kết hôn, nếu không liền tìm cái đối tượng đều không dễ dàng. Diệp Chiến Quốc cũng không giống như để ý, chính là Kiều Kiều cẩn thận, chỉ vào Diệp Quốc Hảo mặt nói, hư, đau, không đau, vẫn là nữ nhi biết đau lòng người. Diệp Quốc Hào đem chính mình khuê nữ bế lên tới hung hăng hôn một cái. Diệp Chiến Quốc đảo không tìm ôm, hắn rôi tay đi sờ Diệp Quốc Hào đai lưng thượng thương. Diệp Quốc Hào giữ chặt Diệp Chiến Quốc tay nhỏ nhi, nói, ngươi đừng nghĩ làm quái. Mau tới đây, cho các ngươi ba ba hảo hảo nghỉ ngơi đừng phiền hắn. Diệp Lao Thái Thái đau lòng chính mình nhi tử liền đem hai đứa nhỏ mang đi, mà Triệu Tiểu Lan tắc thu thập một chút liền cấp Diệp Quốc Hào nấu cơm. Hôm nay giữa trưa hắn hẳn là có thể ăn một ít thanh đạm điểm đồ ăn, bất quá phải làm thật sự mềm, ít nhất không thể ăn bắp mặt nhi này đó nếu không rất khó tiêu hóa. Triệu Tiểu Lan liền vớt gạo cơm, lúc này gạo nhưng không giống như là quá chút năm miễn tẩy gạo, muốn một chút đem hạt cắt rửa sạch sẽ, nếu không vớt ra cơm bên trong có hạt cát, lạc nha. Diệp Lao Thái Thái cùng nhi tử nói hội thoại liền mang theo bọn nhỏ đi bộ đội nhà trẻ ngón nhi, không có cách nào, này hai đứa nhỏ cực kỳ khó chơi, một khắc cũng không ở trong phòng đốc. Mà Diệp Quốc Hào liền đứng ở Triệu Tiểu Lan phía sau nhìn nàng vo gạo, cả người bóng ma đều gắn vào nàng trên người, tựa hồ muốn đem toàn bộ lực lượng đè ở nàng trên người giống nhau. Ngươi làm cái gì, chắn đến quang nhi. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, nào biết hắn mở miệng nói. Nhớ tới đi phía trước một đêm kia. Triệu Tiểu Lan sở trường khuỷu tay đụng phải hắn một chút, nói, tránh ra, ban ngày ban mặt đừng nói bậy. Chính là lỗ thai lại đỏ. Hôm nay buổi tối, Diệp Quốc Hào nói đến một nửa liền thấy Triệu Tiểu Lan cười, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá hắn vừa lật nói, liền ngươi này toàn thân là thương hình dáng còn có thể thành. Hơn nữa đói bụng nhiều ngày như vậy, chỉ sợ cũng chưa kính nhi đi. Khiêu khích, đây là xích quả quả khiêu khích. Diệp Quốc Hào duỗi tay ôm lấy nàng, sau đó đem người nhắc lên, nói, liền tính ta đói một năm ôm ngươi cũng là nhẹ nhàng, chỉnh ngươi càng là không uổng sức lực. Triệu Tiểu Lan mặt đều đỏ, dùng sức khắp hắn một chút nói, ngươi bùng ra, tiểu tâm, có người tiến vào. Làm sao có người tiến vào, nương nàng mang theo hải tử đi ra ngoài ngoạn nhi. Diệp Quốc Hào nói xong liền cảm thấy chính mình chân biên không xa có động tĩnh, túi đầu nhìn lên vội đem Triệu Tiểu Lan buông xuống. Triệu Tiểu Lan còn cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn lên cũng có chút xấu hổ. Bởi vì, ly Diệp Quốc Hào không xa phòng bếp cạnh cửa nhi Diệp Chiến Quốc tiểu đồng chí đang ở sáng ngời có thần hai mắt nhìn bọn họ. Ba ba, ôm hắn vươn đôi tay, cảm thấy ba ba liền mụ mụ đều ôm hẳn là có thể ôm chính mình. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng nói, ngươi một cái nam sinh muốn cái gì ôm, nam nhân muốn ôm nữ nhân mới có thể, biết không? Ba ba, ôm một cái. Mụ mụ như vậy. Diệp Chiến Quốc tương đối tò mò, bất quá hắn biểu đạt phương thức còn không phải quá thuần thục, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra tới. Triệu Tiểu Lan ở một bên nhẹ nhàng chọc một chút Diệp Quốc Hào làm hắn đi giải thích, mà Diệp Quốc Hào biểu đạt phương kỳ từ trước đến nay là đơn giản bạo lực. Tiểu hài tử biết cái gì, đi tìm người nãi nãi đi, như thế nào chính mình chạy tới. Kem, mụ mụ ăn. Diệp Chiến Quốc vươn tay. Đem phía trước dấu ở sau lưng một cây kem lấy ra tới đưa cho Triệu Tiểu Lan. Diệp Quốc Hào đậu hắn nói, vì cái gì không có ba ba phân. Ba ba, nam nhân. Kêu ý tứ chính là, nam nhân không có. Diệp Quốc Hào dở khóc dở cười, Triệu Tiểu Lan nói, ta đưa hắn đi mãi mãi nơi đó, cái này cho ngươi. Nàng đem mê ném cho Diệp Quốc Hào liền mang theo Diệp Chiến Quốc đi ra ngoài, kết quả nhìn đến Diệp Lao Thái Thái ở cách đó không xa đang chờ. Nàng tựa hồ ở cùng Lục song song nói chuyện một chốc sẽ không trở về bộ dáng. Trong viện cũng không có xe, cho nên Triệu Tiểu Lan liền đem Diệp Chiến Quốc bung ra làm hắn đi tìm Diệp Lao Thái Thái. Mà nàng tắt xoay người hướng đi trở về, chính là đi đến một nửa nghe được Diệp Lao Thái Thái hỏi Diệp Quốc Hào nói, ngươi đem băng côn cấp mụ mụ sao? Nàng ăn không ăn? Cấp, ba ba ôm mụ mụ không dành ăn. Diệp Chiến Quốc thiên chân trả lời, kết quả Lục song song trực tiếp phun cười ra tiếng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy phía sau lưng hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, vội vã đỏ mặt trở về chạy, cái này thật là quá làm người xấu hổ. Chờ trở về lúc sau Diệp Quốc Hào đã đem mễ đảo tiến trong nồi, còn kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, mặt như vậy hồng. Còn không phải ngươi nhi tử. Triệu Tiểu Lan đem sự tình từ đầu chí cuối vừa nói, Diệp Quốc Hào cười, nói, kia có cái gì, chính anh không cũng ôm tức phụ. Không ôm bọn họ hài tử từ đâu ra. Chính là làm ngươi nhi tử nói ra rất xấu hổ. Ngươi xấu hổ cái gì, hắn trưởng thành cũng là muốn ôm tức phụ. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói, nàng phát giác nhân ra Diệp Quốc Hào tuy rằng không phải cái ái nói chuyện người, nhưng là có đôi khi giảng những lời này còn rất có đạo lý, chẳng qua đều là mặt đại lý. Diệp Quốc Hào còn ở nhớ thương hôm nay buổi tối sự tình, hắn chính trực tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, lại cùng chính mình tức phụ cảm tình thực hảo. cơ hồ cách 2-3 thiên không ở bên nhau liền phi thường tưởng nông nỗi. Đặc biệt người ở đã trải qua sinh tử sau liền luôn muốn hưởng thụ một chút, Triệu Tiểu Lan thân mình đúng là hắn nhất tham luyến đồ vật, nhưng là chính mình bị tổn thương này tức phụ khẳng định sẽ không đồng ý, không chuẩn quá sẽ cùng lao nương bọn họ liền đi rồi, không có cách nào chỉ có cầu nàng làm việc. Ngươi trong phòng nghỉ ngơi đi thôi, đừng ở chỗ này chuyển động tới chuyển động đi. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghĩ làm hắn lại ôm chính mình, vạn nhất bị bọn nhỏ trở về đụng tới nhiều xấu hổ. Diệp Quốc Hào không có cách nào chỉ có thể đi ra ngoài ngồi chờ ăn cơm, bất quá hắn vẫn là rất có học tập tinh thần, cầm lấy thư nghiên cứu lên. Hiện tại bất đồng quá khứ, ngay cả bộ đội cũng là yêu cầu một ít chuyên nghiệp tri thức, đặc biệt là tiếng Anh. Hắn tuy rằng không kiên nhẫn học này đó, nhưng là luôn là phải hiểu được một ít thô thiển tri thức. Bộ đội tiếng Anh cùng khác bất đồng, đều là chút rất chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn có không hiểu địa phương liền hỏi Triệu Tiểu Lan, chính mình tức phụ các loại mình bạch ra. Triệu Tiểu Lan làm tốt đồ ăn liền ở một bên ngồi, thỉnh thoảng cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau học tập chút chuyên nghiệp thuật ngữ linh tinh đồ vật. Con Hảo này giáo tài là công khai, nếu không nàng chính là liếc mắt một cái đều nhìn không tới. Diệp Quốc Hào đối với bộ đội một ít quy định vẫn là nghiêm khắc chấp hành, một chút cũng không hàm hồ. Hai người học trong chốc lát Triệu Tiểu Lan liền đi tìm Diệp Lao Thái Thái trở về ăn cơm, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm cũng cùng đánh giặc dường như, chủ yếu là hai đứa nhỏ hiện tại còn không thể quá tốt chính mình ăn cái gì vì thế Diệp Lao Thái Thái nhìn, thỉnh thoảng còn kêu thượng hai câu. Trước kia nàng thanh âm ôn nhu, chính là hiện tại nàng cũng học được hô. Không có cách nào. Tiểu hài tử có đôi khi không nghe lời ngươi phải dùng kêu, không kêu các nàng đều không nghe. Vì thế, bình tĩnh ăn cơm nhật tử đã một đi không trở lại. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra không có gì, còn không có sự giúp đỡ giống vài tiếng. Hắn này một giống liền dùng được, này hai đứa nhỏ một chút cũng không sợ chính mình mãi mãi, nhưng thật ra Diệp Quốc Hào một giống bọn họ là thật sự sợ hãi, từng người ăn khởi chính mình, tuy rằng hiện trường hình như là đánh một hồi trượng. Cho ta đem hạt cơm đều nhặt lên tới ăn, đừng lãng phí lương thực. Ở thai khu thời điểm, những cái đó tiểu hài tử đừng nói này cơm, chính là liền bắp dâu cũng chưa ăn. Hắn này một giáo huấn hai đứa nhỏ quả nhiên đem hạt cơm cấp nhặt lên tới, nhưng thật ra nghe lời. Bất quá, nhìn hai đứa nhỏ ở trên bàn nhặt gạo nhi như thế nào như vậy có hỉ cảm. Ngay thường Triệu Tiểu Lan nếu cùng Diệp Lao Thái Thái nói bọn họ cũng là nói vô ích. Chỉ cầu nguyện này hai hài tử có thể ngoan ngoan đem cơm ăn liền không tồi. Hiện tại có Diệp Quốc Hào, không bao giờ dùng lo lắng hài tử ăn cơm không cái chính hình nhi. Nhìn một cái bộ dáng này quy quy củ củ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ăn qua cơm Diệp Lão Thái Thái liền không thu xếp phải đi, vì thế Triệu Tiểu Lan cũng không đi, gia nhân này dứt khoát liền ở bộ đội đại viện trụ hạ. Diệp Quốc Hào nghỉ muốn phong mấy ngày, rốt cuộc này một đoàn người cũng không có mấy cái không bị thương. Diệp Lao Thái Thái làm Triệu Tiểu Lan không cần đi nhà xưởng, trước hết nghĩ lưu lại chiếu cố Diệp Quốc Hảo. Mà Triệu Tiểu Lan cũng thật sự dọa tới rồi, liền đồng ý xuống dưới. Vào lúc ban đêm Diệp Quốc Hảo một hai phải đối Triệu Tiểu Lan làm điểm cái gì, bất quá bị nàng cấp nghiêm khắc cự tuyệt. Diệp Quốc Hảo liền ghé vào nàng trên người, hai tay chống nàng đầu hai sờ nói, kia chẳng phải là làm ta làm nửa buổi tối hít đất. Ngươi làm cái kia có ích lợi gì? Ngẫm lại cũng là tốt. Diệp Quốc Hào tuy rằng nói như vậy, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn kia căn bản không phải suy nghĩ mà là làm, kia đổ vật một chọc, cùng thật sự cái kia gì cũng không gì khác nhau. Nàng cấp làm cho tương đương vô ngữ, bộ dáng này chính mình cũng không có cách nào hảo hảo ngủ. Vậy ngươi, nhẹ điểm, sau đó chỉ một lần liền ngủ, có nghe hay không? Tức phụ, ngươi cũng thật hảo. Diệp Quốc Hào nghe được lời này liền trực tiếp động thủ. Tiếp theo một câu không nói đấu đá lung tung. Đây là làm sao vậy? Nếu Triệu Tiểu Lan có sức lực nhất định sẽ hỏi, chính mình lại không trêu chọc đến hắn làm cái gì kích động như vậy. Chính là nàng hoàn toàn không có sức lực, nghĩ thầm nếu Diệp Quốc Hào vẫn là khỏe mạnh thời điểm chính mình có phải hay không ngày hôm sau lại không cần đi làm. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào tìm người đem Diệp Lao Thái Thái bọn họ đưa trở về, rốt cuộc hai đứa nhỏ muốn thượng nhà trẻ. Tuy rằng không phải chính quy trường học nhưng là có thể học điểm đồ vật tốt nhất vẫn là không cần rơi xuống, coi như là bồi dưỡng bọn họ đi học thói quen. Triệu Tiểu Lan không có đi làm, đừng nhìn Diệp Quốc Hảo ngày hôm qua làm rất có lực nhi, nhưng rốt cuộc thân thể không phải quá hảo, cho nên hôm nay tình huống của hắn liền có điểm kém, bước chân có điểm hư đỡ. Vì thế nàng liền chừng hắn, thấy không có người liền ở nơi đó nói, làm ngươi sát, có phải hay không không thoải mái? Không có a. Diệp Quốc Hào kỳ quái hỏi, chính mình nơi nào không thoải mái? Ngươi nhìn một cái ngươi, đi đường thời điểm đều có điểm lơ mơ. Tức phụ, ngươi nếu chân ma thành như vậy lại trường điểm thịt ngươi cũng phiêu. Ta tổng cảm thấy ngươi không tin ta, một khi đã như vậy, chúng ta có thể lại đến. Lại đến ngươi cái đầu. Triệu Tiểu Lan nghe nói hắn chân có vấn đề cũng không tệ lắm, đem người ấn ở ghế trên nhìn một chút hắn chân lúc này mới tin. Không hổ là da dày, vốn dĩ ma rất lợi hại địa phương xác thật đã bắt đầu khép lại, thậm chí có đã đóng vảy, chắc không được sẽ không thoải mái. Bất quá, Diệp Quốc Hào vẫn là dựa theo quy định buổi chiều đi phòng y tế bên kia nhìn nhìn, sau đó lại nhìn chính mình những cái đó trong đoàn các chiến sĩ. Lúc này đây bọn họ đều là công, mỗi người kiêu ngạo hình như là một con gà trống, đứng ở nơi đó đặc biệt có mặt mũi cái loại này. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này đó tham gia quân ngũ thật đúng là đáng yêu, nhưng là chính là có nhân đố kỵ, đại bộ phận người thế nhưng còn cảm thấy không có phái cho bọn hắn như vậy nhiệm vụ không nên, bọn họ cảm thấy tương đương bất mãn. Ở Triệu Tiểu Lan xem ra, bọn họ có thể tồn tại trở về đã thực làm người vui vẻ, đoạt nhiệm vụ gì đó nàng là một chút cũng không hy vọng Diệp Quốc Hào đi. Nhưng là Diệp Quốc Hào lại là cái muốn thể diện nhi chủ nhân, ở bộ đội bị người áp một đầu hắn đều có thể làm phiên thiên đi. Cho nên đừng nhìn hắn đối chính mình trong đoàn chiến sĩ cực hảo, chính là ở bên ngoài thanh danh đã có thể không tốt lắm. Cái gì Diệp Hồ Ly, Diệp Hổ Tử, Đông Bắc Hổ Linh Tinh đồn đãi rất nhiều, dù sao Triệu Tiểu Lan liền biết vài cái như vậy danh hiệu. Hơn phân nửa là nói hắn bá đạo, có gì sự người khác đều đoạt không thượng hảo. Nhưng là nhân gia còn có thể đem nhiệm vụ làm được viên mãn đây mới là quan trọng nhất. Lần này cũng là giống nhau, chẳng những làm viên mãn còn muốn đơn độc cho bọn hắn khai cái khánh công hội. Nguyên bản Diệp Quốc Hào là không đồng ý, nhưng là nghe nói lần này cũng là vì hướng xã hội một ít người kêu gọi một chút quyên điểm tài vật, như vậy mới có thể trợ giúp những cái đó thôn dân. Diệp Quốc Hào lúc này mới đồng ý, đồng thời còn muốn ở trong đoàn tìm mấy cái hình tượng quá quan, lại tại hành động trung lập công lớn cùng mang đi. Đương nhiên, nay trong đó liền bao gồm kia ba cái phía trước cùng chiến hưu đáp người kiểu chiến sĩ, bọn họ sẽ đại biểu chết đi chiến hưu đi lên đài mang hoa hồng. Triệu Tiểu Lan cũng lần này mời bên trong, nàng cảm thấy chính mình đến lúc đó còn phải hướng Diệp Quốc Hào đòi chút tiền, bởi vì nàng trong tay đã không gì tiền, nên quên đổ vật cũng đều quên. Diệp Quốc Hào đương nhiên đồng ý, chẳng qua hai người nhưng thật ra lượng sức mà đi, không có lấy ra toàn bộ của cải đi quên tiền. Rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ cùng toàn gia đều phải sinh hoạt, tuy nói gặp tai họa chính là ép tỉnh nhưng là ít thành hiện tại cũng không phải quá hảo quá, chung quanh hoa màu toàn bộ đều im, nhà xưởng phương diện chỉ sợ cũng bị điểm ảnh hưởng. Triệu Tiểu Lan cũng cùng Diệp Quốc Hào đề qua, Diệp Quốc Hào tắc gan ủi nàng không cần quá mức để ý, chỉ cần trong nhà có thể quá đến đi xuống là được, nhà xưởng phương diện cũng đừng nghĩ tích cóp quá nhiều tiền. Đừng bồi thượng liền có thể. Tuy nói hắn lời này nói rất đúng, nhưng là ai làm nhà xưởng không hy vọng tích cóp tiền A. Diệp Quốc Hào thương dưỡng hai ngày liền cấp giống giống đi công tác, Triệu Tiểu Lan tắc trở lại nhà xưởng đi làm. Nàng cùng ngày liền hòa điền quân đi xuống đẩy sản phẩm, lại ngoài ý muốn đến tới một cái tin tức tốt. Đó chính là Mã Tĩnh Đảo gần nhất thanh danh không tồi cho nên thực dễ dàng liền nhận được mặt trên phái xuống dưới một bộ công trình, tu đê đập. Cái này chính là cái đại công trình, đặc biệt là Mã Tĩnh Đào nhân phẩm bị mặt trên tin tưởng mới có thể đem sống giao cho hắn. Mà Mã Tĩnh Đào một người căn bản làm bất quá tới, cho nên muốn làm Triệu Tiểu Lan tổ kiến một đội người sau đó phát cho nàng một đoạn công trình làm nàng tu sửa. Kỳ thật này sống buồn không thích hợp nữ nhân làm, bởi vì thuộc về làm khoán phạm vi. Gần nhất Mã Tĩnh Đào có thể tin tưởng người cũng không nhiều, nay thuộc về là trăm năm công trình. Đương nhiên tuyệt đối không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tiến hành. Lại có chính là, hắn cho rằng Triệu Tiểu Lan có năng lực này. Đương nhiên, cái này công trình hiện tại còn không thể lập tức tiến hành, phải đợi một đoạn thời gian. Bọn họ ở trong điện thoại nói đơn giản một chút Triệu Tiểu Lan đương nhiên đồng ý, đưa tới cửa tới mua bán không làm là đồng ốc. Hơn nữa Diệp Quốc Hào bên kia còn có nhân mạch, tham gia quân ngũ nàng lại tin được, chỉ cần mười mấy cá nhân liền có thể. Chính mình tránh tiền tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Tiếp theo chính là vũ hội sự, Mã Tĩnh Đào tưởng ước Triệu Tiểu Lan đi trong thành lớn nhất thương trường mua nhất lưu hành một thời quần áo đi, rốt cuộc nhân ra đáp ứng đương chính mình lâm thời bạn nhảy. Triệu Tiểu Lan tuy rằng coi thường những cái đó quần áo, tổng cho rằng chúng nó cùng chính mình ánh mắt kém khá xa, chính là ai làm nàng gần nhất vẫn luôn vội vàng Diệp Quốc Hào sự tình cũng không có thời gian làm, chỉ có thể đi chọn một kiện. Chọn quần áo loại sự tình này trượng phu nghỉ tự nhiên không thể cùng người khác đi, vì thế Triệu Tiểu Lan cự tuyệt Mã Tĩnh Đào mời làm Diệp Quốc Hào đuổi nàng đi thương trường. Diệp Quốc Hào vẫn là một bộ quân trang thẳng đứng xuất hiện, sau đó tiếp theo Triệu Tiểu Lan cùng đi đại thương trường. Triệu Tiểu Lan cũng không có chọn hắn lý, kỳ thật Diệp Quốc Hào thật sự không có vài món quần áo. Ngày thường chính là bộ đội phát những cái đó quần áo, một năm bốn mùa vô luận làm cái gì đều ăn mặc, không đổi hồi bình thường quần áo. Nhớ rõ kiếp trước cũng là cái dạng này, hắn mỗi lần trở lại ở nông thôn đều là kia bộ quân trang. Chương 256 bốn tóc. Triệu Tiểu Lan ở trong thôn cũng sinh sống 10 năm tả hữu, cơ bản hắn mỗi năm đều sẽ về nhà, mỗi năm đều sẽ đụng tới hắn. Tuy rằng đại bộ phận liền lời nói cũng không có nói qua, nhưng là hắn cái loại này hình tượng tựa hồ đã khắc ở nàng trong đầu, vẫn luôn bước đi không được. Sống lại một đời tuy rằng đã trở thành hắn thê tử, nhưng là đáy lòng luôn có như vậy một góc cất giấu bóng dáng của hắn. Đột nhiên Triệu Tiểu Lan ngơ ngẩn, nếu thật sự sợ hắn hận hắn oán hắn vì cái gì muốn vẫn luôn cất giấu bóng dáng của hắn, chẳng lẽ chính mình kỳ thật đối Diệp Quốc Hào cảm giác cũng không đơn giản như vậy, chẳng lẽ nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn chẳng hắn, chỉ là chính mình không thừa nhận thôi. Tưởng tượng đến nơi đây nàng toàn thân đánh cái dùng mình, chính mình kiếp trước rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất ta, vì về điểm này cái gọi là thanh thanh bạch bạch, vì đại gia ánh mắt chính là đem chính mình tâm tư cấp bóp chết như vậy nhiều năm, thẳng đến trọng sinh lúc sau mới hiểu được. Trách không được này một đời dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi Diệp Quốc Hào người nam nhân này, vốn dĩ tưởng chính mình cho chính mình làm quy hoạch, kỳ thật hiện tại nghĩ đến chỉ sợ là kiếp trước một chút oán niệm làm quái. Ha ha, người có đôi khi thật đúng là quái, kiếp trước thế nhưng đến chết đều không rõ, mà này thế cũng là lâu như vậy mới suy nghĩ cẩn thận. Đang xem cái gì? Diệp Quốc Hào quay đầu lại liền nhìn đến chính mình tiểu tức phụ ngừng ở nơi đó. Vẻ mặt giật mình nhìn hắn không khỏi cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Không thấy cái gì. Này thân quân trang, hai đời chờ đợi A Triệu Tiểu Lan đi tới hắn bên người, sau đó đem tay đặt ở hắn bàn tay to bên trong. Chính là Diệp Quốc Hào ở bên ngoài muốn bảo trì chính mình lãnh thuần hình tượng, chính là cao mày đem tay cầm tới. Triệu Tiểu Lan không đồng ý, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là lấy ra ta liền cùng ngươi cấp. Diệp Quốc Hào thật đúng là muốn biết một chút tiểu tức phụ cùng hắn cấp là như thế nào cấp, chính là xem nàng thần sắc có chút dị thường chỉ có nắm tay nàng tiếp tục về phía trước đi. Hai người cùng nhau đi vào đại thương trường, nơi này người còn không phải quá nhiều, đồ vật cũng rất quý. Hiện tại mua quần áo đã không cần phiếu nhi, chỉ cần có thể nhìn chúng là được. Bất quá cùng mặt sau mấy năm không quá giống nhau, chính là không có cách nào thí, thật sự muốn thử cũng muốn dùng bố chống đỡ tới. Triệu Tiểu Lan trên dưới lâu chọn nửa ngày mới chọn chúng một kiện váy liền áo, lúc này đầu thu quần áo hơn phân nửa này đầy trên dưới thân kết hợp là chủ, này váy liền áo thật sự rất ít thấy. Cái này váy nhưng thật ra rất không tồi, lại xứng một kiện trai trai y liền có thể ra cửa, đến lúc đó đem áo ngoài một thoát nếu khiêu vũ có thể so xuyên quần đẹp nhiều. Chọn hảo váy tự nhiên muốn thử một lần, kết quả chỉ có thể dùng bố chống đỡ. Diệp Quốc Hào chủ động đã đi tới đem Triệu Tiểu Lan kéo đến một góc, sau đó tay giơ mảnh lôi kéo nàng đã bị chắn kín mít. Liền một bên người phục vụ cũng chưa dùng, còn đem nhân ra kinh chừng rất xa né tránh. Triệu Tiểu Lan cũng hồi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình đều là hai đứa nhỏ mẹ lại không phải tiểu cô nương, khẩn trương thành làm như vậy gì. Lại nói, có hắn ở chung quanh ai dám nhiều xem hai mắt ta, chạy đều không kịp. Chính là Diệp Quốc Hào cao hứng à. Tự tư hạ nhìn chính mình tức phụ thay quần áo đó là một loại hưởng thụ có hay không. Góc độ thật đủ xảo quyệt, kia mương thật đúng là thâm đến, vẫn luôn xuống phía dưới, này cảnh đẹp cũng không phải là thường xuyên nhìn đến. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm chân bị người đạp một chút, sau đó lại bị người trắng liếc mắt một cái. Diệp Quốc Hào trên mặt không hồng không bạch, dù sao có chứng ai thấy thế nào, một chút cũng không có thu hồi tầm mắt ý tưởng. Triệu Tiểu Lan đảo cũng không có sợ, vội vàng thay đổi kiện quần áo liền đứng lên, sau đó ý bảo Diệp Quốc Hào đem mảnh buông chính mình đi đến trước gương mặt chiếu một chút. Cảm thấy còn coi như vừa lòng, chính là vừa hỏi giá lại cảm thấy có điểm quý. 52 đồng tiền, đây chính là nhà người khác 2 tháng tiền lương A. Nàng mới vừa do dự một chút, Diệp Quốc Hào liền thanh toán tiền. Triệu Tiểu Lan tuy rằng luyến tiếc nhưng vẫn là dôi nói, ngươi như thế nào cứ như vậy đưa tiền. Ít nhất nói một chút giới, nhưng là cái này địa phương rõ ràng không cho mặc cả. Diệp Quốc Hào cũng không ra tiếng, hắn cảm thấy chính mình tức phụ xuyên cái gì cũng tốt xem. Này váy mặc ở nàng trên người xác thật hiện cấp bậc, tóc thiếu chút nữa, hắn nhìn đến thật nhiều người đều lộng cái gì kiểu tóc, nhưng là chính mình tức phụ không lộng. Chờ ra thương trường hắn liền nói, đi tiệm cắt tóc đi. Ngươi như thế nào như vậy cẩn thận? Có đi hay không? Đi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn ý tưởng, nhưng là mở miệng không đi nhiều thực xin lỗi hắn. Cũng không biết hắn gần nhất là đã phát bệnh gì, vì cái gì liền người khác kiểu tóc đều quản. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy xã hội này càng ở chậm rãi thay đổi, tỉ như hiện tại trong thành mặt nữ nhân đã bắt đầu đốn tóc. Tuy rằng cái loại này cuốn cuốn nàng là thật sự trướng mắt, bởi vì đem nhân sinh sinh năng đến già rồi thật nhiều tuổi, nhưng là nếu đơn năng phía dưới đảo cũng không tồi, có điểm như là mặt sau mấy năm lưu hành một thời hoa lê đầu. Tiến tiệm cắt tóc nhi liền có một cái hơn 20 tuổi lão bản nương chào đón, đầy mặt tươi cười. Nàng hỏi Triệu Tiểu Lan yêu cầu làm cái gì đầu hình, hơn nữa giới thiệu khởi nhất lưu hành hình thức. Như vậy thức sợ tới mức Triệu Tiểu Lan thẳng lắc đầu, nàng cùng kia lão bản nương thương lượng một chút làm nàng chỉ năng phía dưới, hơn nữa năng đại cuốn nhi. Lão bản nương còn có điểm không dám bộ dáng, hồi lâu mới nói, bộ dáng này ta chưa làm qua, không biết được chưa. Lúc này người đều thật thành, Triệu Tiểu Lan cười nói, hành, ngươi thử xem. Cái kia lão bản nương không có cách nào đành phải dựa theo Triệu Tiểu Lan ý tưởng làm, sau đó còn đem nàng Lưu Hải dựa theo nàng chính mình thiết kế cấp cắt hảo. Diệp Quốc Hào ngồi ở bên cạnh chờ một chút cũng không ngại phiền, bất quá vốn dĩ hì hì ha hả tiến vào hai cái nữ khách nhân ở nhìn đến hắn sau đều lập tức yên lặng. Triệu Tiểu Lan có điểm xem bất quá đi, sẽ nhỏ giọng đối hắn nói, ngươi đi trong xe ngồi trong chốc lát, ta đi chuyển một vòng. Không có việc gì ở trong xe ngồi cái gì à, Diệp Quốc Hào liền đi ra ngoài dạo qua một vòng, sau đó cấp Triệu Tiểu Lan mua cái đầu hoa nhi. Này đó tiểu ngoạn ý từ kết hôn sau hắn liền không mua quá, nhưng là hôm nay nhìn đến nàng nghiêm túc trang điểm tổng cảm thấy hẳn là cho nàng mua điểm đồ vật. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan vì cái này ra coi như là hao hết tâm tư mà nàng bản nhân chẳng qua là vừa rồi tốt nghiệp đại học tiểu cô nương tổng vẫn là muốn trang điểm một chút. Giống chính mình cả ngày ở bùn bò như thế nào đều không sao cả, tức phụ nhất định phải trang điểm hảo hảo. Chọn một chi xem ra còn tính tinh mỹ kẹp tóc thanh toán tiền, hiện tại kẹp tóc cũng không giống mới vừa kết hôn khi đơn giản như vậy, phi thường tình xảo đẹp. Hắn làm người phục vụ tìm cái túi nhỏ trang hảo, tặng người lễ vật tổng không thể dùng tay bắt lấy đưa đi. Chính là chờ đợi thời điểm lại nhìn chúng một bộ trân châu hoa thai, rất quý, nhưng là nhìn cùng Triệu Tiểu Lan thực xứng đôi. Diệp Quốc Hào lần này có trợ cấp, 200 nhiều khối tiền đã phát ở trong tay. Hắn nhìn nhìn, vẫn là làm người lấy ra tới nhìn nhìn sau đó chuẩn bị mua. Nay chỉ hoa thai thật sự thật xinh đẹp, thủ trưởng thực sự có ánh mắt, là đưa cho tẩu tử sao. Ngọt ngào thanh âm ở Diệp Quốc Hào sau lưng vang lên, hắn chậm gì gì quay đầu lại nhẹ nhàng điểm một chút. Kỳ thật từ đã biết mây trắng thu về điểm này tiểu tâm tư sau hắn cũng liền lại không gặp nàng cũng không nghe được quá nàng tin tức. Hôm nay xem ra nàng đã không phải quân nhân trang điểm, nàng chính lưu hành đầu tóc, một đầu của nhi, đương nhìn đến nàng cái này đầu Diệp Quốc Hào liền có điểm hối hận, không nên làm nàng đi nâng cái kia đầu, này nâng ra tới hình như là không quá đẹp. Chẳng những khó coi, còn không duyên cớ già rồi rất nhiều tuổi, thật sự là làm người có điểm không nỡ nhìn thẳng. Hắn thậm chí nghĩ đến trong thôn gà trống, vẫn là quyển mao gà trống. Yên lặng muốn cười, nhưng là hắn nhìn xuống. Làm người phục vụ đem chân châu hoa thai bao lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nghĩ nàng thu lễ vật thời điểm biểu tình nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi. Không nghĩ tới ngài thật sẽ chọn đồ vật, tẩu tử nàng nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Ân. Diệp Quốc Hào đang chờ người phục vụ bao này hai dạng lễ vật cứ như vậy đứng ở trước quầy mặt, mà mây trắng thu cũng không có đi, mặt nàng hồng hồng nhìn Diệp Quốc Hào, như cũ có thiếu nữ không muốn xa rời. Thủ trưởng. Nghe nói ngài gần nhất lập công lớn, tẩu tử không có bồi ngài ra tới chúc mừng một chút. Ân. Ân là có ý tứ gì, rốt cuộc là có hay không đi theo ra tới A Mây Trắng Thu khắp nơi nhìn một cái thấy sắc thật không có cùng ra tới bộ dáng không khỏi tâm liền nhiệt, Diệp Quốc Hào xem như nàng mối tình đầu cho nên rất khó quên, hơn nữa 2 năm không gặp hắn càng ngày càng có uy nghi, liền tính nàng kết hôn, nhưng là tái kiến hắn này phân rung động cũng chưa từng hơi chút yếu bớt. Thủ trưởng, ta hiện tại thường thường liền nhớ tới chúng ta cùng nhau nhiệm vụ nhật tử. Mây Trắng Thu đồng chí, tuy rằng ngươi đã không ở quân đội không có mặc quân trang, nhưng nơi này là công chúng trường hợp, thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, bộ đội nhiệm vụ cũng có thể ở chỗ này nói sao? Nếu nàng không phải cái nữ đồng chí chính mình nhất định hung hăng nói nàng, chính là lại không biết nhân ra Mây Trắng Thu vốn dĩ bất quá là muốn cho hắn hồi ức một chút qua đi, kết quả đâu, hắn sinh sôi phản ứng thành bộ đội những chuyện này, thật đúng là chính là cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, này đó ta còn là nhớ rõ, chỉ là tổng muốn đa tạ ngài ân cứu mạng. Ân. Diệp Quốc Hào cũng không nghĩ ở loại địa phương này cùng nàng giảng bộ đội sự tình, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Mây Trắng Thu nói, thật vất vả gặp, không bằng đi cùng nhau uống ly cà phê, chính là chúng ta lần trước ngồi ở chỗ kia quán cà phê. Kia lúc sau ta thường đi, bất quá luôn là một người. Không rảnh. Diệp Quốc Hào dứt khoát trở về 2 chữ, vừa lúc này lễ vật cũng bao hảo hắn cầm lấy tới liền đi. Nhưng là Mây Trắng Thu lại cùng ra tới. Vừa đi một bên khí, cái này du một đầu, xem ra không do nói hắn vĩnh viễn sẽ không biết chính mình tâm. Nàng đã kết hôn, đã sớm không phải cái kia đơn thuần cái gì cũng không dám nói tiểu cô nương, cho nên hiện tại nàng có thể nói ra ý nghĩ trong lòng. Vô luận kết quả là cái gì nàng đều có thể thừa nhận, vì thế nàng kéo một chút Diệp Quốc Hào tay háo nhỏ giọng rồi lại kiên trì nhìn hắn nói, thủ trưởng, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không biết ý nghĩ của ta sao? Ta thích ngươi. Rất sớm phía trước liền thích. Thỉnh chú ý ngươi ngôn từ, ngươi là một cái đương quá binh người hẳn là biết ngươi như vậy hành vi là ở phá hư quân hôn. Diệp Quốc Hào muộn thanh cau mày lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi tưởng hết thể đều có khả năng. Ta kết quá hôn, thỉnh ngươi tránh ra. Ngươi lúc trước chịu vì ta bị thương, nhưng là ngươi có thể vì nữ nhân kia làm cái gì. Nàng bất quá là trước nhận thức ngươi, trước một bước có hài tử. Câm miệng. Ta biết. Các ngươi những người này chỉ là tới rồi tuổi liền về quê tìm cái chỉ thấy quá một mặt nữ nhân ở bên nhau quá cả đời. Các ngươi văn hóa bối cảnh không giống nhau, quan niệm đều không giống nhau, ngươi căn bản không có khả năng ái nàng. Đúng vậy, bất quá là ta không xứng với nàng. Hơn nữa ngươi nói sai rồi, ta thê tử của ta. Nếu phi dùng thứ gì đi cân nhắc nói, như vậy ta có thể vì nàng từ bỏ quân đội sinh hoạt. Mây Trắng Thu lập tức liền ngẩn ra. Phải biết rằng Diệp Quốc Hào cái này cấp bậc quân nhân về sau chỉ sợ sẽ có lớn hơn nữa phát triển, chính là hắn thế nhưng nói chịu vì Triệu Tiểu Lan từ bỏ chính mình sự nghiệp, kia đến yêu cầu bao lớn dũng khí. Mà sấn nàng giật mình thần công phu Diệp Quốc Hào liền đi ra, người đứng ở bên ngoài còn cầm mũ phẩy phẩy mồ hôi, trách không được lúc trước Triệu Tiểu Lan luôn là phản ứng quá kích, xem ra nàng đã sớm nhìn thấu Mây Trắng Thu nữ nhân này khó chơi trình độ. Về sau chính mình cũng tận lực không thể lại đụng vào nàng, thật sự quá dọa người. Trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan đã đùa nghịch hảo, đang ở một đám hủy đi cuốn nhi. Diệp Quốc Hào vẫn là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không làm cho đầy đầu đều đúng vậy, bằng không hắn sẽ nghĩ lầm chính mình nuôi trong nhà một con sư tử vương. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, nói, lại đợi chút, lập tức hảo. Ân. Diệp Quốc Hào tìm vị trí ngồi xuống. Hiện tại thời điểm hắn hẳn là đi ra ngoài chịu cùng yên, chính là đã giới, có đôi khi sẽ nhớ tới chỉ có thể chịu đựng. Chính mình tức phụ đều nói, hai tử tổng hút khói thuốc không tốt, đồng thời đối thân thể của nàng cũng có ảnh hưởng, vì cả nhà hảo hắn còn dám hút sao. Triệu Tiểu Lan kia từng viên cuốn đều buông lòng ra, sau đó cái kia lão bản nương thế nàng trải một chút thế nhưng kinh ngạc nói, như vậy thật đúng là khá xinh đẹp. Đúng vậy, đa tạ ngươi. Triệu Tiểu Lan lên cho tiền. Đối với gương chiếu một chút, tuy rằng không bằng về sau những cái đó năm năm đẹp, nhưng cũng không tồi bộ dáng. Ít nhất khá xinh đẹp, không tục khí. Nàng đua nghịch một chút đối với Diệp Quốc Hào xoay cái vòng nhi, tiểu hài tử muốn trái cây giống nhau hỏi, đẹp sao? Ân. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem phát kẹp đem ra, sau đó duỗi tay cấp Triệu Tiểu Lan mang lên. Bởi vì hắn chính là chiếu nàng tán tóc thời điểm mua. Mang lên lúc sau thật đúng là khởi tới rồi điểm suýt làm dùng. Triệu Tiểu Lan sờ sờ cười, sau đó Diệp Quốc Hào mang theo xoay người đi rồi, một câu cũng chưa nói. Chính là nàng lại chạy tới chiếu hạ gương, nói, thật là đẹp mắt, cảm ơn. Diệp Quốc Hảo đi càng nhanh. Chờ lên xe hắn mới đưa Trân Châu Hoa Thai ném cho Triệu Tiểu Lan, làm cho nàng cho rằng chính mình là bị người ta ném khủng bố động vật, nhìn lên là cái khá xinh đẹp cái túi nhỏ. Nàng mở ra tới liền xem nguyên lai là một đôi Trân Châu Hoa Thai, không khỏi lắp bắp kinh hãi nói, hôm nay ngươi sinh nhật. Không đúng a, đó là ta sinh nhật. Cũng không đúng a, chính là đã xảy ra chuyện gì. Không cần cho ta. Đương nhiên muốn, bất quá kỳ quái vì cái gì sẽ đột nhiên thu được lễ vật. Triệu Tiểu Lan kỳ quái lên, bất quá trong lòng lại vẫn là vui mừng. Không nghĩ tới kết hôn nhiều năm như vậy nàng còn có thể có này đãi ngộ, không phải nói chuyện tham gia quân ngũ sẽ không làm này khiến cho hư trăng sự tình sao. Như vậy nhiều quân tẩu, cũng không nghe nhà ai ái nhân sẽ hướng người. Kết quả đột nhiên tới như vậy một cái, nàng đều có điểm tiếp thu không nổi. Bất quá trong lòng vẫn là cao hứng, ở trên xe liền đối với hậu thất kính mang ở trên lỗ thai, còn rất cao hứng xoay chuyển đầu, cười đến cùng cái hải tử dường như. Diệp Quốc Hào ngồi ở chỗ kia trọn hạ khoe miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, ngày đó ta không thể cùng ngươi cùng đi. Đã biết, khẳng định các ngươi bộ đội có an bài. Yên tâm, ta hỏa điền quân đi là được. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, chờ bộ đội hoạt động tan ta đi tìm ngươi. Ân. Các ngươi có thể hay không lưu đến buổi tối? Hẳn là sẽ không, nhưng là xem tình huống. Như thế nào, các ngươi này đó xí nghiệp ra muốn lưu đến buổi tối? Ân, đại khái sẽ. Triệu Tiểu Lan không dám nói khiêu vũ chuyện này, chính yếu chính là hiện tại không khí vừa vặn hắn không hy vọng chọc tới Diệp Quốc Hảo. Vì ngày mai đi khánh công hội Triệu Tiểu Lan vốn dĩ không nghĩ hồi bộ đội, nhưng là Diệp Quốc Hảo kiên trì phi làm nàng trở về, không có cách nào nàng chỉ có thể đi theo. Ngẫm lại cũng là, Diệp Quốc Hào liền chính mình ở nhà khẳng định không thoải mái. Đảo không phải hắn sợ tịch mịch, chỉ là đại khái cảm thấy con nàng ở địa phương mới là cái ra đi. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể cùng hắn quá trở lại bộ đội, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan cầm quần áo kỵ xe đạp tới rồi nhà xưởng, sau đó đổi hảo lại vẽ cái trang điểm nhẹ dẫn theo chính mình thiết kế bọc nhỏ đang định làm điển quân lái xe đưa chính mình qua đi. Nàng hôm nay không có mang cái gì vật tư, mấy ngày trước không thiếu quên, tài nguyên cũng đều dùng hết. Không có cách nào chỉ có thể mang theo 500 đồng tiền, đến lúc đó thật tiếp quên tiền là được. Lúc này 500 đồng tiền chính là không ít, nàng cảm thấy hẳn là không đến mức quá khó coi. Thu thập hảo ra tới điền quân đang ở lau xe, nhìn đến nàng ngẩn ra thần nhi, không tự giác mặt đỏ sờ sờ chính mình đầu hắc hắc nở nụ cười. Trong lòng thì tại tưởng, tẩu tử trang điểm lên cũng thật đẹp. Cùng họa báo thượng minh tinh không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy hôm nay trang điểm rất lưu hành, khả năng muốn so hiện tại mọi người thời thượng mười mấy năm thời gian, cho nên bọn họ ánh mắt xem chính mình không phải quá khác loại là được. Kỳ thật nàng cảm thấy như vậy đã rất đơn giản hào phóng, nếu lại hoa lệ điểm sợ bọn họ chịu không nổi. Coi như nàng vừa muốn lên xe thời điểm có người gõ cửa, mở ra vừa thấy nguyên lai là Mã Tĩnh Đào, hắn cũng là một thân kiểu áo tôn trung sơn. Thoạt nhìn rất xoáy khí. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền tuổi trẻ, cho nên hiển đắc ý khí phân chấn. Bất quá người khác tiến vào sau vẫn là bị Triệu Tiểu Lan trang điểm kinh ngạc một chút, như vậy nàng thật sự quá xinh đẹp, có thể so Triệu Tiểu Mẫn cái loại này loạn họa hồ họa hấp dẫn người nhiều, nhàn nhạt trang dung, dị thường hiện gầy váy dài, còn có kia phình phình ngực đều làm người không rời mắt được. Hắn tâm không biết là phạm vào cái gì tật xấu không tự hiểu là nhảy đến cực nhanh. Toàn thân nổi ra gà tựa hồ đều ở viên viên nhảy lên. Rõ ràng chuẩn bị một bụng nói cùng nàng nói, chính là hiện giờ lại một chữ cũng giảng không ra, chỉ là như tuổi trẻ tiểu tử dường như sờ sờ chính mình đầu, cười. Triệu Tiểu Lan tắc chấn định nhiều, cười nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới đón ta, này đảo tỉnh điển quân lái xe đi. Đã có người tới đón kia cũng tỉnh du tiền, tiểu nhật tử dù sao cũng phải tính kế quá. Câu phía dưới hai chương đều cho ta không thông qua. Vong chịu phát trọng. Chương 257 vũ hội và mặt. Ân, kia có thể đi rồi sao? Có thể. Triệu Tiểu Lan theo Mã Tĩnh Đào đi đến bên ngoài, kết quả xem hắn thập phần thân sĩ cho nàng khai điều khiển cửa xe, không khỏi nói, cảm ơn. Mã Tĩnh Đào điểm phía dưới thập phần ân cần đi tới chính điều khiển trên chỗ ngồi nói, ngươi ngồi xong. Ân. Đột nhiên cảm thấy lao mã so ngày thường khách khí, không biết vì cái gì. Lần này khánh công hội ít thành trên cơ bản sở hữu có danh vọng người đều tới rồi, phi thường náo nhiệt. Người rất nhiều, muôn hình muôn vẻ, tiến lễ đường quả thực nhìn đến đều là trang điểm ngăn nắp thời đại này cả trai lẫn gai nhóm. Triệu Tiểu Lan tiến lễ đường liền xa xa thấy được hai trương cái bàn ngồi đến kia mặt quân màu xanh lục, thật sự phi thường chói mắt, cũng phi thường đẹp mắt. Nàng không khỏi hướng nơi đó nhìn nhiều vài lần, mà Mã Tĩnh Đảo chủ động tiếp nhận nàng áo ngoài, nói, ta đi tìm địa phương cho ngươi treo lên tới. Đa tạ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này thực bình thường, cho nên cũng không có để ý chính là người ở bên ngoài xem ra, bọn họ cùng tới Mã Tĩnh Đảo lại nhiệt tâm cho nàng quải quần áo liền cảm thấy hai người kia khẳng định là một đôi nhi. Sau đó nàng đã bị trừng mắt nhìn. Triệu Tiểu Lan chột dạ lên, chính mình giống như không có làm sai chuyện gì đi. Mê mang nhìn Mã Tĩnh Đảo liếc mắt một cái, phát hiện hắn căn bản là không đang xem Diệp Quốc Hảo. Cho nên, chính mình là ở thấp thỏm không yên cái gì, lại không phải cùng Mã Tĩnh Đảo thế nào. Khánh công hội ngay từ đầu là khen ngợi sẽ, người chủ trì lên đài bằng cổ xưa nhất cứng nhắc giới thiệu phương thức kể ra các chiến sĩ công tích. Nhưng là đại gia tựa hồ đều thực cảm động, Triệu Tiểu Lan cùng Mã Tĩnh Đảo ngồi ở một cái bàn thượng, thỉnh thoảng đi theo vỗ tay. Thức mau, các chiến sĩ từ trên đài xuống dưới, sau đó chính là một ít tiểu hài tử biểu diễn thời gian. Tiếp theo chính là giảng người nọ kiều sự tình, bọn họ người trong nhà bị thỉnh tới, lúc này mọi người đều khóc. Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng, đặc biệt là xảy ra chuyện thời điểm nàng còn ở đây cho nên so người khác càng dễ dàng cảm động một ít. Mã Tĩnh Đảo có điểm vô ngữ, chưa từng nghĩ đến nàng còn dễ dàng như vậy thương cảm, nói rất nước mắt liền rất nước mắt. Yên lặng đem khăn tay lấy ra tới đưa cho nàng, Triệu Tiểu Lan tiếp nhận tới nói tạ. Phu nhân của ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương a. Một thanh âm ở phía sau bọn họ nói. Triệu Tiểu Lan nghe được thanh âm này cả người liền không hảo, quay đầu lại nhìn lên quả nhiên là Mây Trắng Thu. Nàng năng một đầu đáng sợ quấn, hiện già rồi không ngừng 10 tuổi. Mà Mây Trắng Thu cũng hoảng sợ, từ bóng dáng nhìn ra người kia là Triệu Tiểu Lan không sai, hơn nữa cũng cùng người khác hỏi thăm qua. Nào biết nhân ra vừa quay đầu lại nàng đột nhiên cảm thấy Triệu Tiểu Lan ngược lại so với trước càng thêm xinh đẹp. Trước kia nàng thấy nữ nhân này thời điểm nàng chính trực thời gian mang thai, khi đó lại béo lại xấu làm người không nỡ nhìn thẳng. Chính là hiện tại đâu, cả người giống như thoát thai hoán cốt dường như. Ngươi hiểu lầm, vị này chỉ là ta sinh ý phía đối tác. Mã Tĩnh Đảo thập phần đứng đắn giới thiệu một chút, sau đó bình tĩnh nhìn tiết mục liền đối phương chính là ai cũng chưa hỏi qua. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý, dù sao này chỉ là cái hiểu lầm cởi bỏ liền không có quan hệ, nếu nàng lại gây chuyện, vậy đừng trách chính mình không khách khí. À, nguyên lai là tẩu tử, thủ trưởng liền ở một bên chịu đại gia chú ý, vì cái gì ngài bất quá đi ngược lại muốn ngồi ở chỗ này đâu. Mây Trắng Thu cười hỏi, chính là thanh âm lại rất lớn. Nàng đến nơi đây liền trước hiểu lầm hai người quan hệ, nguyên bản đại gia cũng tổn hoài nghi. Cho nên lúc này liền càng thêm hoài nghi bọn họ quan hệ. Nhưng là nghe thấy cái này, nữ nhân ái nhân vẫn là quân nhân cũng ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ là đã xảy ra cái gì vấn đề mới ngồi ở chỗ này. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói, vị này đại tẩu vui đùa cái gì vậy, bộ đội những cái đó chiến sĩ đang ở tiếp thu người khác kính ý, ta một nữ nhân thoáng đi lên ngồi ở nhân ra nơi đó thành bộ răng gì. Chính là, ngươi không phải đi theo thủ trưởng tới sao? Lý nên ngồi ở thủ trưởng một bên nhi đi. Chính là nàng nhìn thoáng qua Mã Tĩnh Đảo, hết thảy đều ở không nói gì. Triệu Tiểu Lan nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên là chân đối chính mình tới, còn không phải là tưởng hư chính mình thanh danh sao. Thực xin lỗi, ta ái nhân là bởi vì cứu tế mà bị mời mà đến. Mà ta, còn lại là bởi vì mặt khác một chút sự tình chịu mời mà đến. Triệu Tiểu Lan lễ phép trả lời, trên mặt một chút cũng không hiện. Rốt cuộc trước một đời ở thương trường đã lăn lộn một đoạn thời gian hơn nữa này thế rèn luyện, cho nên Triệu Tiểu Lan ở ứng đối người khác phương diện có thể nói là thuận buồm xuôi gió, Mây Trắng Thu tuy thông minh nhưng còn không phải nàng đối thủ. Nga, không biết chịu cái gì mời mà đến. Vị này đại tẩu ngươi còn chưa đủ, Triệu Tiểu Lan đồng chí là ta thị duy nhất nhất định nước sơn xưởng xưởng trường. Hai nạn phát sinh khi nàng cùng nàng công nhân chính là khó xử dân nhóm làm rất nhiều chuyện. Lần này mời nàng người chính là lần này Khánh công hội tổ chức người, ngươi có ý kiến sao? Mã Tĩnh Đảo nói xong Mây Trắng Thu sắc mặt liền khó coi, nàng kỳ thật cùng Mã Tĩnh Đảo cũng là nhận thức, rốt cuộc hắn cùng Ngô Quyên Quyên trụ một cái đại viện nhi. Nhưng không nghĩ tới cái này Mã Tĩnh Đảo thế nhưng nói như vậy một câu, còn gọi nàng đại tẩu. Thật là muốn nhiều buồn bực có bao nhiêu buồn bực, nàng so với hắn tiểu được không? Bất quá Mây Trắng Thu có điểm không tin Triệu Tiểu Lan sẽ chính mình làm xưởng còn sẽ bị tổ chức người mời. Phải biết rằng này tổ chức người chính là có trong truyền thuyết bộ môn liên quan. A đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Triệu Tiểu Lan đã đứng lên, nguyên lai là bộ môn liên quan nhân viên lại đây cùng đại gia bắt tay. Đi đầu người 50 tuổi tả hữu, nhìn đến Triệu Tiểu Lan sau liền cùng nàng nắm tay nhưng là cũng không có nhiều lời, rốt cuộc có rất nhiều người ở chỗ này. Mây Trắng Thu ở ngay lúc này cũng không dám nói cái gì, chờ đến người đi rồi nàng cũng tiến đến này trương bàn tới ngồi. Kỳ thật nàng đã sớm đã nhìn ra, Diệp Quốc Hào tuy rằng đoan đoan chính chính ngồi ở bên kia nhưng thường thường hướng nơi này xem ra, nàng tự nhiên tưởng được đến hắn một chút chú ý. Mà Mã Tĩnh Đào ngồi xuống, đối với nàng cười nói, đại tẩu, ta nhớ rõ ngươi ái nhân là ở bên kia đi, vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới. Mây Trắng Thu vừa muốn nói cái gì liền có một cái thoạt nhìn có chút đáng khinh nam nhân đã đi tới, đối với Mã Tĩnh Đào đầy mặt tươi cười nói, ai à, này không phải Mã xưởng trưởng sao? Đúng vậy, Lưu xưởng trưởng đã lâu không thấy. Có chính mình địa phương không ngồi thiên chạy đến này để nhất bài trên bàn cùng bọn họ đoạt vị trí. Vân Thu lại đây, vị này chính là Mã Tĩnh Đào xưởng trưởng, hắn chính là vị rất lợi hại nhân vật ta. Lưu xưởng trưởng không biết chính mình tức phụ vì cái gì có thể tệ đi lên, còn tưởng rằng nàng cùng những người này nhận thức đâu cho nên chen qua tới học tập một chút. Phải biết rằng Mã Tĩnh Đào coi như dân doanh xí nghiệp đi đầu người, hơn nữa thành tích phi thường khả quan. Quan trọng nhất chính là nhân gia có thể tích cóp tiền A, hắn còn cầu nguyện về sau có cơ hội hợp tác đâu. Đang nói đến đó cái thời điểm trên đài liền bắt đầu hy vọng các vị có thể giúp một tay ép tỉnh bộ phận gặp tai họa quần chúng. Sau đó có mấy cái tiểu hài tử cầm cái dương đi xuống đài. Triệu Tiểu Lan bọn họ là ngồi ở đệ nhất bài khởi đến đi đầu nhi tác dụng. Sau đó nghe được có người hoàn toàn trăm quên, tới rồi Triệu Tiểu Lan nơi này Mã Tĩnh Đào quên 300, cái kia Lưu xưởng trưởng cũng theo 300, Triệu Tiểu Lan vốn là tính toán cấp 200, nhưng là nhìn đến Mây Trắng Thu ánh mắt kia nhi cũng lấy ra 300 đồng tiền. Mây Trắng Thu rất là kinh ngạc, bởi vì này 300 đồng tiền cũng không phải là 30 đồng tiền, này cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra tới. Hơn nữa nàng còn chú ý tới, bộ đội bên kia mỗi người đều quên 50 đồng tiền, hai người kia khi nào như vậy có tiền. Giống như sinh sôi bị đánh mặt giống nhau, Mây Trắng Thu trong lòng không bình tĩnh. Nhưng là nhìn đến Mã Tĩnh Đào cấp Triệu Tiểu Lan đổ nước, không khỏi tưởng, có lẽ là người nam nhân này cho nàng tiền, cho nên không một lát liền bình tĩnh. Lao Lưu A, ngươi không phải còn có một ít đồ vật muốn quên sao? Đúng vậy. Lưu xưởng trưởng gật gật đầu, sau đó nói, quá thảm. Cho nên ta liền cấp dân chạy nạn nhóm chuẩn bị điểm đồ vật, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, lúc trước phát lũ lụt người bộ phận có tiền có xe đều chạy đi, sinh tử tồn vong thời điểm bọn họ có thể hỗ trợ cái gì cũng giúp đỡ, đến là hiện tại lại đây đáng thương. Nàng không nghĩ nói cái gì, yên lặng nhìn hắn trang bức. Bất quá này Lưu xưởng trưởng cùng Mây Trắng Thu quả nhiên là ở trang, một cái trang đến chính mình cực kỳ hiền huệ. Lại là quên này lại là quên kia, còn đau lòng thai khu cô nhi. Một cái còn lại là trang chính mình nhiều có thực lực, nhiều có tình yêu. Còn không phải là diễn cho bọn hắn này một bản nhi người xem sao, cố tình này một bản đều là phía trước cũng đã đối thai khu từng có trợ giúp. Đại gia cơ hồ có một loại xem xiếc khỉ cảm giác giống nhau nhìn bọn họ chơi, có mấy cái thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì Mã Tĩnh Đào không ra tiếng. Rốt cuộc phía trước quên tiền quên vật hoạt động là hắn tổ chức. Đúng lúc này có người dọn lại đây ghế dựa, một vị lãnh đạo ngồi lại đây, hắn vẫn luôn cùng Mã Tĩnh Đào nói chuyện hơn nữa đa tạ ở ngồi các vị vì thai khu sở làm hết thảy. Vị kia Lưu xưởng trưởng còn rất đại lượng nói cái gì, sau đó vị kia lãnh đạo lại làm người gọi tới Diệp Quốc Hào cho bọn hắn giới thiệu. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng làm cái địa phương, Diệp Quốc Hào liền rất tự nhiên dọn ghế dựa ngồi ở nàng bên người. Kia khoảng cách rõ ràng là thân mật nhất nhân tài có thể có khoảng cách. Mây Trắng Thu trong mắt tràn đầy ghen ghét, chính là vẫn cứ ngồi ở chỗ kia cười trang cao quý, ở Triệu Tiểu Lan xem ra bọn họ tựa như một cái chê cười. Bởi vì, bọn họ căn bản không phải động đất là lúc trợ giúp những cái đó dân chúng người, chính là người ở chỗ này ngạnh không có nghe được tới cái kia người phát ngôn ý tứ. Cái kia Lưu xưởng trưởng còn nói, đã có thể vào lúc này, nhân ra người chủ trì đi lên liền đem Mã Tĩnh Đào, Triệu Tiểu Lan, còn có một ít phía trước liền quên vật tư người tên gọi đều nói ra, sau đó lại cảm tạ bọn họ hôm nay làm những chuyện như vậy. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan bọn họ hôm nay không cần quên, bởi vì sớm đã tận lực quên qua còn tự mình mạo nguy hiểm đi đưa đã tận tâm tận lực. Đúng lúc này, Mã Tĩnh Đào đột nhiên tỉnh ngộ lại đây dường như, nhìn thoáng qua Lưu xưởng trưởng cười nói, mặt trên có phải hay không làm lỗi, ta vì cái gì không nghe được Lưu xưởng trưởng tên. Phúc, Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa hộc máu. Trách không được Mã Tĩnh Đào vừa mới như vậy thành thật nguyên lai ở chỗ này chờ đâu, trách không được hắn vừa mới nói cái gì cũng không giảng chỉ lo hút thuốc. Hắn này vừa hỏi ra tới Lưu xưởng trưởng lập tức xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, phía trước, có việc ta ra ngoài không ở ít thành, là chạy thoát đi. Mọi người ánh mắt nhìn lại đây, hắn càng thêm có điểm hắn chịu đựng không nổi, trên mặt nóng rất thiêu. Mây trắng thu cũng là đồng dạng, vừa mới bọn họ hai cái tại đây trường trên bàn giảng nhất hoan, liền mấy dương bánh mì còn bạch trăng nửa ngày, kết quả không nghĩ tới những người này là phía trước đã sớm đem đồ vật đưa quá khứ hơn nữa mỗi người cũng chưa thiếu quên. Ở quan trọng nhất thời điểm quên tiền quên vật người liền nào đó bác gái tên đều niệm tới rồi cũng không có niệm đến bọn họ, hơn nữa mỗi người đều có phần thưởng. Quang Triệu Tiểu Lan liền thu được hai đại dương, cự nói là muốn tặng cho những cái đó quên tiền quên vật người làm kỷ niệm, chính là bọn họ cái gì cũng không có. Diệp Quốc Hào mắt nhìn chính phía trước, đối với này đó lục đục với nhau hắn từ trước đến nay không xem ở trong mắt. Chính là cố tình hắn đối diện là vị kia Lưu xưởng trưởng, bên cạnh chính là Mây Trắng Thu. Mây Trắng Thu cảm thấy chính mình ném mặt mũi, đối với Diệp Quốc Hào hơi hơi mỉm cười nói, ta thật là cái gì cũng không biết. Nhưng là không nghĩ tới cái kia Lưu xưởng trưởng đột nhiên nói, ngươi họ Diệp, là cái đoàn trưởng. Hắn nói hoàn chỉnh cá nhân sắc mặt liền khó coi, mà Mây Trắng Thu dường như thấp thỏm không yên đem mặt chuyển hướng một bên đẩy mặt thần thương. Triệu Tiểu Lan giống như nuốt vào một con ruồi bọ dường như khó chịu, nàng mỉm cười kéo một chút Diệp Quốc Hào cánh tay nói, đúng vậy, muốn ký tên sao? Cái gì ký tên? Lưu xưởng trưởng còn ngẩn ra một chút. Triệu Tiểu Lan nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, bởi vì ta ái nhân chính là lần này anh hùng A, ngươi không thấy thật nhiều người đều phải cùng hắn nói vài câu sao. Xoay người đối Diệp Quốc Hào nói, ngươi hồi bộ đội bên kia đi, bọn họ không phải đang đợi ngươi. Diệp Quốc Hào điểm phía dưới đứng lên liền đi, mà Lưu xưởng trưởng cũng đứng lên đi tới hắn bên người tựa hồ tưởng cùng hắn nói mấy câu, nhưng vừa mới nói một câu Diệp Quốc Hào liền nói, ta rất bận. Nói xong liền hồi bộ đội kia bàn ngồi xuống. Lại có chuyện cũng không dám đi nơi đó tìm phiền toái, mà Lưu xưởng trưởng đã tại đây trường trên bàn ngồi không được, vừa quay người liền về tới phía trước bị an bài địa phương. Mây Trắng Thu tự nhiên cũng không thể ngồi xuống đi, nàng đành phải cũng đi theo trở về. Dựa theo giống nhau phát triển kia hai người hẳn là đánh lên tới mới đúng, nhưng là không nghĩ tới bọn họ sau khi trở về đến là Tường An không có việc gì bộ dáng, xem ra cảm tình thực hảo. Triệu Tiểu Lan cũng không có lại xem bọn họ mà là xem tiết mục, chờ tiết mục diễn xong đại gia liền bắt đầu ăn cơm. Hiện tại bất đồng mặt sau những cái đó niên đại nghiệp dư tiết mục nhiều.